Trạch Nhật Phi Thăng chương 1661 tới chương 1711. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên đế ngồi xổm ở góc tường, gắp lấy một miếng thịt, cười lạnh nói, ta vừa vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, cũng coi ra mệnh của mình. Mệnh của ta là mệnh cửu ngũ chí tôn, là mệnh lên như diều gặp gió, nhưng cũng là mệnh mây đen ngập đầu, luôn có vài người có thể leo đến trên đầu của ta, để cho ta khó chịu. Nhưng đổi mệnh của ta dễ dàng hơn đổi của ngươi rất nhiều. Cho nên ta đã bố cục trước khi ngươi chết, khi đó ta đã gieo một viên hạt giống vì tương lai của ta. Hạt giống trồng ở Côn Luân, sau khi ngươi chết, hạt giống này bắt đầu nảy mầm. Mãi cho đến 48.000 năm trước, hắn rốt cục cũng xuất thế. Tử Đồng Nguyên Quân nghe đến mê mẩn, trong miệng cô ngậm một miếng thịt, lặng lẽ nhai, không dám phát ra âm thanh. Tiên đế nói, ngày ta phá cục rốt cuộc cũng đã đến, thế là ta lệnh cho Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải lấy lý do Nguyên Thủy Thiên Thần khó mà quản giáo, để hắn ra tay với Côn Luân. Sư phụ, ngươi còn nhớ vị Hứa sư huynh đã tiếp đại ngươi vào lần đầu tiên ngươi tới Côn Luân bái phỏng Ngọc Hư đạo nhân chứ? Ký ức của phế vật Thanh Huyền cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhớ loáng thoáng đúng là có một người như thế. Hắn tên Hứa Do, là tổ tiên của Hứa gia, rất ngưỡng mộ ngươi. Hắn từng muốn đi theo nghĩa quân, nhưng ngươi đã để hắn trấn thủ Côn Luân, nói Côn Luân là con đường nối tới vạn giới, trách nhiệm trọng đại. Thế là hắn một mực lưu thủ ở Côn Luân. Tiên đế nói, sau khi ngươi qua đời, ta đi gặp hắn, dùng danh nghĩa của ngươi truyền lục bí cho hắn, nói là sư phụ truyền lại lúc lâm chung. Hắn cảm động đến mức rơi nước mắt, nhưng thật ra lục bí đó là do lục đại đạo cảnh của ngươi thay đổi mà ra. Lục bí trở thành tổ pháp của nhánh họ Hứa, rốt cục cũng truyền đến thế hệ của Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh có một nhi tử, tên là Hứa Ứng. Rốt cục mọi chuyện cũng tiến vào tương lai mà hắn suy tính ra. Theo thảm án của Hứa gia xảy ra, vợ chồng Hứa Tĩnh bảo hộ Hứa Ứng, chạy ra khỏi Côn Luân. Sau đó chính là tiên đế thu mẹ của Hứa Ứng là Lan Tố Anh làm nghĩa nữ, dùng một cây trâm cài tóc ép Hứa Ứng phi thăng, sau đó nâng đỡ Hứa Ứng lên. Khi đó Hứa Ứng có hắn nâng đỡ, tu vi tăng mạnh, nhưng không cách nào lĩnh ngộ thập đại đạo cảnh, cách Hứa Ứng mà hắn mong đợi kia rất xa. Thế là hắn để đế quân vạch trần thân phận phản tặc của Hứa Ứng, để quân vây quét Hứa Ứng, rốt cục cũng hạ Hứa Ứng trên thiên lộ. Trải qua 48.000 năm luân hồi, rốt cục kiếp này hắn cũng trưởng thành được như ta mong muốn, lấy đánh bại đế quân làm mục tiêu, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm. Hắn dựa theo quỹ tích ta đã dự đoán, tiến về tổ đình, phát hiện tổ pháp, khôi phục các loại thiên địa nguyên thần như Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân, lấy được thập động thiên tham ngộ pháp ta để lại cho hắn từ chỗ yêu tổ. Tiên đế bình tĩnh nói, rốt cục hắn cũng không phụ kỳ vọng của ta, mở ra thập đại động thiên. Hắn cuối cùng cũng tiến vào tổ đình tử vi hậu chủ cũng không ngoài sở liệu của ta, truyền thái nhất khai ngộ cho hắn, triệu hoán được động nguyên thái nhất. Đến đây, ta có thể mượn tay hắn tu thành thập đại đạo cảnh của sư phụ, lấy được động nguyên thái nhất. Tử Đồng nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói, vậy ta thì sao? Ta ở chỗ nào trong kế hoạch của ngươi? Tiên đế mỉm cười nói, đây chính là điểm xảo diệu nhất. Trong kế hoạch này, ngươi là bạn lữ của hắn, không có gì thảm thiết đau đớn hơn vạn thế quấn quyết si mê cả, trận luân hồi này các ngươi khó mà thoát khỏi. Hắn bình tĩnh nói, Hứa Ứng cho là ta sẽ dùng cha mẹ của hắn để đối phó hắn, nhưng lại không ngờ rằng ta sẽ dùng ngươi để đối phó với hắn. Trong luân hồi, ngươi và hắn chuyển thế hết kiếp này tới kiếp khác, hình thành nguyền rủa luân hồi, dây dưa càng lúc càng xích sao. Khi cổ lực lượng luân hồi này bị kích thích, ngay cả cường giả đã mở ra tân đạo như hắn cũng không cách nào ổn định được, không thể không rơi vào luân hồi. Tử Đồng Nguyên Quân nói, ta sẽ thành vũ khí để ngươi đối phó với hắn. Tiên đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đừng buồn, khi ta để cho đôi tài tử giai nhân các ngươi gặp nhau từ 48.000 năm trước thì cũng đã định sẵn kết cục của các ngươi hôm nay rồi. Cô và Hứa Ứng gặp nhau đều là kế hoạch của tiên đế. Khi đó, đôi nam nữ xuất sắc nhất trong tiên giới gặp nhau, trên ngân hà, hai chiếc thuyền nhỏ, tay cầm dù đi lướt qua nhau, đều là kết quả của âm mưu an bài tính toán. Hai nam nữ trẻ tuổi tài hoa cái thế, không thể ép được đối phương, cuối cùng lại cùng chung chí hướng, rơi vào bể tình. Cho dù là kẻ thông minh cách mấy đi nữa, cũng sẽ thua trong nước cờ này, trở thành một phần trong luân hồi. Phế vật Thanh Huyền thở dài, nếu ngươi dùng hết tinh lực của mình trong chuyện tu hành. Tiên đế cười lạnh nói, tập trung tu hành, ta sẽ không thể thành chí tôn. Sư phụ, sau khi ngươi qua đời, tiên giới làm gì còn chỗ cho ta dung thân? Các đại động uyên đều là đồ đã có chủ, ta nào có cái gì? Ta nhất định phải tính toán, nhất định phải trở thành tiên đế, chỉ có như thế, ta mới có thể sống sót. Phế vật Thanh Huyền trầm mặc một lát, nói, ngươi tính ra tương lai, cảm thấy tương lai vĩnh viễn sẽ không thay đổi đúng không? Có lẽ tương lai có thể thay đổi. Không thể. Tương lai đã được quyết định từ lâu rồi. Vẻ mặt của tiên đế trở nên cực kỳ lạnh nhạt, nói, sư phụ, điểm này ta đã được nghiệm chứng ở trên người của ngươi. Ta không thể cứu được ngươi. Hắn đứng dậy, tỏ vẻ muốn rời đi. Phế vật Thanh Huyền ngửa đầu nói, không ăn thêm à, không được. Tiên đế Chí Tôn mỉm cười, nói, ngươi không phải Thanh Huyền chân chính, ngươi chỉ là tạp niệm mà sư phụ ta chém ra. Nhưng nhìn thấy ngươi ta vẫn rất vui vẻ. Sư phụ, lần này ta đi thu hoạch hứa ứng, sau khi thành công, ta chính là Thanh Huyền hoàng mỹ, có được động nguyên thái nhất hoàn chỉnh, thậm chí, ta sẽ còn vượt qua ngươi của năm đó. Phế vật Thanh Huyền đứng dậy, uể oải duỗi người một cái, nói, không cần báo thù cho ta, ngươi sẽ chết. Bản lĩnh của ngươi không tốt, đấu không lại bọn họ. Ngay cả ta cũng đã chết. Không. Tiên đế mỉm cười nói, ta muốn vượt qua ngươi, ta phải hoàn thành tư tưởng vĩ đại mà ngươi cũng chưa từng hoàn thành, ta sẽ giết chết toàn bộ kẻ địch của ngươi, để cho tên tuổi của ngươi không còn trở thành cấm kỵ nữa. Thế giới này không hợp lý, ta sẽ thay đổi nó, hứa ứng chính là tế phẩm trên tế đàn của ta. Hắn đang muốn rời đi, Tử Đồng Nguyên Quân vội vàng nói, đợi một lúc đã. Tiên đế quay đầu nhìn lại, tỏ ý hỏi thăm. Tử Đồng Nguyên Quân nói, để ta ăn thêm một chén đã. Tiên đế chần chờ một lúc mới im lặng gật đầu, nói, ăn đi, đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi rồi, là ta có lỗi với ngươi. Tử Đồng Nguyên Quân lại múc thêm một chén thịt, yên lặng ăn, ăn một hồi, nước mắt của cô tí tách rơi vào trong chén, ăn hết chén thịt này trong nước mắt. Tiên đế tâm địa kiên cường, không hề bị ảnh hưởng. Đợi cô ăn xong, hai người một trước một sau rời đi. Phế vật Thanh Huyền đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, không hề ngăn cản. Cùng lúc đó, Hứa Ứng đi vào địa điểm cũ của Hứa gia tại Ngọc Hư Phong Côn Luân Sơn. Y ngồi ở chỗ này, không nói một lời, yên lặng tu luyện, động nguyên thái nhất tỏa ra ánh sáng rực rỡ ở phía sau y ban đêm, oan hồn trên côn luân như đang trầm thấp nức nở. Sáng ngày thứ ba, Hứa Ứng đứng dậy, hai vòng động nguyên thái nhất ở sau lưng chất chồng lên nhau. Thân hình của y khẽ động, phá không mà đi. Hôm nay là thời gian y và Tiên đế Chí Tôn quyết chiến. Vô số người đang chạy về tòa Thâm Uyên trên Thiên Hải, Thiên Nguyên. Tán đạo uyên thần thông của Hứa Ứng đời thứ nhất đến từ nơi đây. Thiên Nguyên có lai lịch xa xưa, đã không thể khảo chứng được nữa. Vực sâu này như vết thương của địa tiên giới, nước Thiên Hà rót vào Thiên Hải, nước của Thiên Hải lại rót vào Thiên Nguyên. Nơi này khổng lồ vô cùng, đứng trên Thiên Nguyên nhìn về phía trước, chỉ có một mảnh mênh mông không nhìn thấy bờ bên kia. Bay đến Thiên Nguyên, nhìn xuống phía dưới, thăm thẳm tối tăm, không rõ chiều sâu. Có lời đồn nói rằng, Thiên Nguyên chính là chỗ tán đạo, mai tán thiên địa đại đạo. Cũng có lời đồn rằng chỗ sâu nhất của Thiên Nguyên là Quy Khư, khi vũ trụ đi đến cuối cùng, sẽ bị Quy Khư nuốt chửng. Đợi cho Quy Khư nuốt hết tia sáng cuối cùng của vũ trụ, Quy Khư sẽ hóa thành nơi khởi nguyên, lại mở ra vũ trụ càn khôn. Còn có truyền thuyết nói rằng, Thiên Nguyên là vết thương của vũ trụ, bản vũ trụ là một cái động nguyên khổng lồ, bởi vì vết thương này tồn tại, dẫn đến thiên địa đại đạo của vũ trụ này không trọn vẹn. Từ xưa đến nay, Thiên Nguyên được tôn là thần thánh chi địa, chỉ là trong 60 vạn năm Tân Tiên Đình thành lập, Thiên Nguyên rất ít khi hiển lộ tung tích, như bị người ta cố ý che giấu. Chỉ có hơn 4 vạn năm trước, khi đó Hứa Ứng vẫn là Đẩu Bộ Thiên Tôn đã đi qua nơi này trong lúc du lịch. Hứa Ứng ở nơi đó tìm hiểu ra thần thông Tán Đạo Uyên, kỹ kinh triều chính. Chỉ là từ đó về sau, Tán Đạo Thiên Uyên lại biến mất. Mãi đến khi địa tiên giới sáp nhập, tòa Thiên Uyên này mới xuất hiện một lần nữa. Lúc này mọi người mới biết được La Phù Đạo Chủ Cố Bất Niệm trong Lục Tôn Thập Nhị Diệu bị trấn áp ở nơi đó. Không rõ La Phù Đạo Chủ đã dùng thủ pháp gì mà chạy thoát ra khỏi nơi đó, mới có chuyện bất ngờ tập kích Đại Minh Cung của Thánh Tôn. Xung quanh Thiên Nguyên có vô số tiên thần ngồi trên mây mù lượn lờ, lĩnh ngộ đạo đại nguyên này, lĩnh ngộ đạo cảnh thôn phệ vạn đạo. Chỉ là tòa Thiên Nguyên này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận một cái thì sẽ bị Thiên Nguyên nuốt chửng, chết không có chỗ chôn, bởi vậy cho dù là tiên thần đi nữa thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù Thiên Nguyên có được đạo tượng đẹp nhất đương thời, nhưng sở dĩ nó không được náo nhiệt cho lắm, chủ yếu là vì rất khó lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Hơn nữa dù là tiên thần cũng không thể hiểu được đạo lý vạn đạo quy túc bên trong Thiên Nguyên, khó mà lĩnh ngộ ra thần thông tinh diệu gì. Ngày hôm nay, Thiên Nguyên đột nhiên trở nên náo nhiệt, rất nhiều tiên thần quần áo kỳ lạ từ các nơi chạy đến, có Thiên Tôn, Đế Quân, Nguyên Quân của Tiên Đình, có người nổi tiếng trên tiên giới, còn có cường giả đến từ Tổ Đình. Người ở chỗ này lĩnh ngộ Thiên Nguyên không khỏi kinh ngạc, nơi chìm không thèm ý thế này mà lại có nhiều người như vậy tới ư? Một tiên chân tu hành ở chỗ này nhìn thấy có mấy tiên nhân mới tới bay tới gần Thiên Nguyên thì vội vàng giơ tay lên nói, này các ngươi đừng tới gần Thiên Nguyên quá, sẽ bị hút vào. Hắn còn chưa dứt lời, những người kia đã biến mất vô tung, rõ ràng là bị hút vào bên trong Thiên Nguyên. Tiên nhân kia bất đắc dĩ thu bàn tay về, hay cho tên ác tặc. Mấy tiên nhân khí thế hùng hổ xông tới kêu lên, chính ngươi đã đẩy mấy vị sư huynh của ta vào Thiên Nguyên, dám đắc tội với Hương Sơn Cửu Thánh bọn ta, hôm nay muốn ta ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiên nhân kia thấy thế, vội vàng nói, đừng tới gần Thiên Nguyên quá. coi như ta chưa từng nói đi. Mấy người còn lại trong Hương Sơn Cửu Thánh vì cách Thiên Nguyên quá gần mà dẫm vào vết xe đổ của những người khác, bị lực hút của Thiên Nguyên kéo vào trong vực sâu, qua thật lâu sau mới có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngày hôm nay, Hương Sơn Cửu Thánh toàn quân bị diệt. Nhưng đám người tới đây cũng vì vậy mà biết Thiên Nguyên hung hiểm ra sao, không dám tới quá gần. Lúc này, một âm thanh lớn giọng nói, Thiên Nguyên là lồng giam trời sinh. Trên đời này có ba lồng giam, một là Ngũ Ngục Thiên Lao của Tiên Đình, bị giam giữ trong đó đều là kẻ cùng hung cực ác, những kẻ ác ôn mà Trảm Tiên Đài chém không chết, bởi vậy nên mới phải nhốt vào trong Ngũ Ngục Thiên Lao. Đám người lũ lượt nhìn lại, chỉ thấy người đang nói chuyện chính là Ngũ Ngục Đế Quân. Ngũ Ngục Đế Quân trưởng quản Ngũ Ngục Thiên Lao của Tiên Đình, hiểu rất rõ về lao ngục, nói tới ba lồng giam nổi tiếng kia, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Người nói chuyện cùng hắn chính là mấy vị khác đế quân của Tiên Đình, đều là cao thủ Tiên Đình dưới trướng đế quân Hứa Ứng. Ngũ Ngục Đế Quân nói, thứ hai là hố phân vũ trụ. Ngũ Ngục giam giữ những kẻ có tội danh, nhưng những người không tiện quang minh chính đại xử tử thì cần phải lặng lẽ xử lý, bảo toàn thanh danh của mình. Xử lý loại người này, cần đến hố phân vũ trụ. Chỉ cần trói người lại, ném vào trong hố phân, để hố phân vũ trụ tiêu đạo đi, hao hết đại đạo, đúng là tiện lợi vô cùng. Mà lồng giam thứ ba chính là Thiên Nguyên này. Văn Xương Đế Quân dò hỏi, Thiên Nguyên thì có gì? Ngũ Ngục Đế Quân cười nói, Thiên Nguyên nhốt những kẻ tội ác cùng cực, kẻ mà người ta hận thấu xương nhưng lại không muốn trực tiếp giết chết hắn, lại muốn tra tấn hắn để trút giận, cho nên phải ném vào bên trong Thiên Nguyên. Ném vào bên trong Thiên Nguyên, nhét vào trong mắt biển dưới đáy Thiên Nguyên, để nước thiên hải cọ rửa, kéo cả khối da thịt xuống, tước đoạt huyết nhục, nguyên thần cũng bị cọ rửa thủng trăm ngàn lỗ, hồn phách bị tra tấn thời thời khắc khắc. Nếu như chết đi thì thôi, nhưng mắt biển này lại là nơi sinh cơ bừng bừng, lại không thể chết được, thế là sẽ không ngừng bị tra tấn. Lúc này, Bắc Lạc Sư Môn Tiêu Đế Quân đi tới, nói, các ngươi đã nghe nói nguyên nhân về trận chiến giữa đế quân và tiên đế chưa? Mấy vị đế quân nghiêm mặt liếc nhìn nhau, không dám tiếp lời. Tiêu Đế Quân nói, ta tự mình tới Tổ Đình và Nguyên Thú một chuyến, nghe các cố nhân nói là đế quân đang truyền lại Tân Tiên Đạo. Tân Tiên Đạo này vừa ra, đặt vững căn cơ đạo Tổ Tân Đạo. Những gì chúng ta học được lúc trước đều sẽ bị phá vỡ, có thể sẽ phải làm lại từ đầu. Võ Khúc Đế Quân nhịn không được nói, Tân Tiên Đạo của đế quân ta cũng đã xem thử, đâu chỉ là phá vỡ. Ngay cả tiên đình của chúng ta đều bị phá vỡ ấy chứ. Tân Tiên Đạo kia cực kỳ hoàn chỉnh, uy lực mạnh hơn, trực chỉ chí tôn cảnh, không có nửa điểm dư thừa. Tỷ như những thứ không hề liên quan tới tân đạo như đạo chủng, đạo thụ, đạo hoa, đạo quả đều bị vứt đi. Tu hành như vậy, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, tu vi thực lực lại càng mạnh hơn. Nếu tân đạo này mở rộng ra, tiên đình chúng ta sẽ thứ đầu tiên bị phá vỡ, ngay cả vị trí tiên đế cũng sẽ bị lật đổ. Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận. Văn Xương Đế Quân vội vàng nói. Tiêu Đế Quân nói, nhưng cũng là chuyện tốt mà. Là chuyện tốt. Một đám đế quân rối rít nói, nhưng đối với tiên quan tiên đình như chúng ta mà nói thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Tân đạo này mở rộng ra ngoài, gia tài và địa vị của chúng ta khó mà giữ được. Trung Nghi Đế Quân Tân Nhiệm nói, đúng vậy, tân tiên đạo mở rộng ra, động uyên chúng ta nắm giữ, không còn là tài nguyên mà bao người muốn mà không thể có được nữa, không có tài nguyên, ai còn nhận tiên quan như ngươi, ai còn nhận tiên đế như ngươi nữa. Hắn nói xong, mọi người đều trầm mặc. Sở dĩ tiên đình còn có thể thống trị thế nhân, là bởi vì tài nguyên là cố định, chỉ có bấy nhiêu động uyên, tất cả đều nằm trong tay tiên đình. Tiên nhân tân tấn cho dù có thiên tư ngộ tính tốt cách mấy đi nữa, không có tài nguyên thì cũng chỉ là một nhân tiên nho nhỏ, có thể tiện tay bóp chết. Chỉ cần nắm giữ động uyên có thể truyền cho nhi tử, truyền cho cháu chắc, đời đời con cháu không có điểm cùng, không cần phải sợ những kẻ khác có thể tạo phản thành công. Nhưng tân tiên đạo thì lại khác. Tân tiên đạo lại để cho nội tại động uyên tại thời kỳ luyện khí sĩ, khiến động uyên mà tiên đình nắm giữ không còn quý giá nữa, để cho người ta có khả năng tạo phản. Tư Nghi Đế Quân nói, vả lại, người ta tu luyện tân đạo, người không tu luyện tân đạo theo, chẳng bao lâu là tu vi thực lực của người ta có thể vượt qua ngươi. Ngươi còn làm đế quân. Ngay cả sức lực đánh người cũng không có, ai chịu nhận. Đúng vậy. Ngũ Ngục Đế Quân nói, vị đế quân này của chúng ta có xuất thân tạo phản, ta vốn cho rằng cha con bọn họ bình loạn thiên tôn và trường sinh đế xong thì sẽ là đại trung thần đương triều, không ngờ hắn lại tạo cái đại phản. Phản cốt của hắn đã đâm tới mặt của tiên đế lão tử rồi. Hắn chẳng những muốn tạo phản tiên đế, còn muốn tạo phản chúng ta, khiến chúng ta đều không có cơm ăn. Bắc Lạc Sư Môn Tiêu Đế Quân nhịn không được nói, các vị đạo huynh, tân đạo truyền bá cũng là chuyện tốt mà. Một đám đế quân lần lượt ném một ánh mắt sắc lẹm qua, Văn Xương Đế Quân cười lạnh nói, Tiêu Đế Quân, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đứng bên nào? Đừng quên ngươi cũng là đế quân, cái mông của ngươi ngồi lệch rồi. những vị đế quân khác cười lạnh, Mông Lệch cũng không tự biết. Ngươi coi chừng đi đường trẹo chân đấy. Tiêu Đế Quân quay đầu nhìn mông của mình, thầm nghĩ, mông của ta lệch thật ư, bộ túi da này mặc lâu rồi nên không vừa người nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người ngủ ngục, Văn Xương, Chung Nghi, Nhạc Lý, thầm nghĩ, mấy cổ thân xác thối tha này cũng không tệ, lần này Hứa Ứng quyết chiến với Minh Tôn, nói không chừng ta cũng có thể thừa cơ thu hoạch mấy người kia ấy chứ. Đúng vào lúc này, đột nhiên hào quang nở rộ, chiếu sáng mặt biển, lại có đạo âm lượn lờ, khi thì tối nghĩa, lúc lại vô cùng êm tai. Chỉ là nghe một hồi, có người quát to một tiếng, nhục thân nổ tung, trong thân thể là vô số bông hoa nào đỏ nào xanh, huyết nhục nội tạng vương dài ra lung tung hệt như xúc tua, màu sắc rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Tiên đạo cao thâm, mọi người đừng nghe, đừng nhìn chúng. Có người kêu lên, nghe nhìn xong, nếu không lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó thì sẽ bị ô nhiễm. Lời vừa nói ra, đám người lần lượt bịt lỗ tai, thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tới. Đợi cho hào quang kia đi vào thiên uyên mới dần dần thu liễm, đạo âm cũng dần dần nhỏ lại đến mức không thể nghe thấy. Đám người nhìn lại, chính là Cửu Thiên Cửu Đế đến, ai nấy đều có dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng, sau lưng có ngàn vạn đạo tượng, hào quang như ánh lửa điện thờ, huyền diệu vô cùng. Các đế quân, nguyên quân và thiên tôn của tiên đình đều lũ lượt tiến lên chào, tiên quan khác cũng lần lượt đi tới trước mặt Cửu Thiên Cửu Đế chào hỏi. Cửu U Đế nói, Hứa Ứng giao rắc tà ma ngoại đạo, tự xưng là đạo tổ tân đạo, yêu ngôn hoặc chúng, pháp lý không dung, thiên lý bất dung, Cửu Thiên Cửu Đế ta cũng sẽ không tha cho hắn. Đám người nghe vậy thì không khỏi nghiêm nghị, biết đây là kết luận của Cửu Đế đối với Hứa Ứng. Dù sao thì nguy cơ do tân tiên đạo mang tới quá lớn, dao động nền tảng thống trị của tiên đình, từ chút động uyên nhỏ nhoi mà tất cả mọi người phải đua nhau tranh đoạt, biến thành tu hành có được động uyên của riêng mình. Tiên đình sẽ không quan trọng nữa. Tiên đình không quan trọng, Cửu Thiên Cửu Đế tự nhiên cũng không quan trọng. Dương Long Đế nói, Hứa Ứng đại nghịch bất đạo, bề ngoài là thiên đại công thần, nhưng lại tạo phản như thế. Tiên đế bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, nhìn thấu gian kế của cẩu tặc, hôm nay muốn để tên cẩu tặc kia vùi thay trong thiên nguyên này. Khuyết Lâm Đế đằng đằng sát khí, quát, bắt hắn lấp mắt biển. Thanh Hoa Đế nói, nếu Minh Tôn không được thì còn có Cửu Đế chúng ta. Nhất định không thể để cho hắn đạt được ý đồ. Thái Tiêu Đế nghiêng người qua nói với Dương Long Đế, tân đạo này đã truyền bá ra tại tổ đình, nguy cơ cực lớn. Dương Long Đế hiểu ý, nói, xong chuyện này thì lại huyết tẩy tổ đình một lần, trứng trong tổ chim cũng phải đập nát, còn dung trong đất cũng phải lôi lên chém làm hai, không thể tha cho bất kỳ kẻ nào được. Chư đế lũ lượt tán đồng, khen, không thể để cho yêu ngôn làm hại bách tính được. Một đám tiên quan nghe vậy đều thở phào một hơi, lũ lượt bái phục, khen, Cửu Đế thánh minh. Lúc này, lại có hào quang ở xa bay tới, cũng là ô nhiễm bình thường, những nơi đi qua, để lại một bầu trời xanh xanh đỏ đỏ, sắc thái lộng lẫy. Cửu Đế tưởng rằng là đám thiên địa nguyên thần như Thái Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng, nhưng đợi đến khi tới gần mới thấy đế liễn hoa cái, thành thế to lớn, trên đế liễn lại kéo một chiếc quan tài. Hóa ra là cương thi tiền triều, Tử Vi hậu chủ. Bại tướng dưới tay. Cửu Đế lũ lượt cười lạnh, Tử Vi hậu chủ chiến bại, nhường ngôi cho Thanh Huyền, về sau lúc đang nhàn rỗi ở nhà lại bị đám người La Phù đạo chủ giết chết. Thanh Huyền buồn bã nên hạ lệnh hậu táng. Xe kéo của Tử Vi hậu chủ cũng chạy đến trên không trung thiên nguyên, không sợ lực hút của thiên nguyên. Nam tử Ngôn cầm đèn, Tử Vi hậu chủ chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài, lườm Cửu Thiên Cửu Đế một cái, không thèm để ở trong mắt. Hắn nhìn xuống tán đạo thiên nguyên, chỉ cảm thấy thiên địa đại đạo tới đây thì im bặt, bị cắt ngang, như bị thiên nguyên thôn phệ, không khỏi khen, đúng là một nơi hỉ mát. Nam tử Ngôn nói, sư phụ, lần này đi tuần, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hung hiểm. Tử Vi hậu chủ cười nói, ta là người đã chết, thì sợ gì nguy hiểm nữa. Chết thêm một lần nữa cũng không sao. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét về phía đám mây, cười lạnh nói, lấy chân đỉnh ra. Nam tử Ngôn vội vàng lấy chân đỉnh của Tử Vi Đảng Ma đỉnh ra, tinh khí trong món chí bảo diệu cảnh này đã bị Tử Vi hậu chủ hấp thu, chỉ còn lại có cái chân, chất liệu dùng để rèn ra nó xem như không tệ. Tử Vi hậu chủ nhìn chằm chằm đám mây kia, nhẹ nhàng ném chân đỉnh đi, ném vào bên trong thiên nguyên. Đám mây kia bỗng nhiên chấn động một cái, tựa hồ như rất tức giận. Nam tử Ngôn thầm nghĩ, La Phù đạo chủ Cố Bất Niệm nhất định đang trốn trong đám mây kia, sư phụ cố ý dùng chân đỉnh chọc giận hắn. Nhưng với thực lực của sư phụ bây giờ, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Hắn âm thầm yêu sầu, lại sợ Tử Vi hậu chủ tiếp tục kích thích La Phù đạo chủ, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử đã sửa sang lại một phần tân đạo của Hứa đạo tổ, người có muốn xem không? Ngày đó Hứa Ứng truyền đạo tại Tham đạo đài, Nam tử Ngôn cũng ở tại chỗ nghe giảng, nhận được vô số sở ngộ, chỉnh lý một phần giao cho Tử Vi hậu chủ tham khảo. Tử Vi hậu chủ thu hồi ánh mắt, cả giận nói, cái tên Hứa Ứng chỉ biết trộm mộ kia cũng xứng xưng đạo tổ à? Hắn dừng lại một chút, lửa giận đã nguôi phần nào, nói, nhưng nhìn từ tân đạo kia, hắn đúng là có tư cách được gọi là đạo tổ. Tân đạo này phi phàm, nếu truyền bá ra, chắc chắn sẽ thay thế cựu đạo, thậm chí ngay cả tiên đạo của tiên đình đều sẽ bị lật đổ. Tử Ngôn, ta thì không được nữa rồi, con học được công pháp thần thông của ta, nên kết hợp với tân đạo tự ngộ. Hắn nhìn được xa hơn, nói, tân đạo của bây giờ, trừ Hứa đạo tổ ra, những chỗ khác vẫn còn sống, chỉ cần con kết hợp thật tốt, có thể chiếm cứ một vùng thiên địa ở lĩnh vực này, sẽ có thành tựu không nhỏ. Nam Tử Ngôn ngoan ngoãn đáp lời. Xa xa lại có hào quang bay tới, lại là đám người Hư Hoàng, Ngọc Hư, Thái Thanh mang theo vợ chồng Hứa Tĩnh và Lan Tố Anh đến, tất cả đều tế chí bảo diệu cảnh lên, miễn cho bị người khác đánh lén, thành thế vô cùng to lớn. Lại có Yêu Đường xa mà đến, phù tang cổ thụ đứng thẳng, nghìn vạn hỏa quang bay múa quanh cây. Nam Tử Ngôn nhìn thấy bọn họ mới thở phào một hơi, thầm nghĩ, bây giờ không cần sợ sư phụ sẽ bị đánh chết nữa. Bên dưới phù tang cổ thụ chính là Yêu Tổ, Yêu Đế Kim Bất Di đi dưới tàn cây, đi theo bên cạnh hắn chính là Lan Trung Lệnh Ngoan Thất mà hắn coi trọng nhất. Yêu Đế Kim Bất Di có vẻ bất an, dõi mắt nhìn quanh, chỉ có điều không thấy bóng dáng Hứa Ứng đâu cả. Đột nhiên, thiếu niên trắng trẻo mập mập bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành đại xà ngàn dặm, há miệng kêu to, A Ứng. Trong thiên nguyên kia cũng có một thanh âm khác kêu lên, A Ứng. Giống như nhại theo. Ngoan Thất nhìn xuống thiên nguyên ở phía dưới, chỉ thấy bên trong thiên nguyên cũng có một con đại xà đang nhìn mình. Hắn giật nảy mình, vội vàng hóa thành hình người nhẹ nhàng rơi xuống. Lan Trung Lệnh cẩn thận, đừng đối mặt với thiên nguyên. Yêu Tổ Bình Chân như vậy nói, ngươi nhìn thiên nguyên cũng đang nhìn ngươi. Cẩn thận ngươi lại nhìn nó thì sẽ rơi xuống đấy. Trong thời đại yêu đình, nơi này đã xử tử không biết bao nhiêu đại yêu, thậm chí ngay cả đại La Kim Tiên chết ở trong đó cũng nhiều đến mức đếm không hết. Ngoan Thất giật nảy mình, vội vàng rút về bên cạnh Yêu Tổ. Yêu Tổ cảm thấy ghét bỏ, không khỏi nhích sang bên cạnh một bước. Yêu Đế Kim Bất Di hỏi, Yêu Tổ, A Ứng đánh với Minh Tôn, người cảm thấy phần thắng như thế nào? Yêu Tổ nói, Hứa Ứng chính là sư tổ tân đạo, khai sáng 14 cảnh giới tân đạo, công đức vô lượng, thần lực thông thiên, có công lao cái thế. Nhưng đối mặt với Minh Tôn lại không có bất kỳ phần thắng nào. Câu trước hắn thổi phồng thái quá, câu sau khiến trong lòng Kim Bất Di cảm giác vô cùng nặng nề. Yêu Tổ tiếp tục nói, bệ hạ nên tìm kiếm một yêu nữ mỹ mạo, đưa đến chỗ Hứa đạo tổ, tranh thủ để lại nòi giống. Đợi sau khi Hứa đạo tổ chết, con cái hắn để lại chính là con của đạo tổ, gánh vác trách nhiệm báo thù và kế thừa đạo tổ. Chờ đến khi con xê hắn trưởng thành, diệt trừ Minh Tôn, leo lên đế vị nhân tộc, thiên hạ này sẽ quay về tay yêu tộc ta. Đại nghiệp phục hưng đã ở ngay trước mắt rồi. Yêu Đế Kim Bất Di cười nói, Yêu Tổ chớ nói đùa. Yêu Tổ lắc đầu nói, ta không nói đùa. Hắn dừng lại một lúc nói, tu vi cảnh giới của Hứa Ứng đều không có vấn đề. Các đại cảnh giới tân đạo của hắn, ta cũng đã thôi diễn một phen, lấy cảnh giới tiên cảnh để tứ trọng, đạo cảnh cảnh, đối ứng với Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ Minh Tôn không phải Đại La Kim Tiên. Minh Tôn là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh ứng hai cái cảnh giới, đệ thất cảnh và đệ bát cảnh, ứng với Đại La Kim Tiên và Đại La Diệu Cảnh. Đệ thất cảnh và đệ bát cảnh chênh lệch cực lớn, cũng giống như chênh lệch giữa Thiên Quân và Đại La Kim Tiên. Yêu Tổ nói, Hứa Ứng lấy Đại La Kim Tiên đánh với Đại La Diệu Cảnh, cho dù hắn có là đạo tổ, cho dù hắn tu luyện tới 13 loại đạo cảnh thì hỏa hầu vẫn chưa đủ. Chí tôn cảnh, nguyên thần chí tôn, Hứa Ứng có, thân thể chí tôn, Hứa Ứng có, vậy pháp lực thì sao? Thần thức thì sao? Còn có âm dương, tâm lực, cái nào đến cấp độ chí tôn? Kim Bất Di bị hắn nói đến tâm hoảng ý loạn, vội vàng nói, A Ứng có tạo nghệ độc đáo tại sinh tử, đạo lực, hư không, hỗn nguyên, thúy nham, thiên đạo và hồng mông. Yêu Tổ lắc đầu nói, chưa từng tu luyện tới cấp độ chí tôn, dẫu sao cũng sẽ có chênh lệch về chất. Cho dù Minh Tôn chỉ có 6 loại, mà hắn nhiều hơn Minh Tôn 7 loại đi nữa, cũng thua là cái chắc. Huống hồ. Hắn dừng một chút rồi nói, Minh Tôn tính kế hắn 60 vạn năm. Từ 60 vạn năm trước, Hứa Ứng cũng đã là vật trong lòng bàn tay của Minh Tôn. Trong 60 vạn năm kia, dù là đời thứ nhất của hắn, cũng đều là châu chấu trong tay Minh Tôn. Ta không tin, hiện tại hắn có thể xoay người được. Hắn dừng lại, cảnh giác nhìn về phía một chỗ khác của thiên nguyên. Thiên nguyên bên kia mắt thường khó mà nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mênh mông, không nhìn thấy bóng người. Nhưng Yêu Tổ lại cảm giác được rõ ràng có một vị tồn tại cường đại đến cực điểm đứng ở bờ bên kia, có thể vượt qua thiên nguyên bất kỳ lúc nào. Tạo hóa chí tôn. Trái tim của Yêu Tổ giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, huống hồ trận chiến này cũng không phải là trận chiến của hai người bọn họ, mà còn là thế lực hai bên đọ sức. Mà TR chuyện này, chúng ta rơi lại vào thế hạ phong. Lấy thực lực của hắn, quyết đấu với tạo hóa chí tôn thì có thể hơn một chút, nhưng đó là trong tình huống tạo hóa chí tôn không có động uyên. Nếu như tạo hóa chí tôn vận dụng động uyên cấp chí tôn, vậy thì hắn sẽ kém một bậc. Trong tình huống không có tổ thần trở về trấn giữ, chúng ta thua kém phe kia rất nhiều. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này, thiên sư huynh nâng quả chuông xuất hiện, quả chuông bay lên, khắp người là bất diệt linh quang, tỏa ra dao động ngập trời. Mà ở bờ bên kia lại có một cổ khí tức cường đại nổi lên, một thân ảnh loáng thoáng đứng đó, khiến thiên sư huynh thầm giật nảy mình, một trong lục tôn thập nhị diệu. Tiên đế chí tôn tìm được một cao thủ thập nhị diệu khác rồi. Năm đó cao thủ vây công tổ thần vô cùng đông đảo, thiên bảo hộ tổ thần, từng gặp mặt những cao thủ này, phát hiện được khí tức của đối phương rất cường đại, nhưng lại không có khí tức chí tôn, hiển nhiên là một trong thập nhị diệu rồi. Thánh tôn không có mặt ở địa tiên giới, mình tôn muốn chơi một vố lớn, hắn nhân cơ hội này thả hết chí tôn và diệu cảnh đã bị thánh tôn trấn áp. Lại có một thanh âm truyền đến, vui vẻ nói, nơi này rất thích hợp khiến bán màn thầu. Đám người nhìn lại theo tiếng kêu, chỉ thấy phế vật Thanh Huyền thản nhiên đi tới, dự định bày quầy bán hàng bên cạnh Thiên Nguyên. Khóe mắt của Tử Vi hậu chủ giật mạnh, bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, ánh mắt sắc bén như ánh đèn do Thái Thương động chân lưu ly trạng bắn ra. Yêu tổ cũng sát khí bừng bừng, phù tang thụ sau lưng đột nhiên vươn lên cao chống cả trời, đưa ánh mắt hầm hừ hung dữ nhìn chằm chằm Thanh Huyền. Đám người Hư Hoàng, Thái Thanh, Ngọc Hư cũng như Lâm Đại Địch đều tế chí bảo diệu cảnh lên. Chỉ có Ngọc Thanh đạo nhân thở dài, khẽ nhíu mày. Thanh Huyền vốn là đệ tử của hắn, cũng là người đào mộ các đại đạo môn, khiến hắn khó mà đối mặt với Thanh Huyền. Cùng lúc đó, bóng người ở đối diện lay động, lại có một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở bờ bên kia của Thiên Nguyên, nhìn không rõ lắm. Phế vật Thanh Huyền ngừng việc trong tay, nhướng mày nhìn về phía bờ bên kia. Bờ bên kia lại có ba thân hình xuất hiện, cùng hắn nhìn nhau từ xa. Đám người Yêu Tổ, Tử Vi hậu chủ, Hư Hoàng đều biến sắc, ba ngày nay không ngờ Tiên Đế Chí Tôn lại tìm được nhiều cao thủ lục tôn thập nhị diệu như vậy tọa trấn cho mình. Nếu không có phế vật Thanh Huyền xuất hiện, bọn họ còn không biết Tiên Đế lại có sách lược vẹn toàn cỡ này. Yêu Tổ thấp giọng nói, Minh Tôn đúng là cả gan làm loạn, thả những lão quái vật này ra chính là triệt khiến quyết liệt với Thánh Tôn. Nhưng lập trường của Thanh Huyền này rốt cuộc là gì đây? Hắn kinh ngạc không thôi. Phế vật Thanh Huyền ảo não vạn phần, cả giận nói với đám người đằng đằng sát khí hai bên bờ, ngay cả màn thầu cũng không cho bán, quản rộng thật đấy. Không bán thì không bán, ta đi. Hắn thu hồi sạp hàng, quay người rời đi. Đột nhiên, bờ bên kia có một bóng người lóe lên, hóa thành một đạo luồng quang bay thẳng đến chỗ phế vật Thanh Huyền. Một thanh âm truyền đến, lạnh lùng nói, Thanh Huyền, ngươi thành thành thật thật chết đi đều tốt cho tất cả mọi người. Vì sao còn phải leo ra mê hoặc lòng người chứ? Cổ khí tức kia cực kỳ cường đại, tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt đã cản Thanh Huyền lại trên bầu trời Thiên Nguyên. Người tấn công Thanh Huyền kia chiêu chiêu tàn nhẫn, âm hiểm đoạt mệnh, mà Thanh Huyền mặc dù có tên phế vật, nhưng chiêu pháp thần thông lại cuồng dã không gì sánh được, bá đạo vô song, đồng thời chiêu pháp bá đạo bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thần thông âm hiểm ác độc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người đã giao phong hơn 10 chiêu trên bầu trời Thiên Nguyên, đột nhiên có một tiếng vang lớn truyền đến. Phế vật Thanh Huyền thân hình lão đảo, hiển nhiên đã bị thương, quay người bay lên không. Người đuổi theo Thanh Huyền lại không đuổi theo nữa, quay người đi về phía bờ bên kia, hắn đi trên không trung, nơi hắn bước qua, vết máu liên tiếp xuất hiện, vẫy về phía Thiên Nguyên. Hắn không phải Thanh Huyền, hắn chỉ là tâm ma do Thanh Huyền chém ra mà thôi. Thanh âm của người nọ từ bờ bên kia truyền đến, nếu là Thanh Huyền, ta đã chết rồi. Chỉ là tâm ma thôi sao? Một thanh âm khác từ bờ bên kia vang lên, tâm ma lại có thể đã thương ngươi được ngươi. Không thể nào. Để ta đi xem thử. Lại có mấy bóng người bay lên không, bay về phía Thanh Huyền rời đi. Đám người Yêu Tổ, Tử Vi hậu chủ nhẹ nhàng thở ra, mấy cao thủ kia hiển nhiên là người trong lục tôn thập nhị diệu. Trong lòng bọn họ, truy tra xem Thanh Huyền sống hay chết, quan trọng hơn hứa ứng nhiều. Chẳng lẽ Thanh Huyền đến để giúp đỡ chúng ta? Đám người Yêu tộc và Tử Vi hậu chủ đều kinh ngạc, năm đó Thanh Huyền diệt trừ bọn họ, tâm ngoan thủ lạc, không việc ác nào không làm, nhưng dường như Thanh Huyền này lại có chút tình người. Đột nhiên, chỉ nghe có người cao giọng nói, để quần hứa ứng đến rồi. Mọi người ồn ào, nhao nhao nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy một thiếu niên đang đi trên mặt biển, đưa lưng về phía ánh dương đi tới, chính là đương kim tân đế quân của Tiên Đình, Hứa Ứng. Đế quân tiền nhiệm là kẻ thù của Hứa Ứng, tiền đế phong Hứa Ứng làm người kế nhiệm, đúng là châm chọc. Mọi người đều trở nên hưng phấn, rốt cục Hứa Ứng cũng đến rồi. Tử Vi hậu chủ ra hiệu cho nam tử ngôn thay đổi bảo liễn, nghênh đón Hứa Ứng. Bảo liễn bay qua từ bên cạnh Thiên Nguyên hùng vĩ không gì sánh được, trông lại nhỏ như hạt bụi, chạm mặt với Hứa Ứng trên mặt biển. Tử Vi hậu chủ đứng dậy, chào hỏi, Hứa đạo tổ, hữu lễ. Hứa Ứng cũng mỉm cười đáp lễ. Tử Vi hậu chủ cười nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hứa đạo tổ, hôm nay ta đến không phải là khiến xem chiến, cũng không phải trợ trận cho ngươi, mà là muốn ngươi nhẫn nại thêm 10 năm nữa hãy đến trả thù. Hứa Ứng nhìn Tử Vi hậu chủ, trong lòng cũng vô cùng cảm động, mặc dù Tử Vi hậu chủ hay nói là muốn giết y, nhưng vẫn lo lắng cho an nguy của y, ngươi đừng cho rằng ta lo lắng cho an nguy của ngươi. Tử Vi hậu chủ nhìn thấu ý nghĩ của y, nói, ta không quan tâm gì đến ngươi cả, chẳng qua cảm thấy ngươi có tiền đồ tốt đẹp như ngươi, nếu vì nghĩa khí nhất thời mà bỏ mạng ở đây thì thật đáng tiếc. Hứa Ứng khom người thành tạ ơn, nói, đa tạ đạo huynh. Chỉ là ý ta đã quyết. Ánh mắt của Tử Vi hậu chủ lóe lên, trên dưới dò xét y một hồi, sau một lúc lâu nói, nếu ý ngươi đã quyết, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ta và ngươi đánh 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Nếu trong vòng 10 chiêu ngươi thua trong tay ta thì hãy trở về, cố nhịn thêm 10 năm nữa. Hứa Ứng nghiêm túc nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Tử Vi hậu chủ thầm khen một tiếng, biết y đã nhìn thấu ý nghĩ của mình. Cái gọi là 10 chiêu, chỉ là Tử Vi hậu chủ muốn cho Hứa Ứng nhận chiêu mà thôi. Đối thủ mà Hứa Ứng gặp được lúc trước không có nhân vật cấp Chí Tôn, y hoàn toàn không biết được sự đáng sợ của Chí Tôn. Mà Tử Vi hậu chủ thì là tồn tại đứng đầu của thời đại trước, cần có lục tôn thập nhị diệu liên thủ mới có thể ép hắn nhường ngôi, 10 chiêu của hắn tuyệt đối có thể đề cao tầm mắt kiến thức của Hứa Ứng. Chiêu thứ nhất. Khí tức của Tử Vi hậu chủ bất chợt giăng đầy thiên địa, thể hiện rõ khí thế bá đạo cuồng dã của đại nhất nhân trong lục triều tiên đế, khí tức ép xuống, Hứa Ứng hai mắt sung huyết, hai đồng tử thu nhỏ đến cực hạn, mắt không thể nhìn thấy gì, lỗ tai cũng bị các loại tạp âm lấp đầy, tai không thể nghe, ngũ giác biến mất, rơi vào một vùng tăm tối. Hứa Ứng vội vàng vận chuyển khí huyết, trùng kích hai mắt hai tai, khôi phục ngũ giác, nhưng chỉ lực của Tử Vi hậu chủ đã đi tới mi tâm của y ken. Một chỉ này của Tử Vi hậu chủ điểm lên mi tâm của Hứa Ứng, đánh y bay ra mấy vạn dặm. Trán của Hứa Ứng nóng rát đau nhức, nhưng kim thân chưa phá, có điều lúc y ngửa đầu nhìn lại, đã thấy pháp lực hùng hồn của Tử Vi hậu chủ đã úp ngược xuống, hệt như một cái lồng khổng lồ, giam y ở phía dưới. Hứa Ứng giẫm chân xuống, đang muốn phát động thái nhất kim kiều và thần thông khiến đối kháng, bên tai lại truyền đến thanh âm của Tử Vi hậu chủ, chiêu thứ hai. Trên vách của cái lồng khổng lồ kia hiện ra các loại đạo văn mỹ lệ, trong khoảnh khắc đã có ngàn vạn thần thông hình thành một chiếc lưới bao vây, biến hóa từ lớn đến nhỏ, lúc thu nhỏ đến cực hạn cũng đã ép tới xung quanh Hứa Ứng, nhốt y bên trong ngàn vạn thần thông. Một đợt thần thông này trùng kích, đánh gãy thần thông của Hứa Ứng, kim kiều còn chưa hình thành đã bị đánh nát. Tiếp theo là đợt thần thông thứ hai đánh tới, sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm. Những thần thông này cũng không phải là đại thần thông tinh diệu gì, nhưng tổ hợp lại với nhau, công kích liên tiếp, khiến cho người ta không có cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản lại được. Hứa Ứng đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục đón nhận 5 lần công kích, rút trượng thiên xích chém rách cái lồng kia thoát ra ngoài. Y đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tử Vi hậu chủ vẫn còn ngồi ngay ngắn trong đế liễn, chưa từng động đậy. Tử Vi hậu chủ mỉm cười nhìn Hứa Ứng chủ động xuất kích, ngang nhiên vọt tới chỗ mình, mỉm cười nói, Hứa đạo tổ, luận thần thông, ngươi chưa từng đạt tới cấp độ Chí Tôn. Hắn nhìn Hứa Ứng tế trượng thiên xích lên, vung ra sơn thủy đồ đầy trời, đột nhiên tiện tay vẫy một cái, hoặc chỉ hoặc điểm, mỗi một kích đều rơi vào trên quỹ tích của trượng thiên xích, ngăn cản đường đi tới của trượng thiên xích, khiến món chí bảo này không cách nào phát huy được uy lực. Chiêu thứ ba. Tử Vi hậu chủ cười nói. Chiêu thứ ba của hắn cũng không phải đối với phó Hứa Ứng, mà là phá trượng thiên xích, khiến trượng thiên xích không có đất dụng võ. Chiêu thứ tư của Tử Vi hậu chủ theo sát mà đến, phá vỡ thần thông của Hứa Ứng, chưởng lực đánh lên lồng ngực của Hứa Ứng, lập tức có chưởng ấn đầy trời đánh tới, tấn công vô lậu kim thân của Hứa Ứng từ bốn phương tám hướng. Hứa Ứng thầm giật nảy mình, hắn đang tìm kiếm sơ hở của vô lậu kim thân. Vô lậu kim thân đúng là vẫn còn lỗ thủng, dù sao Hứa Ứng cũng chưa từng tu bộ Thái Thượng Đạo. Chỉ có tu bộ Thái Thượng Đạo mới không có lỗ thủng. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, Hứa Ứng đã trúng không biết bao nhiêu đạo chưởng lực, vô lậu kim thân cũng ngăn những chưởng lực này lại, nhưng Hứa Ứng lại phát hiện chưởng lực của Tử Vi hậu chủ nương theo một con đường kỳ lạ, âm thầm xâm nhập vào trong thân thể của y. Thái Thượng Đạo có thiếu hụt, vô lậu kim thân xây dựng trên cơ sở Thái Thượng Đạo cũng có một vết nứt. Vết nứt này bị Tử Vi hậu chủ tìm ra ở chiêu thứ năm. Tử Vi hậu chủ không có nhằm vào lỗ thủng trên vô lậu kim thân của Hứa Ứng khiến tiếp tục tiến công, mà là biến đổi chiêu pháp, nhằm vào 13 đạo cảnh của y, muốn phá 13 loại đại đạo của y chỉ một lát ngắn ngủi, hai người đã giao thủ đến chiêu thứ 10, Hứa Ứng liên tiếp bại 9 chiêu, bỗng nhiên phát động Thúy Nham đại đạo, thân thể tán hóa, vô số hoa văn hình nhánh cây bay tán loạn, chém về phía Tử Vi hậu chủ ngồi trên đế liễn. Tử Vi hậu chủ đưa tay, Thái Thương động chân lưu ly trảng bay lên, một đạo hào quang phóng lên tận trời, đột nhiên gãy ngang, đón lấy cánh chim tán hóa. Trên mặt biển, đạo khóc vang vọng khắp nơi. Đợi cho tới khi hết thảy lắng lại, Tử Vi hậu chủ nhìn cánh chim tán hóa, cánh chim kia đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn, cách trán của hắn chỉ có một tấc. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng bị hào quang của đèn lưu ly cắt lên đầu vai, nhưng trong thời khắc sống còn, Hứa Ứng đã thu lại cánh chim tán hóa đang chém xuống. Tử Vi hậu chủ cũng không tiếp tục phát động đèn lưu ly để giết y, song phương đều dừng tay. Tử Vi hậu chủ thu hồi Thái Thương động chân lưu ly trảng, nói: "Theo ta tu hành 10 năm, ta sẽ giúp ngươi tinh luyện thần thông đến cấp độ chí tôn." Hứa Ứng lắc đầu, lướt qua hắn đi về phía Thiên Nguyên. "Hứa Ứng, ngươi thua rồi." Nam tử ngôn lớn tiếng nói. Tử Vi hậu chủ ngăn hắn lại, nói: "Tâm ý của hắn đã quyết, không cần nói thêm nữa. Chuyện về sau cứ giao cho yêu tổ." Phía trước, Yêu Đế Kim Bất Di không người nói: "Yêu tổ, kính nhờ." Yêu tổ trầm giọng nói: "Bệ hạ yên tâm, chắc chắn ta sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý." Hắn cất bước đi về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn Yêu tổ đi tới, cười nói: "Yêu tổ cũng muốn ngăn ta ư?" Yêu tổ lắc đầu nói: "Hứa Ứng, ngươi là thiên kiêu của nhân tộc, chết đi lại là chuyện tốt đối với yêu tộc ta. Con đường phục hưng của yêu tộc ta sẽ thiếu đi một chướng ngại vật. Sao ta lại ngăn ngươi đi chịu chết được? Tiếc là bệ hạ đã nhờ ta đến ngăn ngươi." Hắn nghiêm mặt, nói: "Hứa Ứng, ngươi có tương lai tốt đẹp, không thể bởi vì nghĩa khí nhất thời mà quyết đấu với Minh Tôn. Ngươi có nghĩ tới chuyện vì sao Minh Tôn lại khiêu chiến với ngươi vào lúc này hay không? Hắn thật sự là vì cái gọi là truyền thừa tân đạo ư? Vì sao hắn không chờ thêm mấy chục năm mấy trăm năm nữa lại khiêu chiến ngươi? Đó là vì thời gian hắn có thể đánh bại ngươi đã không còn nhiều nữa, ngươi chỉ cần nhẫn nại, sống qua mười mấy hai mươi năm là có thể thắng được hắn." Hứa Ứng lắc đầu nói: "Ta hiểu ý của yêu tổ. Nhưng nếu Minh Tôn muốn ép ta ra tay cũng rất đơn giản." Minh Tôn ra lệnh một tiếng, Tiên Đình xông vào Tổ Đình, giết Thái Thanh, diệt Ngọc Thanh, sang bằng Ngọc Hư, càn quét Âm Đình, diệt trừ Tiểu Thiên Tôn, nhổ phù tan chi thụ, lấy đầu của thi thể Tử Vi, sam bằng Giang Sơn Tổ Đình. Khi đó, sao ta có thể không ra tay cho được? Yêu tổ biến sắc. Đúng là tiên đế có rất nhiều cách thức ép Hứa Ứng ra tay, ngoại trừ cha mẹ của Hứa Ứng, hắn còn có thể sang bằng Tổ Đình, giết chết tất cả người có liên quan với Hứa Ứng. Đối với tiên đế, những chuyện này đều vô cùng đơn giản, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể thực hiện. Đã như vậy, cần gì phải đợi đến khi người thân bằng hữu của mình tử thương nặng nề mới ra tay chứ? Yêu tổ thở dài, đây cũng là nguyên nhân hắn chạy tới đây trợ trận cho Hứa Ứng. Hứa Ứng là ân nhân của Tổ Đình, cũng không muốn liên lụy tới Tổ Đình, yêu tộc đã từng được hưởng lợi từ Hứa Ứng, nếu không đến trợ trận, chắc chắn yêu tộc sẽ bị người đời nhạo báng, nào còn mặt mũi Đông Sơn tái khởi. Yêu tổ nghiêm nghị nói, nếu đã như vậy, ta sẽ không khuyên giải Hứa đạo tổ nữa. Nhưng ta cũng muốn giao chiến 10 chiêu với các hạ. Hứa Ứng không người hành lễ, nói, đa tạ. Yêu tổ cười nói, mời. Hứa Ứng điều động hết thảy lực lượng của đạo cảnh cảnh, thái nhất đạo trận trải rộng ra, 13 đạo cảnh hiện ra, y dẫn đầu ra tay trước, trấn áp yêu tổ. 13 loại đạo cảnh trong đạo tràng của y chỉ trong nháy mắt đã khiến yêu tổ giống như đi vào bên trong thái hư chi cảnh, chỉ thấy huyền hoàng nhị khí to lớn kia như khi thiên địa vừa phân, hỗn độn hải che khuất bầu trời, lưu ly tịnh không trong vắt thấu triệt, vô định trường hà kéo dài vô biên. Càng có một tòa thúy nham phát ra đạo khốc, ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc từ trên cơ sở. Các loại dị tượng trong 13 đạo cảnh này đều là đại đạo biến thành. Dù là tồn tại như yêu tổ cũng bị áp chế đến mức khí tức suy sụp, không khỏi khen ngợi, Hứa đạo tổ quả là bất phàm. Hứa Ứng nhất khí hóa tam thanh, hiện ra bốn Hứa Ứng, đồng thời xông về phía yêu tổ. Lúc trước y và Tử Vi hậu chủ so chiêu, Tử Vi hậu chủ đã chiếm cứ tiên cơ trước tiên, áp chế khí huyết của y, khiến y mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mất đi tiên cơ. Tử Vi hậu chủ đánh y 10 chiêu, 9 chiêu trước y đều thua trận, chỉ có chiêu thứ 10 vận dụng pháp môn tán hóa, phát động thúy nham thần thông mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Nhưng nếu như là sinh tử quyết đấu, kỳ thật từ chiêu thứ nhất Hứa Ứng đã chết rồi. Hiện tại y rút kinh nghiệm, chủ động chiếm tiên cơ trước, ngay từ đầu đã vận dụng nhất khí hóa tam thanh và thúy nham thần thông, dùng chiêu pháp mạnh nhất của mình khiến quyết đấu với yêu tổ. Y muốn mượn tay yêu tổ khiến xác minh xem quyết sách của mình có hữu hiệu hay không, có thể đối phó được với tồn tại như tiên đế hay không. Trong lúc bất chợt, phù tang cổ thụ sau lưng yêu tổ có vô số cành lá tung bay, rễ cây vũ động, phập phập phập, cắm rễ trong đạo tràng của Hứa Ứng, rễ cây kết nối với đại đạo của y, đạo khốc lập tức không thể ảnh hưởng tới chân thân của yêu tổ nữa. Bốn Hứa Ứng phát động thúy nham thần thông đánh tới, sau lưng bốn người, thúy nham bồng bềnh, tu vi của bốn người này có một người là chủ, ba người khác đều là thái nhất chi khí biến thành, mỗi người đều có được 7 phần thực lực của Hứa Ứng bản thể. Bốn người liên thủ, thực lực tăng vọt. Yêu tổ đứng dưới tàn cây, cười nói, Hứa đạo tổ, ta xin giới thiệu về các đời đại đế của yêu tộc bọn ta với ngươi. Vị thứ nhất, Yêu Đế Tuấn. Hắn vừa dứt lời, vô số cành lá của gốc phù tang thụ kia tung bay, xen lẫn giao thoa, cành lá do đạo tạo thành, hóa thành một con tam túc kim ô có hình thể cao lớn, đầu chim thân người, ba chân cánh vàng, rơi xuống đất xuống, nghênh đón một trong các hứa ứng. Vị yêu đế này chính là vị yêu tộc đại đế thứ nhất thống trị thế gian sau khi Long Đình hủy diệt, địa tiên giới vỡ nát. Hắn dựng nên yêu tộc Tiên Đình Nguyên Thủy, xác lập hệ thống Đại La Kim Tiên, lưu truyền đến nay. Cho dù là thời đại Tân Đạo, cũng có không ít người tu luyện Đại La Kim Tiên. Công tích của người này cũng giống như hứa ứng bây giờ, là đạo tổ của yêu tộc. Vị thứ hai, đế Đông Hoàng. Trên phù tang thụ, cành lá vũ động, bệnh thành một vị đại đế yêu tộc khác, người này bịch một tiếng rơi xuống đất, nghênh đón hứa ứng thứ hai. Vị yêu đế này chính là vị yêu đế thứ hai, cũng là Kim Ô nhất mạch, hắn tư thái hùng vĩ, bá đạo không gì sánh được. Trong thời kỳ của vị yêu đế thứ nhất, các tộc yêu thần nhân tạo thành thế chân vạc, cực kỳ hỗn loạn, nhưng chiến lực của đế Đông Hoàng lại vượt xa người khác, bằng vào một thân võ lực mà đánh bại các tộc khác, nhất thống địa tiên giới, khiến yêu tộc chân chính hùng cứ ở thế gian. Vị thứ ba, đế Tư U. Vị thứ tư, đế Hồng. Vị thứ năm, đế Xích Âm. Vị thứ sáu, đế Yến Long. Vị thứ bảy, đế Quân. Vị thứ tám, đế Ngu. Vị thứ chín, đế Trọng. Vị thứ mười, đế Bá. Bốn vị yêu đế xuất hiện đã nghênh đón bốn hứa ứng, dù y dùng tới nhất khí hóa tam thanh cũng không có đất dụng võ. Đợi đến khi mười tôn yêu đế hiển hóa, hứa ứng lâm vào thế bị động, mỗi hóa thân của y do nhất khí biến thành đều bị hai vị yêu đế tấn công. Mà bản thể của y thì bị bốn vị yêu đế vây công, không ngừng lùi lại. Mỗi một tôn yêu đế do yêu tổ hiển hóa ra chính là ra một chiêu, mười tôn yêu đế chính là ra mười chiêu. Thanh âm của yêu tổ truyền đến, bình tĩnh nói, yêu tộc thập đế, công cao tính liệt, nhưng tính tình tàn bạo, yêu tộc thống trị 680 vạn năm, cũng là các tộc phản kháng 680 vạn năm. Cả đời yêu đế, không phải chết bởi các tộc liên thủ vây công phía dưới, chính là chết bởi mặt khác yêu tộc cự phách đấu đá bên trong. Bởi vậy từ yêu đế Tuấn mở đầu, lịch đại yêu đế, đều lưu đấu đại đạo trên phù tang thụ. Bùm! Vị hóa thân tam thanh thứ nhất của hứa ứng bị đánh nát, hóa thành một đạo bạch khí muốn trở về trong cơ thể, lại bị đế Bá đế Trọng liên thủ bắt lấy. Đạo bạch khí kia nhảy nhót lung tung, lại không cách nào thoát ra khỏi sự khống chế của nhị đế. Hứa ứng áo xanh cũng bị đánh về nguyên hình, hóa thành một đoàn thanh khí, bị đế Xích Âm và đế Yến Long bắt lấy. Hứa ứng và một hóa thân cuối cùng ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng, tình thế vô cùng nguy hiểm. Mười đời yêu đế, đại đạo của họ đã hóa thành cành trên cây của ta, bảo vệ an nguy của yêu đình. Mãi cho tới khi cường giả nghịch thiên của nhân tộc là Hạo Thiên Đế tìm hiểu ra Thái Nhất khai ngộ, triệu hồi được Động Uyên Thái Nhất từ dị vực, tu thành diệu cảnh. Hứa ứng áo vàng bị đế Ngu, đế Quân giết chết, hóa thành một đoàn hoàng khí, bị nhị đế bắt lại. Tứ đế còn lại vẫn đang vây công hứa ứng, tứ đế giỏi về chém giết, dù y đã luyện thành vô lậu kim thân, nhưng vẫn liên tục rơi vào thế khó. Hạo Thiên Đế vĩ đại bất phàm, đánh bại đế Bá, đi tới bên dưới phù tang thụ khiêu chiến ta, ta phải vận dụng thập đế để quyết đấu, đánh suốt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng Hạo Thiên Đế chiến thắng, lấy uy thế của Động Uyên Thái Nhất nghiền ép lạc ấn của thập đế. Từ đó về sau, ta biết đại thế của yêu tộc đã mất, không thể không chấp tay xưng thần, an phận ở một góc, trở thành chư hầu. Thanh âm của yêu tổ truyền đến, nói, đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn ám toán tổ thần, ta nghe nói việc này bèn ra tay cứu tổ thần, gặp phải hai đại cao thủ chí tôn cảnh là Thanh Huyền và Thánh Tôn. Quyết đấu với Hạo Thiên Đế, ta còn đánh được 10 ngày 10 đêm mới thua, nhưng quyết đấu với hai đại cao thủ chí tôn cảnh, từ chiêu thứ nhất ta đã bị nhổ tận gốc, chỉ mới qua nửa canh giờ đã bị đánh đến chết. Minh Tôn là đệ tử của Thanh Huyền, thần thông học được từ Thanh Huyền đều là thần thông chí tôn. Hứa ứng vận dụng tam ấn là địa tiên, nhân gian và thiên tiên ấn, giết chết ba người trong số tứ đại yêu đế đang vây công mình, nhưng thất đế còn lại đột nhiên vọt tới, tất cả đều tung ra một chưởng, hứa ứng bị đánh cho thổ huyết, bay ngược ra sau, ngã ra khỏi đạo tràng của mình. Đạo tràng của y bị yêu tổ chế ngự, không thể động đậy được. Từng sợi rễ của phù tang thụ, chân thân của yêu tổ đã lan tràn khắp đạo tràng này, cuốn chặt lấy 13 tòa đạo cảnh, khiến y không cách nào thu hồi đạo tràng được nữa. Yêu tổ đột nhiên thu hồi rễ, thả đạo tràng của hứa ứng ra, thu hồi bảy tôn yêu đế khác, hóa thành từng cành cây trở lại trên cây. Tam khí của hứa ứng cũng bị phóng thích, tam khí khép lại, hóa thành thái nhất chi khí trở lại trong cơ thể hứa ứng. Hứa đạo tổ, ngươi còn không có bản lĩnh của Thanh Huyền, Thánh Tôn, Hạo Thiên Đế năm đó, sao không cố nhẫn nại thêm? Yêu tổ thu hồi dị tượng, mỉm cười dò hỏi. Hứa ứng lắc đầu, cười nói, khi nào mới là chuẩn bị đủ chứ? Thay vì bị Minh Tôn ép đến đường cùng, chi bằng liều chết đánh cược một lần với hắn. Yêu tổ lui sang một bên, cười nói, ngươi đã có ý đó, vậy thì ta không thể không tác thành cho ngươi. Mong hứa đạo tổ có thể tìm hiểu kỹ càng các loại ảo diệu đối chiến, lĩnh ngộ ra thần thông quyết thắng. Hứa ứng không người cảm ơn, đi thẳng qua từ bên cạnh hắn. Yêu đế Kim Bất Di đi tới bên cạnh yêu tổ, dò hỏi, yêu tổ, tình huống thế nào? Yêu tổ lắc đầu nói, không lạc quan lắm. Tu vi thực lực của Hứa Ứng không xê xích gì mấy so với suy đoán của ta, mình tôn dục tốc bất đạt, khiến quá trình tu vi tiến cảnh của y không phải tăng từng bậc một, mà là tăng vọt quá nhanh. Có nhiều chỗ y vẫn chưa luyện đến, nhất là mãn thần thông, mình tôn cao minh hơn y rất nhiều. Trước mắt, trừ phi Thanh Huyền vẫn còn tại thế, tự mình chỉ điểm thần thông cho Hứa Ứng thì mới có khả năng chiến thắng. Yêu đế Kim Bất Di nhíu mày. Kiếp này của Hứa Ứng, tính cả ký ức 7 năm giả tạo kia thì chỉ vừa mới tròn 36 tuổi. 21 năm tu hành, cho dù có căn cơ của kiếp thứ nhất khiến y chỉ tốn 21 năm đã tu luyện tới cảnh giới ngang ngửa với Đại La Kim Tiên, cũng đủ khiến y kiêu ngạo rồi. Nhưng trong đó có một bộ phận tu vi cảnh giới rất lớn, là do tiên đế bố trí, cưỡng ép rót vào cho Hứa Ứng, tăng đạo hạnh của Hứa Ứng lên, khiến lĩnh ngộ của y trên mỗi cảnh giới đều kém một chút hỏa hầu. Góp gió thành bão, dần dần sẽ biến thành sơ hở trí mạng. Hứa Ứng đi tới bên cạnh Thiên Nguyên, im lặng ngồi xuống, lặng lặng chờ tiên đế đến. Trên mặt biển Thiên Hải, mấy thân ảnh cường đại đang đuổi theo phế vật Thanh Huyền, tốc độ cực nhanh, như tia sáng lướt qua, đầu của bọn họ được bao phủ trong thần quang dày đặc, không thấy rõ diện mục. Nhưng mà đuổi theo lâu như vậy, chẳng những không thể đuổi kịp phế vật Thanh Huyền, ngược lại còn mất dấu phế vật Thanh Huyền, khiến ba người này đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn bị Nam Cung đả thương, chắc là không thể chạy thoát nhanh như thế được. Chúng ta chia nhau ra tìm xung quanh thôi. Thân hình của ba người lóe lên, chia ra các hướng khác nhau. Lúc này, phế vật Thanh Huyền từ một phương hướng khác chui vào bên trong Thiên Nguyên, đi lại giữa bên trong Thiên Nguyên hung hiểm không gì sánh được này, hệt như dẫm trên đất bằng. Sau một lúc lâu, hắn đi tới trước hải nhãn ở bên trong Thiên Nguyên. Hải nhãn là một hang động hắc ám nuốt chửng mọi thứ, nước thiên hải rơi xuống đây, nước biển chấn động hóa thành năng lượng tinh thuần, biến mất ở bên trong hải nhãn. Thậm chí ngay cả tinh thần, tinh tú rơi vào thiên hải cũng bị áp súc vặn vẹo, thiêu đốt, biến thành năng lượng tinh thuần rồi bị nuốt vào bên trong hải nhãn. Mỗi khi có ngôi sao rơi xuống, bị thiêu đốt ở bên trong hải nhãn, giống như ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen nhánh, cực kỳ hoa lệ. Lại bởi vì nước thiên hải bị chôn vùi ở đây, bị hang động này nuốt chửng, bởi vậy nên mới gọi là hải nhãn. Lúc Ngoan Thất nhìn xuống từ trên bầu trời Thiên Nguyên, thấy được mình, là bởi vì khi đó có ngôi sao bị hải nhãn thôn phệ, dẫn đến đôi mắt của hải nhãn mở ra, đối diện với Ngoan Thất. Xung quanh hải nhãn có từng cây cột đá cổ xưa không gì sánh được, mặt cắt ngay ngắn, thô ngàn do tuần, cao vạn do tuần, đâm sâu vào bên trong địa thủy phong hỏa đang phun trào, bên trên khắc đầy đồ án cổ quái, lai lịch cổ xưa, không biết nó đã xuất hiện từ khi nào. Từng sợi xiềng xích quấn quanh trên những cọc đá này, thô to không gì sánh được, xiềng xích xuyên thẳng qua xung quanh hải nhãn, đang xen thành đồ án vô cùng phức tạp. Sư phụ! Một thanh âm rung rẩy truyền đến từ bên trong hải nhãn, thanh âm cả kinh kêu lên, sư phụ, thật sự là ngươi sao sư phụ? Ngươi còn sống ư, con còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Hu hu hu! Phế vật Thanh Huyền nhìn về phía hải nhãn, chỉ thấy một nam tử thân thể cao lớn dị thường bị xiềng xích trói chặt, treo ở trong hải nhãn, quần áo đã hoàn toàn không có, da thịt toàn thân không ngừng bị xé nứt, hóa thành lửa cháy hừng hực rơi vào trong hải nhãn. Vi tự. Phế vật Thanh Huyền mỉm cười, nhảy đến trên một cây cọc đá, ngồi xổm xuống nhìn về phía Vi tự trong hải nhãn, cười nói, đồ đệ ngoan, ta nghe nói ngươi vốn đã bị người ta nhét vào trong lò luyện mấy chục vạn năm, tại sao ngươi lại rơi vào kết cục như thế hả? Hai đồ đệ của ta đều chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Thân thể của Vi tự không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng được sửa chữa, cố nén cảm giác đau nhức dữ dội, nói, sư phụ, con bị La Phù đạo chủ ám toán, hắn bắt chước thanh âm của người, khiến con hiểu lầm là người bị trấn áp ở đây. Con đi tới xem xét, muốn cứu người ra, bị hắn thừa cơ dùng biện pháp thay mận đổi đào nhốt ở nơi đây, bản thân hắn thì chạy ra ngoài. Phế vật Thanh Huyền gãi đầu một cái, cười nói, nếu sư huynh của ngươi chia một nửa đầu óc cho ngươi, thì hai người các ngươi đều sẽ thông minh hơn nhiều. Hắn dùng sức kéo xiềng xích, vất vả một hồi, rốt cục cũng cứu được Vi tự ra. Vi tự cúi đầu bái lạy, dập đầu mấy cái thật vang, nức nở nói, sư phụ, con nghe nói người đã chết. Phế vật Thanh Huyền cười nói, đúng là ta đã chết, đây chỉ là tạp niệm của ta mà thôi. Người mau tới đây, ta không giỏi nói chuyện tình cảm, người còn khóc nữa lão tử sẽ đá ngươi xuống đấy. Vi tự không dám khóc nữa, cuống quýt đứng lên, nhìn gương mặt của Thanh Huyền một lát, lại nhịn không được mà rơi lệ. Phế vật Thanh Huyền làm bộ muốn đá hắn, hắn cũng không trốn không né, hứng trọng một cước, nhếch miệng bắt đầu cười hì hì. Phế vật Thanh Huyền nói, sư huynh của ngươi muốn làm chuyện xấu, thu hoạch đạo tổ tân đạo, chỉ sợ sau khi hắn thu hoạch thành công sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục. Ta thân là sư phụ, không tiện ra mặt, sau khi ngươi rời khỏi đây thì đi gặp đạo tổ tân đạo, diễn luyện những thần thông lúc trước ta đã dạy ngươi thần thông trước mặt người ta một phen, cứu sư huynh ngươi một mạng. Vi tự gãi đầu một cái nói, vì sao sư phụ không đi truyền cho đạo tổ tân đạo này? Tại ta không biết chứ sao? Phế vật Thanh Huyền áo não nói, Thanh Huyền chém ta ra mới tu thành chí tôn, những thần thông mà hắn lĩnh ngộ ra sau này ta đều không biết. Trong hai tên đồ đệ ngu ngốc của ta, tư chất của ngươi là tốt nhất, chắc chắn ngươi sẽ học được nhiều hơn, cho nên chỉ có thể để ngươi đi thôi. Vi Tự mừng rỡ, cười nói, còn biết là mình thông minh nhất mà. Là tư chất, không phải thông minh. Tư chất và thông minh là hai chuyện khác nhau. Phế vật Thanh Huyền sửa lời của hắn. Vi Tự mặc kệ, há cái miệng rộng của mình ra, tiểu sư điệt, ra đi. Hắn là cự nhân, trong miệng lại có một người bay ra, chính là Tổ Long Triệu Chính, sau lưng cõng theo từng cái cảnh giới ngoại tại. Gọi sư tổ. Vi Tự nói. Tổ Long Triệu Chính hành lễ nói, bái kiến sư tổ. Phế vật Thanh Huyền kinh ngạc, quan sát Triệu Chính một hồi, nghi ngờ nói, hắn là sao đây? Vi Tự nói, lúc La Phù đạo chủ ám toán con, chuyện xảy ra quá bất ngờ, con không còn cách nào khác, đành nuốt tiểu sư điệt vào trong miệng, miễn cho hắn chết trong hải nhãn. Sư phụ, đạo tổ Tân Đạo là ai? Phế vật Thanh Huyền nói, Hứa Ứng. Vi Tự mắt lộ ra hung quang, hung ác nói, còn đánh chết hắn. Vi Tự đã muốn đánh chết Hứa Ứng từ lâu rồi. Lúc hắn vừa thoát ra từ vô lượng hỏa hải, tu vi thực lực 10 thành không còn nổi một, bị Hứa Ứng nhiều lần khiêu khích, coi hắn thành công cụ tu luyện vô lậu kim thân, còn đánh cho hắn đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Nếu không nhờ có Minh Tôn cứu, chỉ sợ hắn đã tiêu tùng trong tay Hứa Ứng rồi. Đây là chuyện nhục nhã vô cùng, bởi vậy Thanh Huyền vừa nhắc tới Hứa Ứng, Vi Tự đã muốn đánh chết y. Phế vật Thanh Huyền cười nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh chết hắn thì cứ việc ra tay. Chỉ là ngươi phải cẩn thận, tu vi thực lực của hắn hiện tại không thể coi thường đâu. Đây là người nói đấy nhé. Vi Tự hưng phấn vô cùng, xoa xoa đôi bàn tay, hung ác nói, còn sẽ bẻ gãy cổ của hắn, ép thành nước uống. Hắn muốn lao ra giết Hứa Ứng, nhưng lại nhớ tới Tổ Long Triệu Chính, nên chần chờ một hồi. Hắn là đại ác nhân, hung tàn thành tính, nhưng đối đãi với người sư điệt này lại không tệ. Hắn thậm chí còn giống sư phụ của Tổ Long hơn cả tiên đế, tự mình dạy dỗ, trao hết những gì mình học được cho Tổ Long. Phế vật Thanh Huyền nhìn Tổ Long Triệu Chính một cái, cũng rất có hứng thú đối với từng cái cảnh giới hắn trao sau lưng, nói, nếu là đồ tôn của ta, trước tiên cứ ở bên cạnh ta, ta sẽ dạy bảo mấy ngày. Vi Tự mừng rỡ, nếu đã như vậy kính nhờ sư phụ chăm sóc cho hắn. Nói xong, hắn đằng không bay lên, phóng về phía bên ngoài thiên nguyên. Phế vật Thanh Huyền dò xét Tổ Long Triệu Chính trên dưới một lượt, lại đi ra phía sau hắn, quan sát từng cảnh giới mà hắn dùng pháp bảo chế tạo ra, đột nhiên nói, con đường tu luyện này của ngươi rất thú vị. Con đường tu hành, pháp bảo đi đầu, pháp bảo dẫu sao cũng cao hơn mình một hai cảnh giới. Pháp bảo chính là thứ dẫn đường cho ngươi, trợ giúp ngươi đột phá hết cảnh giới này tới cảnh giới khác. Con đường này, nên gọi là pháp bảo chứng đạo. Cảnh giới sau lưng Tổ Long đều là các loại pháp bảo kết cấu máy móc ghép lại mà thành, hình thành tổng cộng 15 cảnh giới từ thải khí đến phi thăng, từ nhân tiên đến thiên quân. Không chỉ như vậy, hắn còn có 6 cái động thiên, cũng là động thiên do pháp bảo tạo thành, kết cấu cực kỳ xảo diệu. Lục đại động thiên của hắn đều kết nối với Thái Hư Bỉ Ngạn, khi động thiên vận chuyển, tiên dược từ Bỉ Ngạn không ngừng rót vào, sẽ được luyện hóa trong lục đại động thiên máy móc, hóa thành 6 loại lực lượng như nguyên khí, thần thức, hoạt tính, hồn lực tinh thuần. Cách tu hành kỳ lạ này, cho dù là phế vật Thanh Huyền kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, bị gợi lên hứng thú. Mà tu vi của Tổ Long cũng đã lên tới cảnh giới tiên vương, đã tu thành đạo tràng, luyện thành đạo chủng, sắp trồng ra đạo thụ. Kỳ thật, hắn là người thứ nhất phi thăng suốt 48.000 năm qua, là người duy nhất đối kháng chính diện với thiên kiếp, không hề đi cửa sau, nghiêm túc phi thăng, nghiêm túc đi lên thiên lộ. Hắn phi thăng đến nay cũng chỉ hơn 10 năm, lại đi ra một con đường dùng pháp bảo chứng đạo. Hơn 10 năm tu thành tiên vương, còn ghê gớm hơn cả Hứa Ứng năm đó, phần tài hoa này làm cho phế vật Thanh Huyền không khỏi động dung. Nếu như là cuối thời đại cổ lão năm đó, ngươi còn có thể dựa vào chiêu này khiến dương danh lập vạn, tu thành cảnh giới cực cao. Thậm chí trong hàng ngũ chí tôn cũng sẽ có một chỗ cho ngươi cắm dùi. Chẳng qua hiện nay Tân Đạo đã truyền ra ngoài, tất cả đều sẽ bị phá vỡ, tiếc cho cảnh giới của ngươi bây giờ. Phế vật Thanh Huyền cảm khái không thôi, dò hỏi, ngươi có muốn chuyển sang tu Tân Đạo không? Hắn cũng rất có hứng thú đối với Tân Đạo, sau khi tiên đế tới tìm hắn, hắn đã chạy đến tổ đình khiến tìm hiểu về Tân Đạo, nghe xong cũng phải kinh thán không thôi, biết Tân Đạo này vừa xã hội, sớm hay muộn gì cũng sẽ thay thế tiên đạo lúc đầu. Nếu tất cả những chí tôn và đại la kim tiên bây giờ không thể thay đổi theo đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị hậu bối mới xuất hiện lật đổ. Tổ Long hỏi, sư tổ, Tân Đạo so với tiên đạo ban đầu thì như thế nào? Nếu như mạnh hơn rất nhiều, vậy thì ta sẽ phế bỏ một thân tu vi này, luyện lại từ đầu. Nếu cũng không mạnh hơn tiên đạo ban đầu bao nhiêu, vậy thì ta sẽ tiếp tục đi theo con đường của mình, như thế cũng có thể tu luyện tới cảnh giới chí cao. Phế vật Thanh Huyền nói, Tân Đạo là do Hứa Ứng Hứa đạo tổ sáng tạo ra, tiên đạo lúc đầu chỉ có thể tu luyện tới chí tôn cảnh, cùng cấp với Đại La Diệu Cảnh. Nhưng chí tôn cảnh của Tân Tiên Đạo lại vượt qua Đại La Diệu Cảnh, tu luyện tới Đại Viên Mãn, có thể sẽ vượt qua Quả Diệu Cảnh để cửu cảnh. Tân Đạo này vừa xã hội, tiền đồ vô lượng. Nếu có thể đạt đến cảnh giới trên chí tôn, chứng được bất hủ, có thể xưng là đệ nhất nhân tự cổ chí kim. Tổ Long nghiêm túc nói, đệ tử nguyện ý phế bỏ tu vi lúc trước, tu luyện lại từ đầu. Lúc trước, những tiền bối tiên hiền kia sinh ra sớm hơn ta mấy mươi vạn năm, tu vi vượt xa ta, công thành danh toại, khiến cho người khác phải ngước nhìn, người đời sau không có cơ hội sánh vai cùng bọn họ. Nhưng nếu như tất cả mọi người trở lại cùng một điểm xuất phát, ta cũng có thể đi song song, thậm chí vượt qua bọn họ. Hắn nhớ lại những người mình từng gặp, ngoại trừ Hứa Ứng ra thì không còn ai khác. Về phần đám người chủ nhân Nê Hoàng Cung, Đồ Ngốc A Phúc, Chu Thiên Tử, nhiều nhất chỉ có thể sánh vai với hắn, thậm chí còn kém hắn một chút. Cho dù là Tiên Đế Minh Tôn, Trường Sinh Đế, Thiên Tôn, nếu điểm xuất phát tương đương, mình cũng tuyệt đối không thua kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn. Phế Vật Thanh Huyền càng thưởng thức hắn hơn, không khỏi ngợi khen, có tinh thần này, thực lực của ngươi mới có thể tăng vọt được. Đi theo ta dẫn ngươi đi gặp một người, khiến cho pháp bảo chứng đạo của ngươi tiến thêm một bước. Sư tổ, chúng ta đi gặp ai? Một người đặc biệt biết luyện chế pháp bảo. Tổ Long Triệu Chính đi theo Phế Vật Thanh Huyền, lặng lẽ rời khỏi Thiên Nguyên, đi vào bến thuyền Thiên Hải, chỉ thấy bên trong bến thuyền có từng chiếc thuyền tam giới bị kéo lên bến thuyền, đám thiên công đang vất vả lao động, tu chỉnh thuyền tam giới. Hứa Ứng hai lần phi thăng, đám người tiên đế gặp phải bộ xương rồng ở cửa vào tiên giới nên quay về, sửa chữa thuyền tam giới trở thành công tác quan trọng nhất của tiên đình trong thời điểm này. Thuyền này có thể vượt qua thời không ngưng kết, là công cụ quan trọng nhất khiến đi tới thiên tiên giới. Tổ Long Triệu Chính cũng chú ý tới, trên bến thuyền kia lại có mấy chiếc thuyền mới tinh, hiển nhiên cũng không phải được vớt ra từ trong biển, mà là thuyền vừa mới tạo. Bốp bốp. Từng tiếng vang ngắn giòn truyền đến, hai người đi theo tiếng động, chỉ thấy một nữ nhân có gương mặt trẻ con phi thân bay lên, dáng người uyển chuyển thướt tha, tới một chiếc thuyền lớn trên không trung, dùng quyền làm chú ý, đánh vào lớp vỏ ngoài của chiếc thuyền. Mỗi một quyền của cô rơi xuống đều ẩn chứa pháp lực lớn lao, lúc rơi xuống vỏ thân tàu lại có đạo quang chói lọi xuất phát, đánh cho thuyền lớn xoay chuyển. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, thiếu nữ đã đánh các loại lạc ấn vào thân tàu, chiêu pháp đại khai đại hợp, không hề tầm thường chút nào. Cô này chính là Thiền Thiền lão tổ trong truyền thuyết, kẻ hung ác suýt chút nữa đã mai táng Chu Thiên Tử tại Hạo Kinh. Tổ Long Triệu Chính cũng từng nghe tới uy danh của Trúc Thiền Thiền, biết trận chiến Hạo Kinh, nữ nhân này đột nhiên ra tay lúc Chu Thiên Tử độ kiếp phi thăng, suýt chút nữa đã xử lý Chu Thiên Tử cơ mãn. Chu Thiên Tử cơ mãn bị cô đánh cho tàn phế, phải ngồi xe lăn rất nhiều năm. Trúc Thiền Thiền vốn giỏi về điều khiển pháp bảo, chỉ không có pháp bảo, chiến lực của cô ta bị tổn hao nhiều. Không ngờ bây giờ nữ nhân này lại biến thủ pháp luyện khí thành thần thông, mỗi chiêu mỗi thức, uy lực kinh người, vừa có thể luyện bảo, cũng có thể sát phạt. Trúc Thiền Thiền lúc này giống như đã thoát thai hoán cốt, tu vi thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ người lão sư tổ muốn ta gặp chính là cô? Tổ Long thầm nghĩ. Phế Vật Thanh Huyền cười nói với Trúc Thiền Thiền, bàn bàn lão tổ, bọn ta tới tìm sư phụ Ngư Cơ đạo nhân của nhà ngươi. Trúc Thiền Thiền hung dữ quyết hắn một cái, giờ nắm đấm lên vung vẫy hai lần với hắn như đang thị uy, tức giận nói, không phải bàn bàn lão tổ, là Thiền Thiền lão tổ. Sư phụ, cái tên tự xưng là phế vật kia lại đến tìm ngươi này. Các ngươi đi theo ta, Ngư sư phụ chắc đã xuống biển vớt đồ cũ rồi. Cô dẫn dắt hai người đi thẳng về phía trước, không ngừng có thiên công không người chào hỏi, xin chào đại sư tỷ. Xin chào đại sư tỷ. Thời gian cô trở thành đệ tử của Ngư Cơ đạo nhân không dài, chỉ mới không đến một năm, nhưng lại tiến bộ thần tốc, vượt xa tất cả thiên công bộ trên tiên đình, bởi vậy nên được tôn là đại sư tỷ. Phế Vật Thanh Huyền thấy thế thì cười nói, bang bang, bọn ta không cần sư phụ ngươi luyện bảo hao tài lắm, ta thấy ngươi là được rồi. Hai mắt của Trúc Thiền Thiền sáng lên, nhằn nhó nói, ta hao tài cũng nhiều lắm. Phế Vật Thanh Huyền nhìn về phía Tổ Long Triệu Chính, Tổ Long ngẩng đầu ưỡn ngực, thản nhiên nói, khởi bẩm sư tổ, những năm này đệ tử đi theo vi tự sư thúc hối hả ngược xuôi, cũng có chút tài sản. Trúc Thiền Thiền mừng rỡ, đấm một quyền lên ngực hắn, cười nói, đồng hương, thật hay giả thế. Xoẹt. Cô đánh xong, Tổ Long Triệu Chính chỉ cảm thấy các loại pháp bảo trong vực Hy Di chấn động, sau một khắc vô số pháp bảo bay ra từ phía sau, đình đài lâu tạ, chung đỉnh tháp cát, đào thương búa rìu, cầm kỳ thư họa đã bay đầy trời. Trong đó thậm chí còn có thập nhị kim nhân mô phỏng theo Hứa Ứng, so với thập nhị kim nhân chế tạo ra ở trong thế giới nguyên thú năm đó còn cao lớn hơn, uy lực càng mạnh hơn. Trúc Thiền Thiền cũng nhìn mà trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, hóa ra chuyện ngươi nói là sự thật. Đồng hương, ngươi phát tài rồi. Không đúng, là ta phát tài rồi. Tổ Long cũng bị cô dọa cho giật nảy mình, tranh thủ thu hồi những bảo vật này. Những năm này Chư Thiên Vạn Giới sáp nhập với địa tiên giới, các loại bảo địa cũng theo đó mà hiện thế, mặc dù không kinh người bằng lúc ngũ trang quan hiện thế, nhưng cũng không thể coi thường. Tổ Long đi theo Vi Tự tới những bảo địa này thám hiểm lịch luyện, vị sư thúc này kia chiếu cố cho hắn, bảo vật trong bảo địa đa số đều là Tổ Long đoạt được. Chỉ có điều lần này tới Thiên Nguyên lịch luyện thám hiểm, lại bị lật thuyền trong mương, bị nhét vào hải nhãn. Xung quanh Thiên Nguyên, mọi người vô cùng mong mỏi và trông mong, chờ đợi Tiên Đế Minh Tôn giáng lâm. Nhưng mà Tiên Đế lại chậm chạp chưa đến. Đột nhiên, bên trong Thiên Nguyên nổi lên dao động dữ dội, giống như bên trong có quái vật khổng lồ gì đó đang gây sóng gió, nhiếp nhân tâm phách, cho dù là Thiên Nguyên cũng khó có thể áp chế được. Hai bên bờ Thiên Nguyên, đám người kinh ngạc không thôi, nhào nhào đằng không bay lên nhìn về phía Thiên Nguyên, chỉ thấy nước thiên hải từ hai bên bờ cuồn cuộn trút vào Thiên Nguyên, thành thế vô cùng kinh người. Có người cảm thấy trời đất quay cuồng, từ trên không trung Thiên Nguyên rơi xuống dưới, rơi vào vực sâu, tính mệnh khó đảm bảo. Người có tu vi thấp đừng bay đến trên không trung Thiên Nguyên. Một tiếng nói già nua vang lên. Đám người nhìn về phía Thiên Nguyên, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn thấy một chỗ khác của Thiên Nguyên giống như cũng có nước biển trút về nơi này, mà trên không trung một bên khác, vậy mà cũng có một người đang nhìn về phía này, bộ dáng thế mà lại giống hệt như mình. Mỗi người đều nhìn thấy một mình khác ở trong Thiên Nguyên, khiến cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đó là Hải Nhãn đang mở mắt ra, hệt như đôi mắt thiên hải, mê người không gì sánh được. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong Thiên Nguyên lại có khí tức kinh khủng khuấy động, xoắn nát hết thảy, hình thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn nước biển vào. Mà ở trung tâm vòng xoáy kia lại là một vùng tăm tối, bỗng nhiên lại có lôi điện đang xen, chỉ thấy một thân ảnh hùng tráng từ trong vòng xoáy phóng lên tận trời, trong tay còn nắm một người, chính là tiên nhân vừa rồi trượt chân rơi xuống Thiên Nguyên. Tiên nhân kia vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng cảm tạ cự nhân kia, đa tạ đạo huynh đã cứu giúp. Ngươi là Vi Tự. Tiên nhân kia bị dọa đến mức hồn phi phách tán, nói thầm một tiếng mệnh ta đến đây là chấm dứt. Tiên nhân kia đã sớm nghe nói Vi Tự hung tàn thành tính, thích ăn người tu luyện, không ngờ người cứu mình một mạng lại là hắn ta. Mục đích hắn cứu ta nhất định là muốn ăn tươi. Vi Tự bay tới bên bờ Thiên Nguyên, buông tiên nhân kia xuống, ôn hòa nói, hôm nay tâm trạng của ta đang tốt, mỗi ngày là một chuyện tốt, ăn người ấy à. Tiên nhân kia sắc mặt như tro tàn, tung người nhảy lên, nhảy vào trong Thiên Nguyên, nghiêm nghị kêu to, ta có chết cũng không muốn bị ngươi ăn thịt đâu. Sẽ không ăn. Vi Tự ngẩn ngơ, nhìn hắn nhảy xuống, nghi ngờ nói, chẳng lẽ tên này muốn tự tìm đường chết? Ta còn tưởng rằng hắn là trượt chân ngã vào Thiên Nguyên, hóa ra là mình nhảy xuống. Hắn không ra tay cứu người này nữa, mặc cho tiên nhân kia rơi xuống. Vi Tự liếc mắt nhìn qua, rơi vào trên người các lộ cao thủ Tổ Đình, không khỏi mắt lộ hung quang, cười lạnh nói, đám yêu ma quy ri quái của Tổ Đình đều ở nơi này, kha kha, sau khi sư phụ chết, lũ yêu ma quy ri quái này lại chạy đến, ông giấc mộng khôi phục. Đánh hứa ứng trước rồi lại đánh những lão già này sao vậy? Dù là Tử Vi hậu chủ hay là đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh đều cảm nhận được hung khí của hắn, cảm giác vô cùng khó chịu. Đám người nhao nhao đứng dậy, ánh mắt dõi theo thân ảnh của Vi Tự xích sao. Vị hung thần này là đệ nhất nhân chỉ dưới chí tôn của Tiên Đình, chiến lực cực mạnh, trong khoảng thời gian này, cảm giác áp bách mà hắn mang đến cho người ta đã mạnh hơn. Nếu cho hắn một tòa động uyên chí tôn, chỉ sợ hắn có thể lập tức chứng đạo chí tôn. Vi Tự không thèm quan tâm ánh mắt của đám người kia, đi thẳng về phía Hứa Ứng, trầm giọng nói, Hứa Ứng, vô lậu kim thân của ngươi tu luyện như thế nào rồi? Có người khiến cho ta đến đây, luyện mấy chiêu với ngươi, khiến cho ngươi làm quen với thần thông của sư huynh ta. Lời vừa nói ra, đám người đều không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hứa Ứng đứng dậy, kinh ngạc nói, là vị đạo hữu hoặc tiền bối nào để cho ngươi tới giúp ta? Vi Tự cười lớn nói, giúp ngươi? Ta là tới đánh chết ngươi. Thay vì để ngươi chết trong tay sư huynh của ta, không bằng chết trong tay ta thì hơn. Hắn một lời không hợp đã lập tức ra tay, chỉ nghe ầm một tiếng, tựa như trời đất nứt vỡ, xung quanh Thiên Nguyên bị hắn xé rách ra một mảnh hư không, lộ ra tám loại dị tượng như hỗn độn chi hải, huyền hoàng nhị khí, lưu ly tịnh không. Phạm vi bao phủ của tám loại đạo cảnh này cực lớn, mỗi một tòa đạo cảnh đều giống như một tòa chư thiên thế giới, bát cảnh của Vi Tự rộng lớn tựa như tám thế giới, đẩy hết những người khác ở xung quanh Thiên Nguyên ra. Lúc này là hiển lộ ra tu vi thực lực của mỗi người, mạnh như đám người Tử Vi hậu chủ, yêu tổ thì đều có pháp tướng xuất hiện, vẫn ngồi ngay ngắn ở xung quanh Vi Tự, xem ngàn vạn dặm không gian kia như gang tấc. Vi Tự đều thấy rõ nhất cử nhất động của đám người Hứa Ứng, cực kỳ rõ ràng. Thực lực yếu hơn như các loại thiên địa nguyên thần như Thái Thanh, Ngọc Hư thì ngồi ở chỗ đó, thân thể to lớn tựa như thần linh cao cao tại thượng trên màn trời, cũng có thể thấy được rõ ràng. Những cường giả thiên quân cảnh khác như Hứa Tĩnh, Ninh Trọng đều tế nguyên thần lên, cũng có thể thấy được hai người kia. Nhưng tu vi thấp hơn một chút thì không cách nào thấy rõ Hứa Ứng và Vi Tự, chỉ có thể nhìn thấy đạo cảnh to lớn vô cùng, giống như từng thế giới hùng vĩ lướt qua từ trước mắt của mình. Thanh âm kinh ngạc của La Phù đạo chủ truyền tới từ bờ bên kia của Thiên Nguyên, tiểu tử này bị lấp hải nhãn hơn nửa năm, tu vi thế mà không hao tổn bao nhiêu. Vi Tự cũng nghe thấy thanh âm của La Phù đạo chủ, mắt như chuông đồng, liếc nhìn qua bờ bên kia, cười lạnh nói, xử lý Hứa Ứng xong ta sẽ xử lý ngươi sau. Hứa Ứng, tất cả thần thông của nhánh Thanh Huyền ta đều do tụ tập đạo lực của các đại đạo cảnh diễn hóa mà thành. Đạo cảnh cũng không phải là trang trí. Một chiêu này gọi là Loan Thắng Côn Nhạc. Bên trong các loại đạo cảnh phía sau hắn, đạo lực bộc phát, trong khoảnh khắc đã dung hội quán thông, hóa thành một loại đại đạo chi lực thuần túy, đánh về phía Hứa Ứng. Hắn tổng cộng có 8 loại đạo cảnh, 8 loại đạo lực ngưng tụ kết hợp lại với nhau, hình thành thắng cảnh côn luân, tự như tái tạo ra một côn luân cảnh khác, chưởng lực nghiền ép ập đến, làm cho người ta kính sợ. Vi Tự không phải chí tôn, nhưng chiến lực bộc phát vào giờ khắc này, vậy mà lại trực chỉ chiến lực chí tôn. Lực bộc phát của nhánh Thanh Huyền đúng là kinh người. Bờ bên kia của Thiên Nguyên, từng thân ảnh mơ mơ hồ hồ nổi lên, như ẩn như hiện, tất cả đều nhìn không được mà sợ hãi thán phục. Mà đám người Thái Thanh, Ngọc Hư cũng không khỏi nhớ tới tình hình các lộ nghĩa quân của Thanh Huyền, Thánh Tôn đánh vào các đại tổ đình năm đó, tất cả đều biến sắc. Tử Vi Hậu Chủ và Yêu Tổ cũng nhớ lại cảnh tượng chiến đấu năm đó, đều hừ lạnh một tiếng. Lúc này, trong lòng bọn họ đều có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn về cùng một phương hướng. Nơi đó, có một lão già hình thể cao lớn chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh Thiên Uyên Tự lúc nào, đang dõi mắt nhìn Vi Tự. Phía sau hắn có một thiếu nữ thanh tú đi theo, chính là Tử Đồng Nguyên Quân. Cuối cùng Tiên Đế Chí Tôn cũng đã tới rồi. Lúc này, chính là lúc một chiêu thần thông Loan Thắng Côn Nhạc của Vi Tự bộc phát, đạo lực kinh khủng bóp méo thời không, cho người ta cảm giác giống như côn luân cảnh đang đánh tới. Mấy năm nay, Vi Tự chẳng những khôi phục tu vi đến đỉnh phong, còn thừa dịp địa tiên giới phục hồi, các loại bảo địa hiện thế, cùng Tổ Long Triệu Chính đi tới những bảo địa này tìm kiếm thiên tài địa bảo, tu vi lại có tinh tiến không nhỏ. Dưới chưởng lực của hắn, Hứa Ứng nhanh chóng đứng dậy, đưa tay đánh ra một đạo tán đạo thiên nguyên, dùng thần thông đời thứ nhất nghênh đón Vi Tự. Vi Tự cười lớn, tóc dài bay múa, kêu lên, thiên nguyên. Thiên nguyên chân chính cũng không thể vây khốn được ta, tiểu thần thông cỡ này, đừng nên lấy ra thì hơn. Hắn nghiền ép mà đến giống như thôi sơn đảo hải, bá đạo cuồng giả, sát khí cuồng bạo, thần thông của Thanh Huyền vốn dĩ vừa thần thánh lại trang nghiêm, tráng lệ, nhưng ở trong tay hắn, côn luân cảnh tự như địa ngục do biển máu và thi cốt tạo thành, từng dãy núi nguy nga, đều là từng đống thi cốt của những thần tiên chết ở trong tay hắn xây thành. Huyết sát chi khí phản chiếu xuống thiên hải bên dưới thiên nguyên, khiến nó biến thành một mảnh đỏ rực. Tân triều đệ nhất sát thần, danh bất hư truyền. Đám người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nghiêm nghị. Thanh âm của Tử Vi Hậu Chủ vang lên, lực bộc phát của Vi Tự đã kinh người như thế, lực bộc phát của Minh Tôn cũng kinh người không kém. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu. Vi Tự và Tiên Đế là đồng môn, đều là đệ tử Thanh Huyền, tu vi cảnh giới của Tiên Đế cao hơn, đã ở chí tôn cảnh mấy chục vạn năm, tu vi hùng hậu vượt xa Vi Tự. Lúc thần thông của hắn bộc phát, lực bộc phát tuyệt đối mạnh hơn Vi Tự. Thần thông của hai người còn chưa va chạm, tán đạo thiên nguyên của Hứa Ứng bị chấn nát. Tán đạo thiên nguyên là thần thông đời thứ nhất, đã từng đi theo Hứa Ứng nhiều năm, giúp hắn khắc địch chế thắng, nhưng đối mặt với thần thông cấp chí tôn, hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần các loại thần thông như Bát Hoang Luyện Nhật Lô, Loạn Tinh Hải, đối mặt với Vi Tự lại càng không thể thi triển, bởi vì Vi Tự đã bị trấn áp trong lò Bát Quái Luyện Đan, luyện suốt 60 vạn năm cũng không thể luyện chết, huống hồ gì là thần thông phỏng theo lò luyện đan. Mà Loạn Tinh Hải thì là di tích để lại tại nơi Vi Tự tru sát Tam Đàn Hải Hội đại thần, dùng thần thông Loạn Tinh Hải khiến tới đối phó với hắn lại càng là gãi không đúng chỗ ngứa. Trong những thần thông khác mà Hứa Ứng nắm giữ, như thần thông Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết của đế quân cũng không xứng khiến vận dụng. Tất cả những thần thông mà y đã học lúc trước, ngoại trừ Tru Tiên Kiếm Khí ra thì tất cả đều không xứng để thi triển. Hứa Ứng nhanh chóng lui lại, y phát hiện đối mặt với Vi Tự, mình chỉ có thể vận dụng vài loại thần thông ít ỏi, Tru Tiên Kiếm Khí, Thái Nhất Thần Kiều, Địa Tiên Nhân Tiên và Thiên Tiên Tam Ấn, cùng với thần thông Thúy Nham. Y dừng chân lại, đứng ở giữa không trung, phía dưới chính là Thiên Nguyên, một chiếc cầu dài bắc ngang Thiên Nguyên. Hứa Ứng úp tay làm ấn, lấy Nhân Tiên ấn nghênh đón Loan Thắng Côn Nhạc. Thần thông của hai người bộc phát, thế công bá đạo cùng giả không gì sánh được của Vi Tự lập tức dừng lại. Vi Tự tóc dài bay loạn, khóe miệng tràn ra một vệt máu, Loan Thắng Côn Nhạc ầm ầm sụp. Đổ khóe mắt của Vi Tự giật giật, trong lòng bối rối thầm nghĩ, sư phụ nói không sai, bản lãnh của tên khốn kiếp này đúng là đã khác xưa rồi. Vừa rồi hắn và Hứa Ứng giao thủ một chiêu, ngũ tạng lục phủ, thậm chí tám đại đạo cảnh đều bị thương. Vả lại hắn còn phát hiện, dường như chênh lệch giữa mình và Hứa Ứng đã trở nên lớn hơn. Hắn điều động tám đại đạo cảnh, phát động Loan Thắng Côn Nhạc, uy lực chí cương chí mãnh, dù là Cửu Thiên Cửu Đế cũng chẳng mấy người có thể đỡ được một chiêu này, nhưng Hứa Ứng có thể đón đỡ được, không những đỡ được, còn đã thương được hắn. Tu vi cỡ này đã vượt qua hắn rồi. Ta không tin. Vi Tự hét to một tiếng, uy thế càng thêm dữ dội, thi triển ra thức thứ hai Triều Hải Thương Minh. Một chiêu này vừa ra, tự như bên dưới thiên hải lại nổi lên một mảnh thiên hải khác, uy lực còn lớn hơn một chiêu trước đó. Hai tòa thiên hải lúc lên lúc xuống, khiến cho người ta không thể phân rõ đâu mới là chân thực, đâu mới là hư ảo. Một chiêu này của hắn đã điều động nhiều đạo lực của tám đại đạo cảnh hơn, muốn lấy lại chút sĩ diện vừa đánh mất khi nãy. Hứa Ứng đứng ở trên kim kiều, dưới chân có sóng gió nổi lên, huyền hoàng hỗn loạn, rất nhiều đạo lực của 13 đạo cảnh hiện ra trên người hỗn tạp lại cùng một chỗ, hóa thành một mảnh côn luân nguyên nga dưới chưởng lực của y. Thần thông loan thắng côn nhạc được Vi tự thi triển lúc trước lại bị y thi triển đi ra. Chỉ là, một kích này được Hứa Ứng đánh ra, uy lực càng thêm bá đạo, nghênh đón Triều Hải Thương Minh của Vi tự, tự như định hải thần châm trong biển, phá vỡ sóng lớn, lao thẳng đến chỗ Vi tự. Vi tự kêu lên một tiếng đau đớn, Triều Hải Thương Minh vậy mà không thể địch nổi loan thắng côn nhạc. Khoảnh khắc thần thông của song phương va chạm, khí tức trong lồng ngực của hắn cuộn lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Ứng điều động lực lượng của 13 đạo cảnh, lập tức phát giác được uy lực của thần thông đã tăng vọt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức dừng lực lượng lại. Vi tự thấy chiêu pháp bị phá, lập tức đổi chiêu, chiêu thứ 3 Trung Hoa Thần Tú, chiêu thứ 4 Nguyệt Dương Diệu Huy, chiêu thứ 5 Giao Quang La Huyễn, chiêu thứ 6 Thủy Lam Yên Hà, chiêu thứ 7 Vân Hà Hồng Uyên, chiêu thứ 8 Lạc Thế Tinh Hà, chiêu thứ 9 Hỗn Động Hồng Mông, lần lượt được tung ra. Chiêu pháp của hắn càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng hung ác, nhưng Hứa Ứng vẫn một mực dùng một chiêu loan thắng côn nhạc này khiến ứng đối. Dù cho Vi tự thay đổi bao nhiêu loại thần thông, y đều dùng một chiêu loan thắng côn nhạc này. Nhưng theo y lần lượt thi triển cùng một chiêu kia, cũng càng ngày càng quen thuộc với cách vận dụng và điều động đối với các loại đạo cảnh chi lực của nhánh Thanh Huyền, cũng càng ngày càng lão luyện hơn. Thứ y muốn học, không phải thần thông của Thanh Huyền, mà là cách vận dụng đạo cảnh chi lực của nhánh Thanh Huyền, nắm giữ được ảo diệu trong cách vận dụng. Cho dù là thần thông cấp thấp nhất cũng có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Đợi cho Vi tự đánh ra chiêu thứ 9 Hỗn Động Hồng Mông, Hứa Ứng đã không còn thi triển chiêu thần thông loan thắng côn nhạc này nữa, mà là dùng một chưởng cực kỳ tầm thường khiến nghênh đón. Một chưởng này thoạt nhìn thì cực kỳ bình thường, nhưng lại giống như có uy lực tương xứng với thần thông Hỗn Động Hồng Mông của Vi tự, một chưởng đón đỡ Hỗn Động Hồng Mông khổng lồ kia. Hắn chẳng những không bị thương, thậm chí ngay cả bộ vị vừa rồi bị thần thông của Hứa Ứng gây thương tích cũng được chữa khỏi hẳn nhờ một chưởng này, đúng là đã được Hứa Ứng chữa lành. Vi tự thu tay lại, trầm giọng nói, ta nhận ủy thác của người khác, hết lòng làm việc vì người khác, nếu người đã nhìn thấy toàn bộ thần thông của nhánh Thanh Huyền, như vậy ta cũng đã làm tròn trách nhiệm. Cáo từ. Hắn xé gió chạy về phía bờ bên kia của Thiên Nguyên, xông vào trong sương mù mênh mông, quát lớn, La Phù lão tặc, mau ra đây đại chiến 300 hiệp cùng lão tử. Hắn đánh với Hứa Ứng một trận, khắp nơi đều bị áp đảo, rất cần thiết một đối thủ khiến mặt sức vung tay trút giận. Tử Vi hậu chủ và Yêu Tổ liếc nhìn nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Một chưởng bình thản của Hứa Ứng khi nãy hiển thị rõ, y đã nắm được chân lý truyền thừa của nhánh Thanh Huyền. Hứa Ứng cũng là nhánh Thanh Huyền, luận lực bộc phát, không hề yếu hơn Vi tự và Minh Tôn. Tử Vi hậu chủ tán thưởng nói, người này thiên tư phi phàm, nhìn qua một cái đã hiểu rõ, chẳng trách Minh Tôn sẽ chọn hắn làm rau hẹ. Yêu Tổ nói, Hứa Ứng là do Minh Tôn vất vả vun trồng dạy dỗ nên, hắn muốn thu hoạch Hứa Ứng, nhờ đó để vươn tới độ cao của Thanh Huyền. Bởi vậy hắn hẳn là dựa theo quy cách của Thanh Huyền để bồi dưỡng Hứa Ứng. Hứa Ứng được bổ sung thêm mảng vận dụng đạo cảnh này, chênh lệch sẽ không lớn như trước nữa. Kim Bất Di lộ ra vẻ ngưỡng mộ, dò hỏi, Yêu Tổ, như vậy tức là A Ứng có nắm chắc sẽ chiến thắng đúng không? Yêu Tổ lắc đầu, không có. Hứa Ứng chỉ là lâm trận mới mài gương, mà Minh Tôn lại khao khát quyền lực lâu như thế, tất nhiên sẽ ngày đêm tu hành. Ta nghe nói sau khi hắn trở thành tiên đế, hơn 50 vạn năm qua một mực cung kính đối với Cửu Thiên Cửu Đế, đối với La Thiên Tam Diệu Càng là cung kính có thừa. Mãi đến trước khi Vi tự thoát khốn, hắn mới đột nhiên khiến lộ ra nanh vuốt. Khi đó, Cửu Thiên Cửu Đế và La Thiên Tam Diệu mới phát hiện, Cửu Đế liên thủ cũng không thể chống lại hắn được, Tam Diệu đơn đã độc đấu cũng phải rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của hắn nhìn sang Tiên Đế Chí Tôn đang đứng im không nhúc nhích trên thiên nguyên, nói, người có khả năng ẩn nhẫn như thế, có thể vì thắng lợi mà nhẫn nại hơn 50 vạn năm, một khi ra tay, nhất định sẽ không khiến cho con mồi có bất cứ cơ hội nào. Thái Thanh Đạo Nhân nói, hắn là nhân kiệt. Không, là kiêu hùng. Yêu Tổ nói, kiêu, ẩn hiện giữa đêm khuya, lẳng lặng đứng trên tàn cây, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, quan sát tất cả những động tĩnh vang lên trong bóng tối. Nó không động thì thôi, một khi động thì nhất định sẽ có thu hoạch. Nó hành động vô thanh vô tức, từ không trung lướt qua, con mồi đến lúc chết mới biết mình đã bị người khiến mắc tới từ sớm. Minh Tôn chính là như vậy, thần cơ diệu toán, con mồi bị hắn khiến mắc tới thì khó mà chạy thoát được. Đám người nghe vậy đều nhao nhao nhìn về phía Tiên Đế, chỉ thấy Tiên Đế Chí Tôn vẫn đứng im ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, giống như một con kiêu đang dõi theo con mồi của mình. Cho dù là thu hoạch rau hẹ đã trồng 60 vạn năm, cũng không thể khiến đạo tâm của hắn nhấc lên một chút gợn sóng. Hứa Ứng cũng làm như không thấy hắn, lẳng lặng ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ thứ mình vừa lĩnh ngộ ra khi giao thủ với Vi Tự khi nãy. Trong lòng của y vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại ngọn lửa báo thù đang lặng lẽ bốc cháy. Nếu đã không thể tránh né trận chiến với tiên đế, vậy thì phải dùng phiên bản tốt nhất của mình đi đối đầu với trận chiến báo thù và thu hoạch này. Rất lâu sau, Hứa Ứng đứng dậy, đi lại giữa hư không, thi triển mấy chiêu thần thông, điều vận đạo cảnh chi lực khiến thăm dò. Sau đó y lại ngồi xuống, yên lặng tiếp tục cảm ngộ. Tiên đế chí tôn vẫn không thúc giục Hứa Ứng, tiếp tục chờ đợi. Tử Đồng Nguyên Quân nhìn sườn mặt của tiên đế, đột nhiên nói, ngươi thật sự không sốt ruột chút nào ư? Khí tức của tiên đế vô cùng lạnh nhạt, có một loại cảm giác cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, bình tĩnh nói, ta cần gì phải gấp gáp chứ? Đây là một món nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời nhất, hắn đang cố gắng hoạt động thân thể, khiến cho khí huyết của mình quán thông, khiến cho cơ bắp của mình trở nên dẻo dai hơn, tự lọc hết những thứ dơ bẩn ra, khiến bản thân trở nên ngon lành hơn. Đối mặt với loại mỹ vị biết điều như thế này, ta cần gì phải sốt ruột chứ? Tử Đồng Nguyên Quân cười nói, ngươi nhìn đi, hắn cũng không có vẻ gì là sốt ruột cả. Có biết tại sao lại thế hay không? Tiên đế nghiêng đầu nhìn về phía cô, hứng thú nói, vì sao? Tử Đồng Nguyên Quân nói, hắn không sốt ruột, bởi vì hắn là đạo tổ Tân Đạo, tu vi thực lực của hắn mỗi giây mỗi phút đều đang tăng lên, Tân Đạo của hắn truyền bá càng rộng, lực lượng của hắn sẽ càng mạnh. Tư chất của hắn cao hơn ngươi, ngộ tính cao hơn ngươi, tiềm lực cao hơn ngươi, nếu ngươi không sốt ruột thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không sốt ruột. Tiên đế cười nói, ngươi để ý hắn như vậy, hắn có biết không? Trong lòng Tử Đồng Nguyên Quân vô cùng đau xót, không nói thêm gì nữa. Tiên đế bình tĩnh nói, Tử Đồng, ngươi và Hứa Ứng đã là sâu bọ trong lưới của ta từ lâu rồi, nhỏ bé, yếu ớt, ra sức giãy giụa trong lưới của ta. Tình cảm giữa các ngươi cũng là ta một tay dựng nên, tất cả tâm tư của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta đã tính ra kết quả của trận chiến này, ta sẽ giành được toàn thắng, còn ngươi và người thương của ngươi sẽ rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi nên cảm thấy may mắn, sau khi ngươi chết sẽ thoát khỏi vòng khống chế của ta. Khóe miệng của Tử Đồng Nguyên Quân giật giật, đột nhiên nói, dù ngươi không an bài, ta và hắn cũng sẽ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mọi chuyện đều là tất nhiên. Mạnh Sơn Minh, ngươi không phát hiện sao? Kỳ thật những an bài của ngươi không làm nên bất kỳ trò trống gì cả. Tiên đế cười lớn, chăm chọc nói, tất nhiên. Nếu không có thần toán của ta, sắp xếp cho các ngươi gặp nhau, làm sao có cái tất nhiên đó? Tử Đồng Nguyên Quân mấp máy môi đỏ, cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thần toán cường đại như ngươi, cũng ý thức được tương lai không thể thay đổi. Nếu không phải như vậy, vì sao ngươi lại không cứu được Thanh Huyền? Nụ cười trên mặt tiên đế dần dần phai nhạt. Không cứu được Thanh Huyền là nguyên nhân khiến tính tình của hắn bắt đầu thay đổi. Tử Đồng Nguyên Quân thản nhiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói, nếu tương lai đã định, ngươi vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Như vậy vận mệnh của ta và Hứa Ứng đã được định sẵn từ lâu, dù ngươi có tính hay không, bọn ta đều sẽ gặp nhau, dù ngươi có bày tâm cơ mưu kế hay không, bọn ta đều sẽ hiểu nhau yêu nhau. Kỳ thật đối mặt với tương lai, ngươi không thể làm nên trò trống gì cả, không phải sao? Tiên đế hừ lạnh một tiếng. Tử Đồng Nguyên Quân nhớ lại trước kia, lâm vào ngọt ngào hồi ức, nói, thời đại kia, ta và Hứa Quân chính là ngôi sao ngời sáng nhất toàn bộ tiên đình, dưới cửu trọng thiên, đều là phàm phu tục tử, những kẻ như Đông Vương, Đế Quân, Thiên Tôn, Nguyên Quân, cũng chỉ là phàm nhân có phần nổi bật mà thôi. Chỉ có ta và Hứa Quân, phong hoa tuyệt đại, đôi nam nữ xuất sắc nhất, tất nhiên sẽ thu hút lẫn nhau. Bọn ta trai tài gái sắc, hai bên lại có tài hoa, không cần ngươi sắp đặt, tự nhiên cũng sẽ đến với nhau. Sắp xếp của ngươi, tính toán của ngươi, chẳng qua chỉ là vận mệnh đã định mà thôi. Ngươi chỉ là một con rối tự cho là đã nắm giữ vận mệnh của người khác thôi. Tiên đế sắc mặt âm tình bất định, trong lòng dần dần sinh ra lệ khí. Hắn coi trọng quy luật khách quan, xét theo góc độ này thì những gì Tử Đồng Nguyên Quân nói không hề sai. Tử Đồng Nguyên Quân nói, ngươi là thần toán, ngươi phải biết là, ngươi không thể thay đổi được bất kỳ thứ gì. Nếu như tương lai có thể thay đổi, làm sao ngươi có thể tính chuẩn được chứ? Nếu như tính không chuẩn, làm sao ngươi lại là thần toán? Đứa trẻ 3 tuổi đều cảm thấy mâu thuẫn, nực cười thế mà còn ngươi nhất mực tin vào thần toán của mình, dựa theo thứ mình tính toán ra để đi bố trí tương lai. Nếu ngươi là thần toán, ngươi không thể thay đổi được tương lai. Câm miệng. Tiên đế dần dần có tóc trắng bay lên, tức giận quát một tiếng. Tử Đồng Nguyên Quân mỉm cười, nói, những năm này, ngươi chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Ngươi biết hết thảy những việc ngươi làm đều vô dụng. Ngươi thật sự tính ra được kết cục của trận chiến này ư? Tóc trắng của tiên đế bay lên, trong lòng càng ngày càng bất ổn. Lúc này, Lan Tố Anh đứng bên cạnh Hư Hoàng Đại Đạo Quân kinh ngạc nói, đạo tâm của Minh Tôn có sơ hở, đã buông lỏng một chút rồi. Cô xạ, thần bà, mau lên. Thần bà, Cô xạ tiên tử và viên thiên cương vội vàng đi tới bên cạnh cô, tứ đại thần toán tề tụ một đường. Lan Tố Anh nói, vừa rồi đạo tâm của tiên đế chí tôn sinh ra một tia dao động, khiến cho ta có thể tính ra tâm tư của hắn, nhưng chỉ nhoáng qua một cái là ngưng. Nếu đạo tâm của hắn lại có dao động, có lẽ có thể cho cô xạ tiên tử gieo xuống một hạt nhân quả ở trong đạo tâm của hắn. Cô phát động quá khứ vị lai thân, tập trung cao độ tìm kiếm sơ hở trong đạo tâm của tiên đế. Dùng thần toán mà tính chí tôn là hành vi cực kỳ nguy hiểm, chí tôn thân ở bên ngoài nhân quả, bên ngoài thời gian, đạo tâm viên mãn, hoàn toàn không thể bị tính tới. Nhưng nếu như đạo tâm của chí tôn phát sinh dao động dữ dội, như vậy thì có khả năng tạm thời tiến vào nhân gian từ bên ngoài nhân quả bên ngoài thời gian, có thể bị tính tới. Nhưng tính tới chí tôn đồng thời cũng sẽ bị chí tôn phát hiện ra. Phản kích của chí tôn tất nhiên sẽ cực kỳ hung hiểm, có thể sẽ mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Thần bà căng thẳng đến mức khàn cả giọng, run rẩy nói, chư vị còn nhớ không? Cảnh cáo thứ nhất của thần toán chính là cấm tính chí tôn. Hiện tại chúng ta đều phạm giới rồi. Cô run rẩy nói thêm, chúng ta sẽ chết. Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn vận chuyển tất cả tu vi, chuẩn bị tùy thời chặt đứt phản kích của chí tôn. Bên cạnh tiên đế, Tử Đồng Nguyên Quân tiếp tục nói, Mạnh Sơn Minh, tương lai ngươi nhìn thấy là tương lai thật ư, hoặc nên nói, đây chẳng qua là ảo ảnh mà tương lai tạo ra cho ngươi. Mạnh Sơn Minh, ngươi có từng nghĩ rằng, có lẽ là vận mệnh đang lừa ngươi hay không? Tìm được rồi. Lan Tố Anh mừng rỡ, vội quát, cô xạ, giao một nhân quả cho hắn. Dưới sự dẫn dắt của Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử lập tức tiến vào trong đạo tâm của tiên đế, giao một đạo chuỗi nhân quả lẫn vào trong đó. Sau một khắc, thiên địa trong tầm mắt của ba người Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử, viên thiên cương sụp đổ, phá diệt, chỉ còn lại thân ảnh cao lớn không gì sánh được của tiên đế chí tôn bóp méo thời không, phá vỡ hết thảy, lấp đầy tầm mắt của bọn họ. Thần bà. Ba người kêu to. Thần bà cắn răng, phát động Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số, giơ một thanh kiếm gỗ đào lên đánh xuống, quát to, đoạn cho ta. Đùng. Kiếm gỗ đào đứt gãy, nhân quả của bọn họ và tiên đế vẫn chưa đoạn được, thân ảnh tiên đế nhét đầy tầm mắt của bọn họ lại càng chân thực hơn, cất bước đi về phía bọn họ. Nguy rồi. Sức tính toán của tiên đế còn mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại nữa. Thần bà không thể cắt đứt nhân quả giữa bọn họ và tiên đế, cũng tự biết không ổn, lập tức lại tế thêm một thanh kiếm gỗ đào khác lên, nhưng mà trong ánh mắt của Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử và viên thiên cương đã không còn đồng tử nữa, chỉ còn lại tròng mắt trắng toát. Mau đứt cho ta. Thần bà lại chém xuống một lần nữa, nhưng mà kiếm gỗ đào vẫn rắc một tiếng vỡ nát. Cô tế thanh kiếm gỗ đào thứ ba lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm, cắn chặt răng chém xuống. Trong tầm mắt của Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử và viên thiên cương, tiên đế đã đi tới trước mặt của bọn họ, nhưng theo như người bên ngoài nhìn thấy, lúc này tiên đế vẫn đang ở trên thiên nguyên, cách bọn họ cực kỳ xa. Đây là ý thức của tiên đế thuận theo nhân quả tìm được bọn họ, khiến tình cảnh của Tam Đại Thần Toán trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, đám người Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân giống như đã phát giác được điều gì, ánh mắt sắc bén như đao, lần lượt nhìn về phía này. Ánh mắt của Hư Hoàng Đại Đạo Quân lóe sáng, tế hồng mông phiên lên, ý đồ khóa lại không gian xung quanh. Nhưng cho dù loại tồn tại như bọn họ dò xét thử thì cũng không phát hiện có gì khác thường. Trong các thần toán, giảm tính toán chí tôn, chỉ có ta mà thôi. Thanh âm của tiên đế truyền vào trong tai ba người Lan Tố Anh, trừ ta ra thì không còn người thứ hai. Giảm tính toán ta sẽ lưu đầy các ngươi vĩnh viễn. Ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay tròn rơi xuống về phía tiên đế. Lan Tố Anh, cô xạ tiên tử và viên thiên cương kêu to, chỉ thấy tiên đế càng ngày càng to lớn, bọn họ càng ngày càng nhỏ bé, rơi xuống dưới chân tiên đế. Đột nhiên, tiếng nước chảy ào ào truyền đến, ba người lăn lông lốc rơi xuống một con sông dài. Con sông kia không biết rộng bao nhiêu, không rõ dài bao nhiêu, sóng gợn cuồn cuộn, bọt nước tung bay, thân hình của bọn họ xuyên qua từ trong bọt nước, nhìn thấy vô số hình ảnh, giống như trong nháy mắt đã xuyên qua vô số tháng năm lịch sử. Bọn họ thấy được tam giới triều tịch, địa tiên giới sáp nhập, Hứa Ứng đánh gãy thiên lộ, Côn Luân Sơn bị hủy diệt, thậm chí nhìn thấy Thiên Tôn xây nên thế giới thiên đạo. Bọn họ bị một nguồn lực lượng cuốn theo, rơi xuống bờ sông, trong quá trình này lại nhìn thấy thời gian càng ngày càng cổ xưa, bọn họ vậy mà nhìn thấy trận chiến vây quét Thanh Huyền, cùng với trận chiến hủy diệt thời đại cổ lão. Đúng vào lúc này, ba người từ cuối cùng cũng xuyên qua bọt nước cuối cùng, rơi vào trên bờ. Ba người còn chưa tỉnh hồn, cô xạ tiên tử đã vội vàng nói, chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đã chết rồi sao? Thần toán của Lan Tố Anh là cường đại nhất, nhưng giờ phút này cũng không biết mình đã tới chỗ nào, lại càng không biết mình còn sống hay đã chết. Lúc này lại có một thanh âm dịu dàng truyền vào trong tai của bọn họ, các ngươi đang ở bờ bên kia của thời gian. Chân thân của các ngươi chưa chết, chỉ là ý thức bị vây ở nơi đây. Có điều tình huống của các ngươi không được ổn cho lắm, lúc này đã là hoạt tử nhân rồi. Bọn họ vội vàng nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy bên bờ dòng sông thời gian có một nữ tử áo trắng, thân ảnh mờ ảo, đẹp đến mức cho dù là cô xạ tiên tử nhìn thấy cô, trái tim cũng không khỏi loạn nhịp. Ba người vội vàng đi đến chỗ nữ nhân áo trắng kia, Lan Tố Anh nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Ngươi cũng là bị người khác lưu đày tới nơi này sao? Ta tên Quỳnh Đài. Nữ nhân áo trắng kia nói, ta bị người khác ám toán, trấn áp ở bờ bên kia của dòng sông thời gian, vĩnh viễn cũng không thể trở về, đánh thức thân thể của mình. Thần bà chém kiếm gỗ đào xuống, rốt cục cũng cắt đứt nhân quả giữa tiên đế chí tôn và bọn họ, mệt mỏi đến mức thở hồng hộc, vội vàng đi tới bên cạnh ba người Lan Tố Anh, chỉ thấy ba người con mắt trắng giả, không có bất kỳ con ngươi nào, mặc dù khí tức vẫn còn, nhưng làm thế nào cũng không thể đánh thức ba người được. Thần bà xem xét nguyên thần của bọn họ, nguyên thần vẫn đang yên đang lành, cũng không nhận phải bất kỳ vết thương nào. Cô bấm ngón tay suy tính, cũng không tính được bất kỳ mệnh lý gì của ba người Lan Tố Anh, tự như ba người này chưa từng tồn tại vậy. Bọn họ chết rồi. Thần bà chợt cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chán nản ngồi dưới đất. Mặc dù ba người Lan Tố Anh vẫn còn thở, còn nguyên thần, trên người cũng không có vết thương trí mạng nào, nhưng ba người lại không có bất kỳ sinh cơ gì. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ý thức của ba người đã bị người ta dùng pháp môn kỳ dị nào đó xóa đi từ trên dòng thời gian. Bọn họ không có bất kỳ vết thương trí mạng nào, thân thể nguyên thần đều còn nguyên, nói rõ bọn họ vẫn còn sống, nhưng không phải sống ở hiện tại. Nếu như sống ở hiện tại thì nhất định có thể tính ra được. Thần bà đi tới đi lui, trái lo phải nghĩ, thầm nghĩ, ý thức của bọn họ, hoặc là bị giấu ở quá khứ, hoặc là bị mang đến tương lai. Chỉ cần suy tính đến điểm thời gian tiên để giấu bọn họ thì có thể tính ra bọn họ không phải sống tại hiện tại, mà là sống ở rất nhiều năm trước đó, hoặc là rất nhiều năm đằng sau. Cô nghĩ tới đây thì lập tức suy tính, trước tiên là tính tới tương lai, một đường suy tính đến tương lai 10 vạn năm sau, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể tính tới đám người Lan Tố Anh. Cô đã đến giới hạn, đành phải thu hồi, đẩy ngược về sau, suy tính đến 10 vạn năm trước, cũng đã tới cực hạn, nhưng vẫn không thể tính ra tung tích của đám người Lan Tố Anh. Thần bà cảm giác trong lòng nặng trĩu, Lan Tố Anh ở trong trạng thái không phải sống không phải chết, ý thức đã mất đi, cho dù cô có thể tính ra tiên để giấu bọn họ tại thời điểm nào đi nữa, thì cô cũng không biết phải làm sao khiến cứu bọn họ trở về. Lúc này, chỉ nghe tiếng chuông len keng rung động, lại nương theo tiếng rồng ngâm, chỉ thấy bờ bên kia của Thiên Nguyên hoàn toàn hỗn loạn, lại có một quả chuông xông ra từ trong sương mù ở bờ bên kia, quanh thân tỏa ra linh quang, giao phong cùng một vị tồn tại cường đại trong số đó. Truy sát quả chuông rồng kia hẳn là một tồn tại diệu cảnh trong lục tôn thập nhị diệu, cơ hồ vận dụng tất cả tu vi thực lực, nhưng vẫn không cách nào bắt được chuông rồng kia, ngược lại còn bị cái chuông rồng kia làm cho không ngừng lùi lại. Trong chuông rồng kia có dấu đầu của nguyên thần Đại Long Viễn Tổ, pháp lực mạnh mẽ vô địch, sau khi bức lui vị cao thủ diệu cảnh kia lại chạy về phía thần bà. Lục tôn thập nhị diệu, chỉ có vậy mà thôi. Quả chuông cười lớn, kêu lên, ta và Đại Long hợp lực, đánh bại một vị tồn tại diệu cảnh. Hắn không quấy rầy Hứa Ứng tu hành, bay thẳng qua bên người Hứa Ứng, thần bà vội vàng ngoắc hắn lại nói, Chung gia, Long gia, bên này. Đại Long nói, thiên tài Thanh Mộc Phong của Long tộc ta có thể suy tính 1000 vạn năm, sau đó bị mệt chết, trình độ trên thuộc số của ta không bằng hắn. Ta chỉ có thể suy tính 100 vạn năm. Thần bà nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, khả năng tính toán thế này còn mạnh hơn cả tiên đế. Cô thở phào một hơi, nói, 100 vạn năm đã đủ rồi. Khả năng của Minh Tôn hẳn là không đến được 100 vạn năm. Cô bèn nhờ Đại Long suy tính mệnh số của ba người Lan Tố Anh. Đại Long nhìn thấy tình cảnh của ba người Lan Tố Anh cũng âm thầm giật nảy mình, vội vàng suy tính. Hắn suy tính lướt nhanh, không tinh tế tỉ mỉ được như đám người thần bà, Lan Tố Anh, chỉ đơn thuần là dựa vào pháp lực khiến suy tính quá khứ vị lai mà thôi. Mặc dù phần lớn thân thể của Viễn Tổ Đại Long đều bị hủy, nhưng trong cái đầu nguyên thần vẫn ẩn giấu lực lượng kinh thế, đơn thuần luận pháp lực. Pháp lực trong cái đầu nguyên thần của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả đại đa số diệu cảnh hoặc chí tôn. Thuật thần toán của hắn không tinh diệu, nhưng pháp lực cường đại như thế đã đủ khiến cho hắn suy ngược lại 100 vạn năm. Thần bà thấy vậy, trong lòng cũng có sở ngộ, ta không cần sức tính toán mạnh bao nhiêu, ta chỉ cần pháp lực mạnh hơn tiên đế thì sức tính toán của ta có thể cao hơn hắn. Tìm được rồi. Viễn Tổ Đại Long đột nhiên mở to hai mắt ra, nói, ba người bọn họ được đưa đến 60 vạn năm trước. Chờ đã, hình như không chỉ bọn họ, còn có một người cũng bị vây ở 60 vạn năm trước, còn là nữ nữa. Hắn giống như đã tận mắt nhìn thấy. Có thể cứu bọn họ trở về không? Thần bà vội vàng hỏi. Đại Long lắc đầu nói, vượt qua dòng sông thời gian vớt người, đổi lại là ta ở trạng thái đỉnh phong lúc trước, thì vẫn có năng lực này, nhưng bây giờ ta chỉ giữ cho cái đầu không chia năm xẻ bảy đã khó lắm rồi. Vớt bọn họ thì cần phải đi ngược thời gian, hiện tại ta không vớt được. Vả lại, cũng không biết bọn họ được đưa đến nơi nào của 60 vạn năm trước. Nếu như biết cụ thể thì sẽ dễ xử lý hơn một chút. Thần bà vô cùng tuyệt vọng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Bên dòng sông thời gian, làng Tố Anh, cô xã Tiên Tử, Viên Thiên Cương cùng với vị Quỳnh Đài Tiên Tử kia đứng ở bên bờ sông, đột nhiên, chỉ nghe có tiếng chuông keng keng vang lên, lại có tiếng đồng ngâm truyền đến, làng Tố Anh trong lòng khẽ động, vui vẻ nói, là Viễn Tổ đang suy tính chúng ta. Hắn tính ra tung tích của chúng ta rồi. Quỳnh Đài Tiên Tử điềm đạm nói với bọn họ, tính tới tung tích của chúng ta, nhưng không biết chúng ta bị giam ở nơi nào thì cũng vô dụng. Viên Thiên Cương vội hỏi, cô nương, chúng ta đang bị giam ở nơi nào? Bên trong pháp bảo chí tôn của ta, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Quỳnh Đài Tiên Tử nói, chẳng qua là bị nhốt bên trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích của 60 vạn năm trước. Pháp bảo chí tôn. Ba người đều âm thầm giật nảy mình, lặng lẽ liếc nhìn nhau. Làng Tố Anh hỏi, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích là pháp bảo chí tôn của ngươi? Như vậy ngươi là chí tôn? Quỳnh Đài Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu. Làng Tố Anh quay sang nói với cô xạ và Viên Thiên Cương nói, nghĩ cách ra ngoài, chúng ta có thể lôi kéo được một vị chí tôn. Hai người khó xử, nhưng phải làm như thế nào mới có thể ra đây? Quỳnh Đài Tiên Tử nói, đã từng có một thiếu niên dựng lên một chiếc kim kiều trên dòng sông thời gian, chỉ là tu vi một hắn còn nông cạn, không cách nào bắt kim kiều đến bờ bên kia. Nếu như tu vi của hắn hùng hồn thêm mấy phần, có thể sẽ cứu được chúng ta ra. Làng Tố Anh thở dài, nói, người nói chính là con trai ta. Chỉ là hắn hiện tại đang bị nguy hiểm bủa vây, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Quỳnh Đài Tiên Tử kinh ngạc nói, hắn chính là Lệnh Lang. Ta đã từng cảm ứng được hắn. Làng Tố Anh vui vẻ nói, Quỳnh Đài cô nương, người có thể cảm ứng được hắn, liệu có thể khống chế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đưa tin với hắn hay không? Để hắn cứu ngươi ra ngoài. Quỳnh Đài Tiên Tử lắc đầu nói, chỉ khi Trượng Thiên Xích bộc phát uy lực ta mới có thể cảm ứng được. Làng Tố Anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Trượng Thiên Xích bộc phát uy lực, chính là thời điểm Hứa Ứng giao chiến với người ta. Nếu như lúc này còn phân tâm đi cứu Quỳnh Đài thì sẽ chết chắc. Cô xạ dò hỏi, tại sao ngươi lại bị người ta nhốt trong pháp bảo của mình chứ? Quỳnh Đài Tiên Tử cũng không giấu giếm, nói, ta đánh chết Đế Thanh Huyền, mưu triều soán vị, nên bị giam giữ ở đây. Ba người ngẩn ra. Bên cạnh Thiên Nguyên, Tiền Đế Chí Tôn nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, vẫn đang chậm rãi diễn luyện thần thông, điều chuyển uy lực của 13 đạo cảnh. Thần thái của Tiên Đế đã khôi phục vẻ thông dong ngày xưa, thản nhiên nói, Nguyên Quân, ngươi biết vì sao ta nhất định có thể thắng không? Tử Đồng Nguyên Quân nói, ngươi không thắng nổi đâu. Tiên Đế mỉm cười, nói, ta có thể thắng, ngoại trừ việc ta đã suy tính ra mình có thể chiến thắng, điểm còn lại chính là, ta đã bỏ ra đủ cố gắng cho trận thắng lợi này. Ngươi và Hứa Ứng đều nằm trong kế hoạch của ta, là vật trong lòng bàn tay ta. Tử Đồng Nguyên Quân cười nói, Thúy Nham Đại Đạo cũng nằm trong tính toán của ngươi sao? Độ tứ giới thiên kiếp cũng nằm trong kế hoạch của ngươi ư? Tiên Đế sa sầm mặt, nhưng đúng vào lúc này, Hứa Ứng đã phát động công pháp, lúc này xung quanh đột nhiên có vạn luồng cùng hiện, hào quang đạo đạo chiếu rọi giữa thiên địa, lại có quang mang từ trong hư không bay đến. Cho dù là Tán Đạo Thiên Nguyên, cũng có hào quang bay ra. Nơi Tán Đạo lại có hào quang đại đạo bay ra, loại chuyện này quả thực vô cùng cổ quái. Đó là dị tượng do Hứa Ứng vận chuyển công pháp tạo thành. Tiên Đế Chí Tôn biến sắc, đột nhiên nghĩ đến một việc, Hứa Ứng khai sáng tân đạo, tự mình thể nghiệm, tu luyện tân đạo tới đạo cảnh cảnh. Như vậy, lúc này Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh và Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh ban đầu sẽ còn bao nhiêu quan hệ đây? Còn bao nhiêu quan hệ với Thái Nhất Tiên Thiên Công chứ? Hứa Ứng mà hắn quen thuộc vốn tinh thông Thái Nhất Tiên Thiên Công, cho dù lĩnh ngộ ra Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh tốt hơn đi nữa thì cũng là được xây dựng trên cơ sở của Tiên Thiên Công. Nhưng Hứa Ứng hiện tại, ngay cả hệ thống cảnh giới cũng sửa lại, sẽ còn là môn công pháp quen thuộc của hắn sao? Hắn nghĩ tới đây, chỉ thấy vầng sáng màu đen hơi rung nhẹ, động uyên thái nhất thâm thúy không gì sánh được hiện ra từ sau đầu Hứa Ứng, chậm rãi trở lên rõ ràng. Động uyên thái nhất vận chuyển, tu vi thực lực của y tăng vọt lên. Lúc trước, dù Hứa Ứng giao thủ với Tử Vi hậu chủ, tranh chấp với Yêu Tổ, hay là so chiêu cùng Vi Tự đi nữa, cũng chưa từng vận dụng động uyên thái nhất. Y chỉ bằng vào bản lĩnh của bản thân khiến chống lại những tồn tại này, lĩnh giáo đạo pháp thần thông của đối phương. Mà bây giờ, sau đầu của y không phải một tòa động uyên thái nhất, mà là hai tòa. Tiên Đế Chí Tôn lại biến sắc, đột nhiên cong ngón tay bắn vài lần. Chỉ thứ nhất của hắn bắn ra, mở ra phong ấn của tiên đạo phù văn đã phong ấn ký ức Hứa Ứng đời thứ nhất, giải khai tầng phong ấn ký ức thứ nhất của Hứa Ứng, chỉ thứ hai bắn ra, phong ấn thứ hai cũng theo đó mà bị phá giải. Hắn vô thanh vô tức bắn liền 5 lần, hoàn toàn phá giải 5 cái tiên đạo phù văn đã phong ấn ký ức của Hứa Ứng đời thứ nhất. Tử Đồng Nguyên Quân thấy vậy, trong lòng không biết là buồn hay vui. Người mà cô nhung nhớ nhất đã trở về, nhưng khi người kia trở về, lại là tử kỳ của y, Hứa Ứng đời thứ nhất không thể nắm giữ pháp lực và cảnh giới khổng lồ của Hứa Ứng trong thời gian ngắn như vậy, chớ nói chi là thần thông. Hứa Ứng quay đầu lại, thản nhiên nhìn Tiên Đế Chí Tôn một cái, dáng người thon dài, cất bước đi tới, mỉm cười nói, bệ hạ muốn giúp ta giải phong ấn à? Thật không khéo, ta đã lường trước tới điểm này. Cho nên ngươi giải khai phong ấn của đế quân cũng vô dụng mà thôi. Tiên đế thẳng nhiên nói, Hứa Ứng, ai nói ta giúp ngươi giải khai chỉ là phong ấn của đế quân. Chính phong ấn của ngươi, ta cũng đã giúp ngươi mở ra một chút rồi. Hứa Ứng biến sắc, phát giác được trong cơ thể mình có một ý thức khác đang thức tỉnh. Đột nhiên, ý thức kia dừng việc tự khôi phục bản thân, hẳn là Hứa Ứng đời thứ nhất đã nhận ra nguy hiểm, chủ động cắt đứt khôi phục, vẫn khiến Hứa Ứng chưởng quản thân thể. Hứa Ứng thở phào một hơi, tiên đế thì biến sắc. Đây là biến số thứ tư nằm ngoài dự liệu của hắn đã xảy ra trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng đời thứ nhất rõ ràng có thể khôi phục, cướp đoạt thân thể, biến Hứa Ứng bây giờ thành một bộ phận trong ký ức của mình, nhưng y lại không làm như vậy. Nếu bệ hạ ra tay trước. Hứa Ứng mắt lộ ra hung quang, tu vi đột nhiên tăng lên tới cực hạn, xoay người bay lên, một tay giơ lên trời, địa tiên ấn hung hăng nện xuống. Ầm. Mặt biển thiên hải bị nhấc lên mấy vạn dặm, trên mặt biển có hình ảnh sông núi hồ nước hiện ra rõ mồn một trước mắt, theo một ấn này của Hứa Ứng giáng về phía tiên đế. Như vậy đừng trách ta không khách khí. Tiên đế Chí Tôn đứng im tại chỗ, hơn 50 vạn năm làm tiên đế đã sớm khiến hắn dưỡng thành một loại khí độ đứng trên thiên hạ, nhưng loại khí độ lại bị Hứa Ứng áp chế. Địa tiên ấn bài sơn đảo hải, mang theo uy năng vô thượng, ầm ầm đè xuống, hết thảy không gian chung quanh hắn đều bị phong tỏa, tựa như vong hồn dưới địa tiên giới đang chờ đợi kết cục tan thây bỏ mình. Cả đời này hắn chỉ là làm tiên đế của tiên giới, không phải tiên đế của địa tiên giới, đối mặt với địa tiên ấn của Hứa Ứng, có một loại cảm giác bị áp chế. Hứa Ứng vừa ra tay đã vận dụng toàn lực. Cùng lúc đó, nhân gian ấn, thiên tiên ấn của y cũng đang trong quá trình hình thành, sau lưng hiện ra hư ảnh của nhân gian giới và thiên tiên giới. Đây là thiên đạo tam ấn của y, là tam đại ấn pháp y tự ngộ ra lúc cảm ngộ thiên đạo sau khi độ thiên địa nhân tam giới thiên kiếp. Tiên đế Chí Tôn tóc trắng tung bay, sau một khắc khí độ đã trở nên khác hẳn, thân thể Chí Tôn, nguyên thần Chí Tôn, nguyên khí Chí Tôn, thần thức Chí Tôn, âm dương Chí Tôn, tâm lực Chí Tôn, sáu loại cấp độ Chí Tôn cảnh đồng thời thể hiện ra ở trong cơ thể hắn. Phía sau hắn là một tôn nguyên thần vạn trượng đứng sừng sững, toàn thân linh quang, thân thể cũng phát ra hào quang rực rỡ, cực kỳ lóa mắt. Hắn nghênh đón một kích này của Hứa Ứng, xung quanh hiện ra các loại lục đại đạo cảnh như Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, quy mô hùng vĩ phi phàm. Công pháp của Thanh Huyền, Thập Tuyệt Thái Hư đạo cảnh, hắn đã luyện thành lục tuyệt này đủ khiến cho hắn tu thành Chí Tôn cảnh, sánh ngang với Đại La Diệu cảnh, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng còn có hai Chí Tôn cảnh thường bị người khác xem nhẹ hoặc dễ dàng bỏ qua, một là công pháp, hai là thần thông. Công pháp của Tiên Đế là công pháp của Đế Thanh Huyền, thần thông của hắn cũng là thần thông của Đế Thanh Huyền. Chỉ riêng hai điểm này đã hơn hẳn Hứa Ứng rồi. Công pháp của Hứa Ứng chỉ là công pháp tự ngộ, thần thông của Hứa Ứng cũng chỉ là thần thông tự ngộ. Nếu như đổi lại là Thái Nhất Tiên Thiên Công lúc trước, Tiên Đế hoàn toàn không cần quyết đấu với Hứa Ứng làm gì, cứ trực tiếp thu hoạch rau hẹ là được. Bởi vì Thái Nhất Tiên Thiên Công vốn là tiên đế truyền cho Hứa gia. Lực lượng của hai người va chạm, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, nước thiên hải trút vào bên trong thiên nguyên vậy mà bắt đầu chảy ngược lên bầu trời. Dòng nước hùng vĩ hoành tráng không gì sánh được, đồng thời nhấc lên mặt biển ở hai bên bờ chảy ngược lên bầu trời. Pháp lực của hai bên va chạm, trong cơ thể Hứa Ứng cũng có linh quang lóa mắt bộc phát, sáng chói không gì sánh được, toàn thân hệt như một vị chiến thần vô song phát sáng lấp lánh do bất diệt linh quang tạo thành. Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh của y cũng được y thôi diễn đến cấp độ Chí Tôn. Mặc dù thua kém Thập Tuyệt Thái Hư đạo cảnh một chút, nhưng thắng ở chỗ công này là do y tự sáng tạo, dung luyện lực lượng 13 đạo cảnh, lực lượng phát huy ra tuyệt đối không thua kém gì so với tiên đế. Tạo nghệ của y trên thân thể và nguyên thần đã đạt đến cấp độ Chí Tôn, những phương diện khác thì vẫn thua kém rất nhiều, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Tiên đế là lục đạo hỗn nguyên, mà y là thập tam đạo hỗn nguyên. Hai người va chạm với nhau, lực lượng cuồng bạo còn đang không ngừng tăng lên, hai đại động uyên thái nhất sau lưng Hứa Ứng trong lúc bất chợt bộc phát, cung cấp cho y nguồn sức mạnh không gì sánh nổi, khiến chưởng lực của y tăng lên điên cuồng. Nhất là Thúy Nham đạo cảnh bên trong 13 đạo cảnh, có được linh lực linh khí của động uyên thái nhất, lại trở nên lớn mạnh hơn, đạo uy mạnh hơn, Thúy Nham đại đạo thậm chí còn ẩn ẩn ảnh hưởng tới bên ngoài. Thứ quan trọng nhất trong động uyên thái nhất không phải linh khí linh lực, mà là thái nhất đại đạo, Hứa Ứng có thể thống nhất 13 loại đạo cảnh, hóa thành thái nhất đại đạo nhanh như vậy, cũng là bởi vì y đang nắm giữ động uyên thái nhất. Hai năm nay y luôn nghiêm túc lĩnh ngộ thái nhất đại đạo bên trong động uyên thái nhất, lĩnh ngộ đối với môn đại đạo này càng ngày càng sâu. Uy lực từ địa tiên ấn của y đã tăng vọt, sắp hình thành xu thế nghiền ép đối với tiên đế, nhưng sau một khắc, động uyên Chí Tôn hiện ra sau lưng tiên đế, sau đó lại điên cuồng xoay tròn, thái thương đại đạo dâng lên, hóa thành loại đạo lực thứ bảy của hắn. Mà linh khí linh lực tuôn ra từ bên trong tòa động uyên thái thương này, cũng khiến thực lực của hắn tăng lên một mạng lớn, đạo lực của hai bên va chạm với nhau, nước thiên hải đang chảy ngược lên trời lập tức bị cắt ngang, nước biển bốc hơi, sương mù mãnh liệt dũng mãnh lao ra khắp bốn phương tám hướng, hình thành từng tiếng gió lốc vô cùng đáng sợ. Thái Thanh đạo nhân biến sắc, tế lò bát quái luyện đang lên, treo ở không trung, cố định một vùng không gian, khiến gió lốc suy yếu đi nhiều, miễn cho đợt trùng kích này quét sạch địa tiên giới. Hư Hoàng đại đạo quân cũng tế hồng mông phiên lên không trung, thiên địa lập tức trở nên sáng rõ, nước biển rơi xuống, không còn bốc hơi nữa. Ngọc Hư đạo nhân cũng tế phất trần lên, Ngọc Thanh đạo nhân tế thái cực đồ váp vô cực đồ lên, Tử Vi hậu chủ thắp sáng đèn, chiếu rọi một mảnh hư không. Yêu tổ đứng ở nơi đó chính là một món pháp bảo cấp chí tôn, lù lù bất động. Quả chuông thì tự tế mình lên, treo ở trên không trung. Đám cường giả kia tự cố định trong đợt trùng kích này, chợt thấy đối diện thiên uyên có vài gốc đạo thụ đột nhiên chiếu sáng bờ bên kia, xua tan mây mù đi, định trụ không gian ở bờ bên kia. Từng gốc đạo thụ kia hoặc là phong cách cổ xưa, hoặc là hùng vĩ to lớn, hoặc uốn lượn kiệt ngạo, tất cả đều không giống nhau, đều có đạo quả treo ở trên đó. Về phần chí tôn ở bờ bên kia thì hoàn toàn không hề ra tay, vừa không lộ ra đạo thụ, cũng chưa từng tế pháp bảo chí tôn lên, mà là đứng trong sương mù, giống như một bức tường vô hình, ngăn cản từng làn sóng trùng kích đến từ thần thông của hai người Hứa Ứng, Tiên Đế. Đám người đều liếc nhau, cũng âm thầm giật nảy mình. So với vẻ phong khinh vân đạm của đối diện, phe mình lại có vẻ thận trọng quá. Đúng lúc này, bên trong thiên nguyên vang lên tiếng kêu răng rắc răng rắc, tòa thiên nguyên này lại bị chưởng lực của hai người xé mở, trở nên rộng hơn. Bùm. Tiên Đế Chí Tôn bị một ấn này của Hứa Ứng ép tới mức phải lùi lại mấy ngàn dặm dọc theo thiên nguyên, bước chân của hai người đặt đến đâu, chỉ thấy thiên nguyên ầm ầm rung động, tách ra hai bên, giống như muốn bị hai người ép cho nổ tung. Mà đám người đứng ở hai bên bờ lại bất ngờ cảm thấy không gian thoái hóa, ép cho cả đạo thụ đạo quả, cùng một đám pháp bảo diệu cảnh của mình phải lùi về phía sau. Tiên Đế bị áp chế. Những người ở hai bên bờ đều giật mình, vội vàng di chuyển thân hình, di chuyển theo hành động của Hứa Ứng và Tiên Đế. Người ở lại hai bên bờ thiên nguyên thường thường đều là cao thủ cấp thiên quân, cũng có đưa theo người khác, tự mình đi theo, thể hiện rõ bản lĩnh phi phàm. Ấn thứ hai nhân gian ấn của Hứa Ứng đã đi tới trước mặt Tiên Đế Chí Tôn, một kích này có uy lực mạnh hơn so với địa tiên ấn lúc trước, theo sát mà đến là chính là ấn thứ ba, Thiên Tiên Ấn. Mặc dù y chưa từng tới thiên tiên giới, nhưng trong thiên kiếp có ẩn chứa thiên đạo của thiên tiên giới, có cái gọi là bệnh lâu thành y, y vượt qua vô số tam giới thiên kiếp, lại còn là tử tiêu kiếp lôi, bị đánh hết lần này tới lần khác. Lý giải của y đối với thiên đạo tam giới lý giải, có thể nói là trừ tổ thần ra thì không còn ai hiểu rõ bằng y, vẻ mặt của Tiên Đế vẫn rất thông dong, lại đưa tay đón đỡ một kích này, nhưng mà nhân gian ấn của Hứa Ứng giống như toàn bộ nhân gian giới nghiền ép đến, trong chớp mắt đã bộc phát ra lực lượng vượt xa lúc trước. Thân thể của Tiên Đế rung lên, khí tức lưu động, thân thể lục đạo hỗn nguyên lại bị đánh đến mức có xu thế nứt ra. Nhưng sau một khắc, phía sau hắn, lục đại động thiên cổ xưa không gì sánh được nổi lên, một chỗ khác trong động thiên chính là lục đại bỉ ngạn bên trong Thái Hư chi cảnh. Lục đại bỉ ngạn kia chính là sáu tòa đạo cảnh của Đế Thanh Huyền, 48.000 năm qua bị vô số na sư na tiên xem như bỉ ngạn, hấp thu đạo lực bên trong sáu tòa đạo cảnh, cũng tức là tiên dược. Mà ngọn nguồn của tất cả na sư na tiên chính là Tiên Đế Mạnh Sơn Minh. Năm đó Tiên Đế truyền thụ Thái Nhất Tiên Thiên Công cho tổ tiên Hứa Gia là Hứa Do, cũng truyền thụ cả lục đại bỉ ngạn tổ pháp, từ đó về sau Hứa Gia đời đời truyền lại, nhưng lục bí tổ pháp dẫu sao cũng không đi ra khỏi Côn Luân. Mãi đến khi Tiên Đế lệnh cho Thiên Tôn diệt Côn Luân, tổ pháp mới theo bất tử dân của Côn Luân chạy thoát mà được truyền đi. Lúc này Tiên Đế vận dụng tổ pháp, lục đại bỉ ngạn sở sinh tiên dược cơ hồ đang hô hấp ở giữa bị hắn hấp thu không còn, tất cả người tu luyện na pháp trong thiên hạ người chợt cảm thấy bỉ ngạn tiên dược đã trống không, rốt cuộc hấp thu không đến nửa điểm lực lượng. Nhưng lực lượng của Tiên Đế lại theo đó mà tăng vọt, bình yên vô sự tại dưới nhân gian ấn của Hứa Ứng, chỉ bị đánh lui mấy ngàn dặm mà thôi. Thân hình của giai người lướt nhanh trong thiên nguyên, mà từng tôn tồn tại cường đại ở hai bên bờ đều di chuyển theo, bám sát bọn họ. Thiên Tiên Ấn của Hứa Ứng ầm ầm nện xuống, Thiên Tiên Ấn bao trùm xuống tự như cái bóng của một thời không khác, bao trùm bên trên địa tiên và nhân gian, là thứ chí cao ở chỗ này. Cùng lúc đó, Hứa Tĩnh được đám người Thái Thanh, Ngọc Thanh bảo vệ thấy thế, cũng im lặng phát động lục bí tổ pháp, cùng Tiên Đế Chí Tôn tranh đoạt lực lượng của lục bí bỉ ngạn. Hắn đoạt đi một phần lực lượng mà Tiên Đế có khả năng vận dụng sẽ thiếu đi một phần, đoạt đi hai phần, Tiên Đế sẽ thiếu hai phần. Hứa Tĩnh lấy được nhân sâm đạo quả, bản thân cũng có được một đạo quả, lúc này pháp lực vô cùng tinh thâm, vận luyện lục bí tổ pháp đến cực hạn, tranh đoạt cùng Tiên Đế, quả nhiên không hề nhường nhịn mảy may. Đột nhiên, bên tai Hứa Tĩnh truyền đến thanh âm của Tiên Đế, "Hiền tế, ngươi cho rằng trong tổ pháp ta truyền thụ cho nhà ngươi không để lại sơ hở gì ư?" Hứa Tĩnh nghe vậy thì biến sắc, lúc này hắn chỉ cảm thấy pháp lực của bản thân vậy mà giống như mất khống chế, thuận theo lục đại động thiên, ao chảy ngược về phía lục đại bỉ ngạn. Lục đại bỉ ngạn kia giống như sáu cái động không đáy, tham lam hút lấy sáu loại đạo lực từ trong cơ thể của hắn, giống như muốn rút khô hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Đế Quân đang đứng quan chiến bên cạnh Thiên Nguyên cũng biến sắc, sau lưng kêu lên ong ong, không tự chủ được hiện ra Lục Đại Động Thiên, quy mô chỉ lớn chứ không nhỏ hơn Hứa Tĩnh. Lục Đại Động Thiên kia thôn phệ hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, tâm lực và âm dương nhị khí của hắn, dường như muốn hút khô hắn. Mà tại bến thuyền Thiên Hải, Lục Đại Động Thiên máy móc của Tổ Long Triệu chính vậy mà cũng đang vận chuyển ngược lại, coi hắn thành một cái bỉ ngạn hình người, bắt đầu rút lực lượng của hắn ra. Cơ hồ là cùng một lúc, bên trong chư thiên vạn giới của địa tiên giới, từng vị luyện khí sĩ na khí song tu nhau nhau phát hiện động thiên của mình mất khống chế, biến thành gông xiềng đánh cắp tu vi của bọn họ, khống chế bọn họ. Bây giờ chính là na pháp thịnh thế, tân đạo của Hứa Ứng chưa bắt đầu lưu truyền, rất nhiều người vì tăng cao tu vi thực lực, chống lại thiên kiếp, đều đua nhau tu luyện na pháp. Mấu chốt nhất chính là, Hứa gia tổ pháp cũng lưu truyền ra ngoài, luyện khí sĩ tu hành tổ pháp mạnh hơn những luyện khí sĩ khác rất nhiều, tự nhiên người tu luyện cũng vô cùng đông đảo. Lúc này, cả ngàn vạn luyện khí sĩ đều trở thành từng cái bỉ ngạn bị tiên đế điều khiển. Không chỉ bọn họ, còn có rất nhiều tiên nhân khác cũng tu luyện na pháp, cũng mở ra Lục Đại Động Thiên. Giờ phút này, những luyện khí sĩ cùng tiên nhân này tự như những cọng rau hẹ khỏe mạnh cùng một rễ, thân thể trực tiếp đứng thẳng, ngửa đầu nhìn lên trời, thân thể mất khống chế hiện ra Lục Đại Động Thiên. Thân thể của bọn họ bị động thiên khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể trừng to mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trợn mắt nhìn tu vi pháp lực của mình hóa thành mỗi loại tiên dược bị động thiên thôn phệ. Những động thiên kia treo ở trên bầu trời, kết nối với bỉ ngạn, tu vi của bọn họ không ngừng trút về phía bỉ ngạn thế giới, lại từ lục đại bỉ ngạn thế giới chảy vào trong cơ thể tiên đế chí tôn. Đây là một trận thu hoạch, từ 60 vạn năm trước cũng đã tính đến trận thu hoạch hôm nay. Một trận thu hoạch lớn chỉ cần tu luyện na pháp thì không cách nào chạy thoát. Chủ nhân Nê Hoàng cung thu hoạch tất cả khách câu cá và người thu hoạch rau hẹ ở thế giới nguyên thú, đủ khiến chấn động thiên hạ, thiên tôn nắm giữ thiên đạo, dự định thu hoạch tu vi của tất cả tiên nhân độ thiên kiếp, trùng kích chí tôn cảnh. Chỉ vì Hứa Ứng thay đổi thiên đạo mà không thể thành công, cũng vô cùng lợi hại. Nhưng so với tiên đế thu hoạch, bọn họ đều là tôm tép, không thể so sánh nổi. Rau hẹ, tất cả chúng ta, đều là rau hẹ mà hắn gieo xuống. Hứa Tĩnh cắn răng, đột nhiên phát động đạo quả, một đạo kiếm quang bắn ra, chém hết thảy Lục Đại Động Thiên Na Tổ khống chế mình ở sau lưng xuống. Lục Đại Động Thiên Na Tổ kia bị chém xuống, động thiên to lớn nghiêng ngã, rơi vào thiên nguyên, vẫn không ngừng xoay tròn, giống như muốn hấp thu thiên địa đạo lực từ giữa không trung. Một bên khác, Tiêu Đế Quân Bắc Lạc Sư Môn đột nhiên chia năm xẻ bảy, đột nhiên nổ tung, một người khổng lồ hiện ra, cánh tay dài vung ra trảm liên tục về sau, cương mãnh bá đạo, vậy mà cũng chém Lục Đại Động Thiên quy mô hùng vĩ kia xuống. Bến thuyền Thiên Hải, Trúc Thiền Thiền nhún người nhảy lên, vung ra sáu quyền, sáu động thiên máy móc sau lưng Tổ Long Triệu Chính rầm rầm vỡ vụn, mảnh vỡ của các loại pháp bảo rơi xuống cùng một chỗ. Hứa Tĩnh và chủ nhân Nê Hoàng Cung có tu vi cao thâm không gì sánh được, đã là cường giả hiếm thấy trong tiên giới, có thể khống chế đạo quả tự chém. Bên cạnh Tổ Long cũng có cao thủ luyện khí như Trúc Thiền Thiền tương trợ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thực lực và vận khí như bọn họ. Chư thiên vạn giới, thậm chí tiên giới đã là hoàn toàn đại loạn, từng đám người tu luyện na pháp thân bất do kỷ, bồng bềnh ở giữa không trung, bị động thiên của mỗi người bọn họ dẫn dắt, như từng con cá chết chìm. Cảnh tượng này vừa quỷ dị lại khủng bố. Tu vi của bọn họ còn đang rút đi, lực lượng bị sói mòn bọn họ, đã vượt xa lực lượng bọn họ lấy được từ lục đại bỉ ngạn. Trận thu hoạch này của tiên đế cực kỳ hoàn mỹ, không thể bắt bẻ được. Chủ nhân Nê Hoàng Cung khôi phục chân thân, nhìn về phía tiên đế chí tôn đang đối cứng với Hứa Ứng ở bên trong thiên nguyên, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục. Hắn là khách câu cá thành công nhất, biết rõ lần thu hoạch này của tiên đế tuyệt tới mức nào, trong nội tâm tràn đầy tán thưởng và khâm phục đối với tiên đế. Nương theo từng tiếng vang kinh thiên động địa, thiên nguyên điên cuồng vỡ ra hai bên, không gian phát động tất cả mọi người lui về phía sau, những pháp bảo và đạo thụ đạo quả trấn trụ không gian xung quanh cũng bị đẩy hướng về phía sau. Thiên quân tu vi hơi thấp một chút đều bị đè ép đến mức thân hình lắc lư không chừng, giống như ánh nến trong gió. Thiên nguyên bị thần thông của hai người tàn phá nghiền ép, lại không còn hấp thu thôn nạp vạn vật nữa, mà biến thành dân trào ra ngoài, từng luồng linh khí linh lực phun ra từ trong hải nhãn, tạo thành từng chiếc cầu vòng rực rỡ ở trên bầu trời, vô cùng chói mắt. Thân thể tiên đế bị thiên tiên ấn ép tới mức cong xuống, hai chân run rẩy, nhưng trên mặt lại mỉm cười, chậm rãi thẳng eo lên, cười nói, "Hiền tôn, ngươi đã dùng hết ba chiêu rồi đúng không?" Đùng. Hứa Ứng không nói lời gì, im lặng tế sơn thủy trượng thiên xích lên, nện lên trán hắn, tiên đế lập tức máu chảy đầy mặt, một ngọn lửa giận vô danh bừng bừng dấy lên trong lòng. Ngọn lửa giận trong lòng tiên đế vừa mới nổi lên, đột nhiên hoa văn hình nhánh cây sau lưng Hứa Ứng tung bay, thủy nham thần thông hóa thành một đạo trường đao đánh xuống. Hắn nghiêng người tránh né, lập tức lại thêm bốp một tiếng, Hứa Ứng lại đánh thêm một thước, vững vàng nện xuống giữa trán của hắn, vẫn là vị trí ban đầu, không có bất kỳ thay đổi gì. Điều duy nhất có thay đổi chính là trượng thiên xích nện ở trên vết máu của tiên đế, đánh cho máu tươi bay tứ phía. Tiên đế Chí Tôn giận tím mặt, lần thứ nhất ra tay phản công. Hắn vừa ra tay chính là đấu pháp ngày xưa, nửa tiên nửa võ, cận chiến quyết đấu. Hiện tại tiên nhân tranh đấu bình thường đều chú trọng đại thần thông và pháp bảo có uy lực mạnh mẽ, mấy chiêu đại thần thông, hoặc là từ xa đánh chết đối phương, hoặc là bị đối phương đánh chết. Nhưng 60 vạn năm trước lại khác. 60 vạn năm trước, cựu đạo thường là tiên thần song tu, một vị tiên nhân đồng thời cũng là một tôn thần linh, có thân thể vô cùng cường đại, bởi vậy mới đản sinh ra đấu pháp nửa tiên nửa võ. Loại đấu pháp này chủ trương cận chiến, đo sức quyền cước ấn pháp, đồng thời cũng vận dụng thần thông trong cận chiến, trở thành công cụ phụ trợ cho võ đạo. Loại thần thông này lấy ngắn và nhanh làm đầu, thần thông nhanh, lực bộc phát mạnh, dựa vào võ lực cường đại, giết chết kẻ địch trong lúc cận chiến. Tiên đế đang dùng phương thức chiến đấu này, quyền phong đánh tới, tốc độ cực nhanh, Hứa Ứng đón đỡ một quyền của hắn, bị chấn động đến mức bay về sau, chỉ thấy năm ngón tay của tiên đế bắn ra theo thứ tự, đã hóa thành năm loại chỉ lực có đạo lực khác nhau, xoẹt xoẹt bắn về phía y, thân hình của Hứa Ứng lơ lửng không cố định, tránh thoát năm luồng chỉ lực biến hóa khó lường kia, lúc này chợt thấy tiên đế đã xông đến bên cạnh mình, đưa tay bổ xuống. Hứa Ứng đón đỡ chưởng lực do tiên đế đánh xuống, vừa mới tiếp được một chưởng này, trong chưởng ấn của tiên đế đã có một luồng lôi quang nổ tung, đánh vào lồng ngực của y, đánh y bay ra hơn 10 dặm. Y còn chưa ổn định thân hình, tiên đế một cước đạp đến, đánh thẳng vào lồng ngực của y. Hứa Ứng đang muốn đỡ lấy một chiêu này, đã thấy tiên đế khép tay trái làm đao, lại có đao khí ngưng tụ. Y vội nhảy ngược ra sau, chỉ thấy một đạo đao khí sáng loáng giáng bụng và mũi của mình bay qua. Hứa Ứng còn chưa rơi xuống, thân hình của tiên đế đã xuất hiện phía trên y, một cước đá vào lồng ngực của y, đánh y rơi xuống thiên nguyên. Hứa Ứng còn chưa rơi vào bên trong thiên nguyên, tiên đế đã đuổi kịp, các loại thần thông phát ra từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, tay áo, thậm chí quyền cước, đủ loại thần thông hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ đánh lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng đau đớn kêu rên, lập tức lại bị hai đạo thần quang giao thoa bắn ra từ trong mắt tiên đế, nháy mắt đã trúng không biết bao nhiêu vết cắt. Trên cổ Hứa Ứng xuất hiện một vệt sáng ngời, giống như dung nham đỏ rực, chống lại ánh mắt của tiên đế, không bị chặt đầu xuống. Rầm. Thân thể của y nện trên một cây cọc đá thô to không gì sánh được ở bên cạnh hải nhãn trong thiên nguyên, vừa mới định đứng lên, thần quang trong mắt tiên đế đã đánh lên lồng ngực của y, đóng đinh thân thể y trên cột đá kia. Tiên đế từ trên trời giáng xuống, nhấc chân dẫm tới. Hai bên bờ thiên nguyên, một đám cao thủ đang xem chiến đều rướn cổ nhô đầu ra nhìn xuống dưới. Hải nhãn trong thiên nguyên bộc phát, lại ép mọi người phải lùi trở về. Hứa Ứng đón đỡ thần quang bắn ra từ trong mắt tiên đế, bỗng nhiên xoay người, rơi vào hải nhãn, tránh khỏi tiên đế từ trên trời giáng xuống. Tiên đế một cước đạp hụt, ánh mắt như điện nhìn về phía hải nhãn, bỗng nhiên có một sợi xiềng xích từ trong hải nhãn bay ra, cuốn lấy hai chân của hắn, lôi hắn xuống dưới. Xiềng xích rầm rầm rung động, bị lực lượng kinh khủng của hải nhãn kéo thẳng xuống. Tiên đế một tay bắt lấy xiềng xích, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy xung quanh đen kịt, phía trước hải nhãn có từng sợi xiềng xích đung đưa tới lui. Đột nhiên, Hứa Ứng hai chân kẹp lấy một sợi xiềng xích, đầu dưới chân trên, đu về phía này, song chưởng tung bay, đánh về phía hắn. Tiên đế vừa mới đỡ lấy hơn 10 chưởng của y, chỉ thấy trong tay áo của Hứa Ứng đột nhiên có kiếm khí bắn ra, trong lòng máy động, vội vàng dùng một chiêu rắn lớn cuốn thân, kéo xiềng xích cuốn lên người mình, sau đó bay lên trên, tránh đi kiếm khí của Hứa Ứng. Hứa Ứng đồng thời xoay người bay lên, cũng cuốn xiềng xích ở trên người mình, trượng thiên xích từ trong tay áo trượt ra, lấy thước làm kiếm, trù tiên kiếm khí bám theo tiên đế sát sao, từng chiêu đánh thẳng về phía đầu và cổ của tiên đế. Ống tay áo của tiên đế tung bay, bị từng đạo kiếm khí đâm xuyên qua. Hai người bằng vào sức eo, ngăn cản lực hút của hải nhãn, sau đó thoát ra khỏi hải nhãn, đều rơi xuống trên một cây cột đá. Hứa Ứng thân hình xoay tròn, giải khai xiềng xích trên người, vung mạnh sợi xích, xiềng xích giống như một con nộ long bay về phía tiên đế. Đồng thời, tiên đế cũng tránh thoát xiềng xích, nhấc chân đá một cái, xiềng xích đâm tới như kiếm. Hai sợi xiềng xích quấn lấy nhau trên không trung, tiên đế và Hứa Ứng đều ổn định thân hình, chỉ thấy hai tay áo của tiên đế đã rách tung tóe, nó đã bị kiếm khí của Hứa Ứng liên tiếp đâm nát. Hứa Ứng trong tay cầm thước, thước nhọn chỉ xéo xuống hải nhãn, chỉ thấy một dòng tơ máu chảy xuống từ trên trượng thiên xích, bị hải nhãn hút lấy, từng giọt máu tươi phát ra tiên đạo, tựa như sao chổi rơi vào trong hải nhãn. Vĩ lực tiên đạo ẩn chứa trong máu tươi này thực sự rất khổng lồ, một giọt máu tựa như một ngôi sao rơi vào hải nhãn, vậy mà khiến cho trong hải nhãn sinh ra một ngọn lửa hừng hực, tựa như đôi mắt mỹ nhân, quang mang chiếu sáng cả thiên nguyên. Máu trên trượng thiên xích không phải là máu của Hứa Ứng, mà là máu của tiên đế Chí Tôn. Vừa rồi hai người giao phong, mặt và đầu của tiên đế trúng vài chiêu, đến mức để lại vết máu trên trượng thiên xích. Có điều hắn tu thành lục đại đạo cảnh, trong đó hỗn độn hải đạo cảnh ẩn chứa sinh cơ vô hạn, cho dù trúng chiêu hắn cũng có thể nhanh chóng phục hồi, sẽ không để lại bất kỳ vết thương gì. Vô Lậu Kim Thân, nửa tiên nửa võ, người đã được đến Vô Lậu Kim Thân chân truyền. Ánh mắt của tiên đế lóe lên, nói, Hiền Tôn, ngươi luyện vô lậu kim thân đến trình độ này, đúng là hiếm có khó tìm. Nhưng tiếc rằng chính bản thân Ngộ Không đạo nhân cũng không có thể bổ khuyết được Thái Thượng đạo, huống hồ gì là ngươi. Thân hình của hắn bay lên, chân đạp lên hai sợi xiềng xích đang quấn lấy nhau, nhanh chóng đánh tới. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào hắn, bình tĩnh nói, Động Uyên Thái Thượng cũng có một vết nứt, Mạnh Sư Điệt, trong đại đạo ngươi đang tu cũng khó tránh khỏi sơ hở đúng không? Bước chân của y dừng lại, chỉ thấy Thái Nhất Kim Kiều sinh ra, hai người vừa mới va chạm trên cầu, trong lòng đều trở nên nghiêm nghị. Hứa Ứng phát giác được đạo pháp của tiên đế bắt đầu công kích khắp mọi ngóc ngách của thân thể mình, tìm kiếm chỗ sơ hở của vô lậu kim thân, tiên đế cũng cảm giác được Hứa Ứng dùng phương pháp tương tự khiến tìm kiếm sơ hở của mình. Sao hắn cũng biết loại pháp môn này? Trong lòng hai người đồng thời nghĩ. Pháp môn của Hứa Ứng là học được từ Tử Vi hậu chủ trong lúc giao thủ với hắn, mà tiên đế chí tôn lại là dựa vào thần toán, không ngừng thôi diễn suy tính, hai người xem như trăm sông đổ về một biển. Giao phong trên Thái Nhất Kim Kiều hơn 10 chiêu, hai người càng đánh lại càng hải hùng khiếp vía, tiền đế chí tôn một cước hạ xuống, đánh gãy Kim Kiều, hai người lần lượt bay lên không trung, dọc theo vách thiên uyên vừa giao phong vừa bay lên cao. Nhưng mà hai người còn đang tìm kiếm sơ hở của nhau, dần dần đều tìm ra sơ hở của đối phương. Đột nhiên, hai người đều rùng mình một cái, đồng loạt cố gắng tránh né công kích của đối phương, nhưng vẫn không thể tránh được. Bùm! Hứa Ứng nện lên vách đá dựng đứng ở đối diện, trên ngực xuất hiện một vết máu. Vết máu kia lại giống hệt với vết rách trên Động Uyên Thái Thượng. Cùng lúc đó, tiên đế cũng nện lên vách đá bên kia, có máu tươi chảy ra từ phía sau. Vết thương trên người hắn lại ở phía sau, không khác gì vết rách trên Động Uyên Thái Thượng. Hai người cơ hồ là đồng thời tìm được sơ hở của nhau, đồng thời thống hạ sát thủ với đối phương, suýt chút nữa là đồng quy vu tận. Tiên đế Chí Tôn và Hứa Ứng đều trấn áp thương thế, thanh trừ đạo thương do đối phương để lại, điều động thân thể hoạt tính khiến chữa trị vết thương. Lúc trước bọn họ bị thương, vết thương sẽ lập tức khỏi hẳn, nhưng đạo thương nhằm vào sơ hở mà đến, muốn chữa trị không hề dễ dàng như thế. Không hổ là đạo chủng mà ta đã chọn từ 60 vạn năm trước. Tiên đế Chí Tôn mỉm cười, chậm rãi tách ra khỏi vách đá, trong vết thương phía sau hắn lại có thứ như nhánh cây mọc ra, tựa như cành cây khô héo. Hứa Ứng tỉnh táo thanh lý đạo thương của mình, vết thương trước ngực chậm rãi biến mất. Ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm Tiên đế Chí Tôn, không dám lơ là chút nào. Ngươi dùng Thúy Nham thần thông để đối phó ta, để lại đạo thương trên nhược điểm trí mạng của ta, khiến cho ta bắt đầu tán hóa. Tiên đế Chí Tôn bình tĩnh nói, tâm cơ mưu trí của ngươi đã đạt tới mức thượng thừa, chỉ trong vòng 21 năm lịch luyện ngắn ngủi, ngươi có thể đi đến bước này. Không uổng công ta dụng tâm lương khổ suốt 48.000 năm. Vừa rồi hai người bọn họ đồng thời tìm ra sơ hở của đối phương, Tiên đế Chí Tôn vận dụng thần thông của nhánh Thanh Huyền, phá vô lậu kim thân của Hứa Ứng, Hứa Ứng lại vận dụng Thúy Nham thần thông, phá thân thể Chí Tôn của hắn. Hứa Ứng cũng là nhánh Thanh Huyền, con đường công pháp của y chính là đường lối của Thanh Huyền. Lại thêm Vi Tử lúc trước lại tới đây đánh với y một trận, thi triển hết thần thông của thập tuyệt thái hư đạo cảnh công một lần, bởi vậy Hứa Ứng có thể nhanh chóng luyện đi đạo thương để lại trong vết thương. Nhưng Tiên đế Chí Tôn lại không thể luyện hóa đạo thương của bản thân trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì đây là Thúy Nham thần thông. Hắn dốt đặt cán mai đối với kết cấu lý, chỉ có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ khiến trấn áp thương thế, nhưng muốn luyện hóa nó, trừ khi có được pháp lực cường đại hơn, có thể xóa đi đạo lý ẩn chứa trong Thúy Nham thần thông. Tu vi của hắn buộc phải cao gấp 4 năm lần Hứa Ứng mới có thể làm được chuyện này. Nhưng Hứa Ứng đã là sư tổ tân đạo, tu vi của bản thân cũng đạt tới đạo cảnh cảnh, là đại đạo đệ thất cảnh cùng cảnh giới trong hệ thống tu luyện truyền thống, tương tự với Đại La Kim Tiên. Lại thêm 13 đạo cảnh và 2 đại động uyên thái nhất, tu vi của y đã không thua kém Tiên đế Chí Tôn là bao. Tiên đế Chí Tôn muốn xóa đi đạo thương do y để lại là chuyện gần như không thể. Mạnh Sơn Minh, dưới Thúy Nham thần thông, người có thể kiên trì được bao lâu đây? Hứa Ứng chậm rãi phát động Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, bản thân chậm rãi tán hóa, thân thể trở nên ngày càng cao lớn, thản nhiên nói, ta đã thăm dò rõ đạo của ngươi, hiện tại ta sẽ lấy cái mạng của ngươi để trả thù cho Hứa gia ta cùng với bất tử dân của Côn Luân. Thiên Nguyên vốn không ngừng bắn ra đạo quang, dần dần trở nên đen ngòm, bên trong Thiên Nguyên mơ hồ truyền đến tiếng khóc này giống như đạo đang rên rỉ. Thiên địa đại đạo xung quanh cũng theo đó mà trở nên bất ổn, đám người Thái Thanh đạo nhân, Tử Vi hậu chủ, Yêu Tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung có tuyết bay. Bọn họ đưa tay ra, để bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, nhưng bông tuyết lại không hề tan ra. Đó cũng không phải tuyết, mà là thiên địa đại đạo bị tán hóa, tiên đạo đã bị kết cấu lý thay thế. Tiên đạo đang tàn lụi và tử vong. Đạo khóc là tiếng khóc than của tiên đạo. Trên không trung, hoa văn hình nhánh cây tỏa ra hào quang yếu ớt đang bay múa, thay thế thiên địa đại đạo lúc đầu, hình thành một khu vực màu đen, đồng thời không ngừng khuếch trương ra phía ngoài. Thúy Nham đại đạo, đúng là bá đạo. Tử Vi hậu chủ dẫn dắt nam tử Ngôn lui lại, nghi mặt nói, loại kết cấu đại đạo này đã vượt qua kết cấu tiên đạo, sẽ truyền bá giống như ôn dịch, không thể để nhiễm phải được. Thúy Nham đại đạo vừa ra, Hứa Ứng đã có nắm chắc sẽ giành chiến thắng rồi. Thúy Nham đại đạo quá mức quỷ dị, Thúy Nham thần thông, bá đạo không gì sánh được. Hiển nhiên, hết thảy đạo pháp của Hứa Ứng đều bị kết cấu lý thay thế, loại trừ hệ thống đạo văn và hệ thống phù văn, khiến chiến lực của mình lại tăng thêm một tầng nữa. Y đã tìm ra nhược điểm trí mạng của tiên đế, dùng trạng thái tán hóa để quyết đấu với tiên đế, nhất định có thể hạ gục tiên đế. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một tia dao động kỳ diệu, mênh mông cuồn cuộn, trong trẻo vô ngần, vô biên vô tận, vậy mà có thể chống lại Thúy Nham đại đạo. Thời cơ cổ dao động này xuất hiện cực kỳ xảo diệu, đúng lúc Hứa Ứng tán hóa, tăng Thúy Nham đại đạo của bản thân lên tới cực hạn. Hư Hoàng là người thứ nhất phát hiện ra nguồn gốc của tia rung động này, quay đầu nhìn lại, không khỏi thở dài, trong lúc nhất thời rốt cuộc cũng nói không nên lời. Yêu Tổ nhìn về phía xa, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Tử Vi hậu chủ cũng lần theo cổ này cảm ứng nhìn lại, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, đại thế đã mất. Bờ bên kia của Thiên Nguyên cũng có từng thân ảnh cường đại từ xa nhìn về cùng một phương hướng, đột nhiên, thanh âm của Tạo Hóa Chí Tôn truyền đến, mình tồn có thể sừng sững hơn 50 vạn năm không ngã, đúng là có bản lãnh riêng của hắn. Không tệ. Lại có một thanh âm trầm thấp khác nói, ai mà ngờ được, tiểu gia hỏa không có gì đáng chú ý năm đó lại có khả năng tính toán cỡ này. Bây giờ, hắn đã có thể sánh vai cùng chúng ta rồi. Một thanh âm già nua khác nói, hắn đã có thể có một chỗ đứng riêng của mình rồi. Nơi bọn họ đang nhìn, có một tòa đạo quán đang lăng không bay tới, trong đạo quán có một gốc đạo thụ xanh um tươi tốt cổ xưa không gì sánh được, quang mang bắn ra tứ phía. Rễ của đạo thụ nối liền với mặt đất bao la của địa tiên giới, xuyên qua địa mạch vô tận, hấp thu nước sông hồ, kết nối với đại đạo chi lực. Nó là linh căn của địa tiên giới, bảo thụ địa tiên chi tổ. Giả sử địa tiên giới là một vị tiên nhân, vậy thì gốc bảo thụ này chính là đạo thụ của hắn. Nhân sâm quả thụ. Ngũ trang quan bay đến, toàn bộ đại đạo lực lượng của địa tiên giới đang hội tụ về bên trong ngũ trang quan, đối kháng và áp bách Hứa Ứng đang tán hóa. Vốn dĩ, lấy tu vi thực lực của tiên đế chí tôn, khó mà luyện hóa được nhân sâm quả thụ, nhưng hiện tại hắn có được một cơ hội, chính là lợi dụng thời cơ nhân sâm quả thụ đối kháng với Hứa Ứng để luyện hóa, nắm giữ gốc cổ thụ này. Hắn không chỉ có thể một bước nắm giữ nhân sâm quả thụ, cũng có thể trấn áp Hứa Ứng. Bên trong Thiên Nguyên, Hứa Ứng đột nhiên gặp phải áp lực cực lớn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, đạo uy do thiên địa linh căn của địa tiên giới phát ra không ngừng đè xuống, khiến y khó mà chống lại. Thân thể của y rung động không ngừng, thân thể nguyên thần tán hóa vậy mà lại dần dần phục hồi như cũ dưới sự áp bách của nhân sâm quả thụ. Mà đối diện với y, tiên đế chí tôn bồng bềnh bay lên, đáp xuống bên trong ngũ trang quan đang bay tới, cất bước đi tới bên dưới nhân sâm quả thụ. Bàn tay của hắn đặt trên nhân sâm quả thụ, từ xa nhìn xuống phía dưới. Hứa Ứng, ngươi nên biết, một thần toán tính rõ chuyện thiên hạ, trí tuệ vững vàng sẽ cô đơn đến mức nào. Tiên đế chí tôn phát động pháp lực, luyện hóa nhân sâm quả thụ, cảm khái nói, ta trụ tính suốt 60 vạn năm, chưa từng đi nhầm một bước nào. Nhưng thế sự đúng như tâm ý của ta, chưa chắc không phải một loại tra tấn. Đánh với ngươi một trận, lại khiến cho ta cảm nhận được niềm vui thú khi được chiến đấu và bị thương ngắn ngủi. Nhưng cũng nên dừng ở đây rồi. Dưới sự khống chế của hắn, nhân sâm quả thụ mượn đại đạo chi lực của địa tiên giới, hóa thành một luồng đao quang kinh diễm, chém về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, các nơi ở địa tiên giới, từng luyện khí sĩ lơ lửng ở giữa không trung bị hút khô tất cả tu vi, biến thành phàm nhân cũng từ trên không trung rơi xuống, biến thành thành thịt nát. Khóe mắt của tiên đế giật nhẹ một cái, không biết vì sao, nhân sâm quả thụ vậy mà lại kháng cự hắn luyện hóa. Nhân sâm quả thụ tương đương với một tồn tại chí tôn cảnh khác, đây là lực lượng vốn có của bản thân nhân sâm quả thụ. Vật này chính là thiên địa linh căn của địa tiên giới, khi nó nắm giữ thiên địa đại đạo của địa tiên giới, lực lượng càng to lớn hơn nữa, khó mà đo lường được. Khống chế gốc cây này chính là khống chế đại đạo của địa tiên giới. Lúc trước ngũ trang quan hiện thân, tiên đế đi tới bên dưới nhân sâm quả thụ, lấy thân phận tiên đế để dung hợp với nhân sâm quả thụ, nhưng cũng không thể triệt để luyện hóa cây này lấy thực lực của hắn, chỉ có thể luyện hóa một phần của nó, lúc đó việc tiếp tục luyện hóa nó đã nằm ngoài khả năng của nó. Nhưng tiên đế chí tôn luôn rất kiên nhẫn, hắn có thể đợi, tới bây giờ, rốt cục hắn cũng chờ được cơ hội. Thúy Nham thần thông của Hứa Ứng sẽ thay đổi thiên địa đại đạo từ trên căn bản, nhân sâm quả thụ tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được hành động này. Điều tiên đế phải làm chính là chuyển ngũ trang quan tới. Làm thiên địa linh căn của địa tiên giới, không cần hắn phát động, gốc đạo thụ này sẽ điều động thiên địa đại đạo để trấn áp Hứa Ứng. Mà hắn có thể thừa dịp nhân sâm quả thụ và Hứa Ứng đối kháng triệt để nắm giữ nhân sâm quả thụ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, nhân sâm quả thụ càng ngày càng kháng cự dữ dội hơn, vừa rồi hắn chỉ có thể khống chế nhân sâm quả thụ trong một chớp mắt để phát ra một kích trí mạng đối với Hứa Ứng mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nắm giữ một nửa lực lượng của nhân sâm quả thụ. Dường như gốc tiên thiên linh căn này cực kỳ chán ghét hắn, chỉ là không chán ghét nhiều bằng Hứa Ứng mà thôi. Hứa Ứng là dị đạo, mà hắn lại là đao phủ đang giết tu sĩ địa tiên giới, hiển nhiên đối với nhân sâm quả thụ mà nói thì cả hai đều không phải là người tốt. Nhưng so ra thì Hứa Ứng vẫn tệ hơn. Ta chỉ thu hoạch trâu mà thôi, cũng không giết bọn họ, không tính là tội ác cùng cực. Ngươi chỉ là một gốc nhân sâm quả thụ, cũng không phải hóa thân thiên đạo, giả làm thánh nhân cái gì chứ? Tiên đế tức giận, vận chuyển pháp lực xâm nhập vào bên trong nhân sâm quả thụ, ngươi nên thần phục ta, trở thành vũ khí của ta, trở thành đạo thụ của ta. Trẫm mới là chúa tể của địa tiên giới. Hắn bắt lấy thời cơ cực kỳ xảo diệu, lúc nhân sâm quả thụ chợt nhận ra và muốn phản kháng thì đã bị hắn xâm lấn một nửa, lúc này nó vừa phải trấn áp Hứa Ứng, vừa phải chống lại hắn, cực kỳ cố sức. Tiên đế hét lớn một tiếng, cánh tay phải cắm vào thân cây nhân sâm quả thụ, huyết nhục của bản thân bắn ra, vậy mà cưỡng ép tương dung với nhân sâm quả thụ. Hỗn độn hải đạo cảnh của hắn bộc phát, liền đới khiến cho lực lượng của hỗn độn hải đạo cảnh bên trong thái hư chi cảnh cũng cùng bị rút ra, rút xuống bên trong hắn và nhân sâm quả thụ, cưỡng ép khiến cho nửa thân thể của mình dính liền với nhân sâm quả thụ. Trong khoảnh khắc, một người một cây đã kết hợp thành một thể sinh vật kỳ lạ, huyết nhục của tiên đế lan ra và cuốn lấy thân cây, giống như muốn khống chế cả gốc nhân sâm quả thụ. Mà nhân sâm quả thụ cũng đang cật lực khu trục huyết nhục của hắn, giữ cho bản thân được tinh khiết. Cùng lúc đó, luồng đao quang kinh diễm kia của nhân sâm quả thụ đã đi tới trước mặt Hứa Ứng, hoàn toàn không dung hắn tránh né, một đao trảm tại trên người hắn, đao quang uy lực bộc phát. Ầm. Bên trong thiên nguyên truyền đến chấn động dữ dội, một đạo đao khí dài tới mấy trăm ngàn dặm, dọc theo thiên nguyên một đường chém về phía trước, cơ hồ chém xuyên toàn bộ thiên nguyên. Hứa Ứng bị luồng đao quang kia áp chế, quá trình tán hóa bị áp chế hoàn toàn, dù thiên đạo tam ấn hay thúy nham thần thông đều không cách nào chống lại nó được. Ầm. Luồng đao khí kia ép lấy Hứa Ứng, nện mạnh vào điểm cuối cùng của thiên nguyên, khí lãng do đao quang phát động khiến tất cả nước biển tràn vào thiên nguyên chảy ngược ra, đao khí phóng lên tận trời, hình thành một đạo cực quang giống như quang mang chói lọi ở trên màn trời. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh đại đao dài tới mấy trăm ngàn dặm. Cảnh tượng này thực sự quá hoành tráng, khiến cho người ta nhìn mà chỉ biết than thở cảm thán. Mãi đến khi đao khí tán đi, lúc này đám người hai bên bờ thiên nguyên mới có cơ hội nhìn vào bên trong thiên nguyên, chỉ là Hứa Ứng bị đánh bay quá xa, không nhìn thấy rốt cuộc y đang ở chỗ nào. Từng thân ảnh phi nhanh dọc theo hai bên bờ, nhanh chóng đi tới điểm cuối cùng của thiên nguyên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Trên không trung thậm chí còn có tơ máu mỏng manh, kéo dài ra bốn phương tám hướng, giống như đang sinh trưởng. Còn có rất nhiều linh quang đứt gãy, thắp sáng cả khu vực này. Đám người đều hãi hùng khiếp vía. Yêu tổ lẩm bẩm nói, vô lậu kim thân cũng không thể đỡ nổi một kích này, nếu như con khỉ kia ở chỗ này. Hắn vừa nói đến đây, thanh âm của Tử Vi hậu chủ đã truyền đến. Vô lậu kim thân có thể đỡ được. Yêu tổ khẽ giật mình, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy được lớp da của Hứa Ứng dán trên vách đá, bị máu, thịt nát và xương vụn che lại, nếu như không nhìn thật kỹ thì sẽ không nhận ra đây là một tấm da người. Vô lậu kim thân quả nhiên không hề tầm thường, đạo quang do nhân sâm quả thụ phát ra vậy mà cũng không thể hủy được nó, nhưng lực lượng của một đao này quá mạnh, trực tiếp đè nát Hứa Ứng. Huyết nhục vẩy ra khắp nơi, hơn phân nửa là phun ra từ trong các loại khiếu huyệt như tai, mắt, mũi, miệng. Uy năng từ một kích do tiên đế tế lên nhân sâm quả thụ đánh ra, thực sự vô cùng khủng bố, Hứa Ứng vừa rồi còn có thể đánh một trận với hắn, nhưng bây giờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, bị đánh đến vỡ nát. Hứa đạo tổ đã ứng kiếp rồi sao? Không biết là âm thanh của ai truyền đến, người nọ tò mò dò hỏi. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào những tơ máu đang du tẩu kia, vô số tơ máu mỏng manh trên không trung vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng, hệt như nhánh cây, rất giống hoa văn hình nhánh cây do Hứa Ứng trong trạng thái tán hóa hình thành. Bị một chiêu khủng bố tuyệt luân của nhân sâm quả thụ đánh trúng, thế mà còn có thể giữ được Thúy Nham đại đạo, khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Trừ những tơ máu này ra, còn có động nguyên thái nhất đang xoay tròn. Hư Hoàng đại đạo quân trầm ngâm nói, chủ nhân chết, động nguyên thái nhất sẽ rời đi, biến mất không còn tung tích gì nữa, nhưng bây giờ động nguyên thái nhất vẫn còn ở nơi này. Đột nhiên, bên trong động nguyên thái nhất có một tòa đạo cảnh bay ra, đúng là tòa đạo cảnh thứ 13 của Hứa Ứng, Hồng Mông đạo cảnh. Hư Hoàng đại đạo quân nhướng mày, không khỏi khen ngợi, vô lượng công đức. Hồng Mông đạo cảnh kia cũng không phải do Hứa Ứng lĩnh ngộ Hồng Mông đại đạo mà ra, mà là do Hứa Ứng xác lập từng cảnh giới tân đạo, tự chém tu vi luyện lại từ đầu, khi độ kiếp có Hồng Mông chi khí theo thời thế mà sinh ra, hóa thành đạo cảnh thứ 13 của y. Hồng Mông chi khí là phần thưởng mà tam giới thiên đạo ban cho công đức của y, cái gọi là thiên kiếp, có thưởng có phạt, thưởng phạt tự có công luận, không cần thiên đạo thần linh vận chuyển. Người có đại công đức độ kiếp, kiếp số ít, ban thưởng lớn, người làm nhiều việc ác độ kiếp, kiếp số nặng, rất có khả năng sẽ chết dưới thiên kiếp. Hứa Ứng cố nhiên bị vô số người ghi hận, nhưng làm đạo tổ tân đạo cũng được vô số người cúng bái. Mặc dù hiện tại y chưa tụ tập được thần lực, nhưng công đức đã có. Nhân sâm quả thụ chính là linh căn của địa tiên giới, ngoài trừ Thúy Nham đạo cảnh hơi khó nhằn ra, việc phá đi 12 đạo cảnh của Hứa Ứng đều vô cùng nhẹ nhõm, nhưng chỉ có Hồng Mông đạo cảnh là đao quang của nhân sâm quả thụ không thể chạm đến mà thôi. Lúc này Hồng Mông đạo cảnh bay ra, chậm chậm xoay tròn, chỉ thấy linh quang hội tụ trên không trung, lại gây dựng lại lần nữa, đầu tiên là hình thành bất diệt chân linh của Hứa Ứng, sau đó lại hình thành nguyên thần cho Hứa Ứng. Đồng thời, trên không trung có từng nhánh tơ máu vậy đang không ngừng diễn sinh, hoa văn hình nhánh cây ghép lại với nhau, sinh trưởng, tạo thành huyết nhục, xương cốt, tạo ra da thịt một lần nữa. Bên trong động Uyên Thái Nhất, khí tức của Thái Nhất đại đạo càng ngày càng mạnh, dần dần hình thành các loại dị tượng như Hỗn Độn Hải, Vô Định Trường Hà, Lưu Ly Tịnh Không. Tòa động Uyên này ẩn chứa đạo lực cực kỳ cường đại, tái tạo đạo cảnh, chẳng bao lâu sau, 12 đạo cảnh khác, bao gồm cả Thúy Nham cũng đã hình thành lần nữa, trở nên càng ngày càng chân thực. Hứa Ứng dựa vào một tòa Hồng Mông đạo cảnh khiến tái tạo nguyên thần, thân thể dần dần khôi phục lại. Nhưng đúng vào lúc này, Ngũ Trang Quan đột nhiên bay tới, Tiền Đế đứng bên trong Ngũ Trang Quan, ở trên cao nhìn xuống. Thân thể của hắn đã hòa là một với nhân sâm quả thụ, biến thành người không phải người. Nhân sâm quả thụ cũng cực kỳ cường đại, đối kháng với hắn chính là đối kháng với bản thân mình, nhánh cây bay múa nhưng lại không thể làm gì. Hứa Ứng, người đã không còn khả năng chống lại ta rồi. Tiền Đế muốn giơ tay phải lên, chỉ thấy từng nhánh cây của nhân sâm quả thụ bay múa, quét về phía Hứa Ứng. Thân thể của Hứa Ứng đã tạo thành hơn phân nửa, y vội đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị quất bay ra ngoài. Dưới sự khống chế của Tiên Đế, những cành cây kia cuốn về phía các đạo cảnh của Hứa Ứng, chỉ thấy những đạo cảnh này trong chớp đã bay vào bên trong động Uyên Thái Nhất, biến mất không còn tăm tích. Hứa Ứng còn cánh tay trái chưa kịp phục hồi, vội vàng tránh né những cành cây đang đuổi theo, chỉ thấy những cành cây này xuyên thủng đất trời hư không, thường xuất hiện từ các góc độ không thể ngờ tới, đánh vào trên người y, quất đến mức toàn thân y loang lổ vết máu. Bột. Cành của nhân sâm quả thụ cuốn lấy mắt cá chân của Hứa Ứng, lôi kéo y trở về. Hứa Ứng quay người, Tế Sơn Thủy Trượng Thiên xích lên, một đạo kiếm khí từ trong thước bắn ra, chặt đứt cành cây kia. Hứa Ứng lắc tay một cái, sơn thủy đồ lập tức bay ra đầy trời, phủ kín cả bầu trời, vèo vèo bay xuống dưới. Tiên Đế lơ đễnh, điều khiển vô số cành lá của nhân sâm quả thụ ngăn cản toàn bộ Trượng Thiên xích. Hứa Ứng hét to, cánh tay trái mọc ra, giương tay vào một cái, lớp da hình người trên vách đá lập tức bay lên, phồng to lên, tựa như một y khác. Chủ nhân Nê Hoàng Cung Hình Đạo Viễn thấy thế thì nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn vừa mới dự định thừa dịp Hứa Ứng và Tiên Đế càng đánh càng xa, mà trộm bộ da của Hứa Ứng đi để tự mình chui vào. Nhưng tiếc là Hứa Ứng đột nhiên lấy lớp da đó đi, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hứa Ứng nhất khí hóa tam thanh, hiện ra tam thanh thiên địa nguyên thần, tam đại nguyên thần hợp lực phát động sơn thủy trượng thiên xích, đạo cảnh và cành cây nhân sâm quả thụ phô thiên cái địa va chạm với nhau. Tam thanh nguyên thần gần như thiêu đốt bản thân, tu vi tăng lên tới cực hạn, định lấy sơn thủy trượng thiên xích xông lên phía trước. Nhưng mặc dù sơn thủy trượng thiên xích là pháp bảo chí tôn, nhưng đối đầu với nhân sâm quả thụ thì vẫn thua kém rất nhiều, công kích của trượng thiên xích lập tức bị phá, từng nhánh cây quất về phía Hứa Ứng. Tiên Đế chí tôn đứng bên dưới nhân sâm quả thụ, lạnh lùng nhìn y, Hứa Ứng, ngươi là hoa màu mà ta gieo trồng, hoa màu chỉ là hoa màu, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội vùng dậy đâu. Hắn phát động nhân sâm quả thụ, tụ tập thiên địa đại đạo của địa tiên giới, lúc này có vạn đạo hào quang từ trong hư không vọt tới, khiến nhân sâm quả thụ phát ra hào quang sáng lạng không gì sánh được. Vèo. Vạn luồng hào quang hóa thành lại một luồng đao quang, chém về phía Hứa Ứng. Một đao lúc trước đã khiến Hứa Ứng trọng thương, nếu không có Hồng Mông đạo cảnh thì y đã chết rồi. Khi đó Tiên Đế Chí Tôn còn đang kiệt lực khống chế nhân sâm quả thụ, không có cơ hội để thu hoạch y, nhưng lần này, cho dù y không chết thì cũng khó thoát số phận bị thu hoạch. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, tế Hồng Mông đạo cảnh lên, nghênh đón luồng đao quang kia chém xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiên Đế, luồng đao quang kinh diễm tuyệt luân kia vậy mà lại tránh đi Hồng Mông đạo cảnh trong đường tơ kẻ tóc, lướt qua sát bên cạnh đạo cảnh, chém vào hư không sau lưng Hứa Ứng. Chỉ nghe chỗ sâu trong không gian truyền đến tiếng nổ ầm ầm, tiếng nổ càng ngày càng xa, luồng đao quang không gì so sánh nổi kia cuối cùng cũng tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, ngàn vạn cành cây bay múa đánh lui phong tỏa của sơn thủy trượng thiên xích, đâm về phía Hứa Ứng, nhưng đám cành cây nhân sâm quả thụ này cũng tránh Hồng Mông đạo cảnh thật xa, không hề đụng vào Hồng Mông đạo cảnh mảy may. Hứa Ứng lấy Hồng Mông đạo cảnh làm thuẫn, cản ở phía trước, phóng về phía Ngũ Trang Quan. Bên người của Hứa Ứng, ba tôn thiên địa nguyên thần hợp lực tế trượng thiên xích lên, sơn thủy đồ trải rộng khắp hư không, ngăn cản tất cả những cành cây bay tới tấn công. Hứa Ứng đẩy Hồng Mông đạo cảnh, phi nhanh về phía trước, xông vào Ngũ Trang Quan, ép thẳng tới chỗ nhân sâm quả thụ. Bốp bốp bốp. Vô số cành cây đập vào mặt, nhưng tất cả những công kích vòng qua Hồng Mông đạo cảnh đánh về phía Hứa Ứng ở đằng sau đều bị sơn thủy đồ ngăn lại. Tiên Đế Chí Tôn vừa sợ vừa giận, nhiều lần khống chế nhân sâm quả thụ ý đồ giết chết Hứa Ứng, nhưng dù công kích thế nào đi nữa, nhân sâm quả thụ đều chủ động tránh khỏi Hồng Mông đạo cảnh. Tòa Hồng Mông đạo cảnh kia là công đức do Hứa Ứng làm đạo tổ tân đạo biến thành, là tín ngưỡng và hương hỏa của vô số luyện khí sĩ trong tương lai ngưng tụ mà thành, có thể xưng là vạn đạo sư tổ. Nếu như thiên địa linh căn của địa tiên giới tấn công tòa đạo cảnh này dưới sự khống chế của hắn, chính là tự tuyệt khắp thiên hạ, không xứng làm thiên địa linh căn nữa. Tiên đế gầm to một tiếng, nâng tay trái lên đánh về phía Hứa Ứng đang vọt tới, nhưng lúc này nửa người của hắn đã đồng hòa cùng nhân sâm quả thụ, vừa phải ra sức khống chế nhân sâm quả thụ, thân thể không được thuận tiện, uy lực của một kích này cũng kém xa trước đây. Hứa Ứng cảm ứng được công kích của hắn, đột nhiên bộ da người Hứa Ứng bay lên, xuất hiện ở phía trước Hồng Mông đạo cảnh, ngăn cản một kích này. Bộ da này đã bị Hứa Ứng luyện thành thân ngoại hóa thân, mặc dù thực lực không đủ, nhưng hiện tại lực lượng mà tiên đế có khả năng vận dụng cũng không mạnh lắm. Bộ da Hứa Ứng bị đánh bay ngược về sau, đâm vào trên Hồng Mông đạo cảnh, khô quắt xuống, nhưng lại lập tức phồng lên một lần nữa. Tiên đế lập tức lật tay ra, chỉ thấy Hứa Ứng mang theo Hồng Mông đạo cảnh né tránh liên tục, không tránh được thì để cho bộ da Hứa Ứng ngăn cản, không ngờ hắn lại không đánh trúng Hứa Ứng hoặc là Hồng Mông đạo cảnh một chiêu nào. Bịch. Hai chân của Hứa Ứng rơi vào bên trong ngọc kinh của Ngũ Trang Quan, vội vàng sải bước xông thẳng tới, trên đường đi lại đâm xuyên qua vực lục tiên, đạo vực, đạo tràng, đạo thụ, đạo hoa của Ngũ Trang Quan, sau một khắc đã tới đến đạo tràng nhân sâm quả thụ. Dưới nhân sâm quả thụ, Tiên đế chí tôn đang ra sức giãy giụa, hắn dung hợp cùng nhân sâm quả thụ, lúc này không cách nào di chuyển được, một thân tu vi thực lực lại khó mà phát huy được 1/3. Chỉ khi thoát khỏi nhân sâm quả thụ thì hắn mới có thể khôi phục chiến lực. Nhưng mà Ứng hoàn toàn không cho hắn cơ hội này, Hồng Mông đạo cảnh bất ngờ phát ra, hóa thành một luồng Hồng Mông tử khí vòng quanh thân thể của y, Hứa Ứng cất bước xông vào đạo tràng, đi thẳng đến chỗ Tiên đế chí tôn. Nơi y đi qua, hết thảy cành lá của nhân sâm quả thụ đều nhao nhao tránh né. Đám người trên thiên nguyên thấy vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, lúc trước Tiên đế chí tôn còn tự tin luyện hóa nhân sâm quả thụ, nhưng bây giờ lại bó tay bó chân, khó mà chống lại Hứa Ứng. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, tiếp nhận trượng thiên xích từ trong tay Tam Thanh Nguyên Thần, trên thước có hàn quang chợt hiện, đâm thẳng về phía Tiên đế chí tôn. Tiên đế chí tôn đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười, dùng sức vung tay lên một cái, Tử Đồng Nguyên Quân bay ra từ bên trong động nguyên chí tôn của hắn, nghênh đón trượng thiên xích của Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn thấy gương mặt của Nguyên Vị Ương trên Tử Đồng Nguyên Quân, trong lúc nhất thời bỗng trở nên hoảng hốt, nhưng vẫn mặc kệ không hỏi, trượng thiên xích mặc kệ tất cả, đâm thẳng về phía trước. Nữ nhân không thể rung chuyển được đạo tâm muốn giết ngươi của ta. Một kiếm này của Hứa Ứng, vừa quyết liệt lại bá đạo, loại hồng hoang sát khí tiêu diệt tất cả của Chu Tiên Tàn Kiếm kia tràn trề kiên quyết, uy thế muốn vỡ nát hết thảy mọi thứ ở trước mắt. Hứa Ứng đã biết nhược điểm trên Thái Thương Đại Đạo của Tiên Đế Chí Tôn, bây giờ Tiên Đế đang gặp sự cố với nhân sâm quả thụ, đúng là thời cơ tốt nhất để y giết chết Tiên Đế. Tiên Đế dùng Tử Đồng Nguyên Quân để chặn một kích tất sát của y, tuyệt đối sẽ không thể cản được. Trong lòng y, nữ nhân y yêu chính là Nguyên Vị Ương, ngay khoảnh khắc Tử Đồng Nguyên Quân thức tỉnh thì cô ấy đã chết rồi. Nhưng ngay lúc Hứa Ứng sắp đâm trúng Tử Đồng Nguyên Quân, dưới đáy lòng y lại có một ý thức khác đột nhiên thức tỉnh, một cổ suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt ập tới. Bàn tay của y nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm khí vòng qua Tử Đồng Nguyên Quân, không hề thống hạ sát thủ. Trượng thiên xích trong tay y rung lên khe khẽ, trượng thiên xích một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, không ngừng phân liệt, trong nháy mắt đã hóa thành kiếm khí đầy trời, phóng tới chỗ Tiên Đế. Cho dù Tiên Đế dùng Tử Đồng Nguyên Quân để ngăn cản, y vẫn nắm chắc có thể giết chết Tiên Đế. Lúc này Tiên Đế bị vây cùng với nhân sâm quả thụ, tuyệt đối là cơ hội tốt khó có được. Thân hình của y và thiếu nữ kia lướt qua nhau, lúc này một nhánh nhân sâm quả thụ xoẹt một tiếng đâm về phía sau lưng của Tử Đồng Nguyên Quân. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi đã vung trượng thiên xích, xoẹt một tiếng chặt đứt cành cây kia. Kiếm quang đầy trời cũng trở nên rối loạn, bị Tiên Đế chí tôn khống chế nhân sâm quả thụ dùng từng đạo kiếm khí đánh nát. Hứa Ứng gầm lớn một tiếng, tóc đen dựng thẳng, đằng đằng sát khí, đừng có ngăn cản ta giành chiến thắng. Từng nhánh cây nhao nhao đâm về phía Tử Đồng Nguyên Quân. Rõ ràng Hứa Ứng muốn mặc kệ Tử Đồng Nguyên Quân để nhắm về phía Tiên Đế ở cách đó không xa, nhưng hết lần này tới lần khác đôi tay lại không nghe lời, trượng thiên xích không ngừng đánh tới những cành cây kia, ngăn cản thế công của Tiên Đế. Luận tu vi, y lúc này chắc chắn không phải là đối thủ của Tiên Đế. Tiên Đế đã dung hợp với nhân sâm quả thụ, mỗi lần đỡ lấy một cành cây, đều khiến Hứa Ứng bị chấn động đến mức cánh tay nhức mỏi, hổ khẩu nổ tung. Nếu cứ như thế thì chắc chắn sẽ thất bại. Bùm! Hứa Ứng áo trắng trong tam thanh hóa thân của y đột nhiên bị một cành cây đâm xuyên thấu thân thể, hóa thành một luồng bạch khí đang muốn bay trở về trong cơ thể Hứa Ứng, lại bị mấy chục cành cây khác đánh nát. Tam thanh hóa thân khác cùng với bộ da Hứa Ứng đều xông tới, muốn tiếp nhận trượng thiên xích, bảo vệ Tử Đồng Nguyên Quân. Nhưng sau một khắc, Hứa Ứng áo vàng và Hứa Ứng áo xanh đều bị đánh đến nổ tung, hoàng khí thanh khí đều bị đánh tan. Bộ da Hứa Ứng vọt tới, nhưng cũng bị từng nhánh cây khóa lại, không thể động đậy được. Hứa Ứng, đây là một cái bẫy luân hồi ta nhằm vào ngươi. Thanh âm của tiên đế truyền đến, bình tĩnh nói, 48.000 trước, ngươi đã rơi vào bẫy rồi. Bắt đầu từ lần luân hồi đầu tiên giữa ngươi và cô ta, các ngươi đã dây dưa cùng nhau, triền miên vạn kiếp, hình thành một cái lưới càng ngày càng nặng nề. Hứa Ứng đột nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay của Tử Đồng Nguyên Quân, dùng sức vung lên, hất cô lên trên lưng của mình, quát lớn, ôm chặt ta. Hắn cầm thước làm kiếm, đánh về phía trước. Hai bàn tay của Tử Đồng Nguyên Quân ôm siết lấy cổ của y, ôm cũng không dùng sức quá nhiều, yên lặng tựa sát vào phía sau lưng của y, lắng nghe nhịp tim đập loạn của y. Hứa Ứng hít một hơi thật sâu, bộc phát kinh lực, hét lớn một tiếng, tru tiên kiếm khí được thôi phát đến cực hạn, liều mạng ngăn cản nhánh cây tuôn về phía Tử Đồng Nguyên Quân. Y biết mình nhất định phải cõng nữ nhân vướng víu này theo, nhất định phải bảo vệ cô ta được an toàn, chỉ có như thế Hứa Ứng đời thứ nhất mới sẽ không quấy nhiễu tâm trạng của y, vậy thì y có thể xông tới bên cạnh tiên đế chí tôn, giết chết tên chủ mưu đó. Tình cảm kỳ diệu biết bao, yêu mà không được lại càng khiến cho người ta cuồng nhiệt hơn nữa. Thanh âm của tiên đế truyền đến từ phía trước, vị tiên giới đại đế này nửa người đã hòa là một với nhân sâm quả thụ, mặt chỉ còn lại phân nửa, một nửa không thể động đậy, một nửa lại mỉm cười, giống như đang mỉa mai Hứa Ứng không biết tự lượng sức mình. Ngươi và Tử Đồng yêu nhau vạn kiếp, mỗi một lần đều là yêu mà không được, mỗi một lần gặp mặt thì lại mất đi nhau, chấp niệm vạn kiếp này sẽ dần trở nên sâu sắc hơn sau mỗi lần luân hồi. Hắn cười lớn nói, khi các ngươi luân hồi trăm kiếp, chấp niệm này cũng đã sâu nặng đến mức đủ khiến kéo tiên nhân vào trong luân hồi. Khi các ngươi luân hồi ngàn kiếp, dù ngươi là thiên quân đi nữa thì cũng sẽ trầm luân. Các ngươi luân hồi vạn kiếp, dù có là Đại La Kim Tiên, có là Chí Tôn, cũng phải ngọc cốt tan rã, mất hết đạo hạnh. Nó mới kỳ diệu làm sao? Hắn giang một cánh tay ra, ngửa đầu hô to, ta không cần tinh thông luân hồi chi đạo cỡ nào, ta không cần lý giải ảo diệu luân hồi. Ta chỉ cần thao túng vận mệnh của các ngươi là có thể khiến nguyền rủa này trở nên sâu sắc hơn. Tử Đồng Nguyên Quân nhìn sườn mặt của Hứa Ứng, y đang ra sức chiến đấu, vì cô ngăn cản tất cả những cành cây đang đánh tới, lực phản chấn khiến y dần dần khó mà chịu đựng nổi. Khóe miệng của y có vết máu, trên mặt ướt đẫm mồ hôi. Tử Đồng Nguyên Quân nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho y, lẳng lặng tựa vào sau lưng của hắn, ôn nhu nói, buông ta xuống đi, Ứng ca ca. Cô nhớ tới lần tình cờ gặp gỡ ở Ngân Hà năm đó, hai chiếc thuyền nhỏ đi lướt qua nhau dưới cầu Ô Thước, dấy nên ánh sao đầy sông. Không có Ngưu Lang và chức nữ. Chỉ có bọn họ mà thôi. Lơ đãng quay đầu, trong đôi mắt của hai người đều phản chiếu hình bóng của đối phương. Thả ta xuống đi. Cô thấp giọng nói, ta đã chuẩn bị xong rồi. Đôi nam nữ thiên tài, gặp mặt dưới cầu Ô Thước, tranh chấp, hiểu nhau, yêu nhau. Đều là do ta một tay điều khiển. Các ngươi càng là thiên tư trác tuyệt thì sẽ càng yêu nhau say đắm, chấp niệm cũng sẽ càng sâu nặng hơn. Tiên đế cất tiếng cười to, khống chế nhân sâm quả thụ điên cuồng tấn công Tử Đồng tiên tử, chấp niệm của các ngươi sẽ vĩnh viễn kéo nhau vào trong luân hồi, ngươi dây dưa ta, ta dây dưa ngươi, đời đời kiếp kiếp trầm luân. Các ngươi tựa như đôi chim đồng mệnh, người này chết, người còn lại cũng sẽ chết theo, một người khôi phục, người còn lại cũng sẽ khôi phục. Hứa Ứng cắn chặt răng, lực phản chấn truyền đến từ trên từng nhánh cây càng ngày càng mạnh, chấn động đến mức máu tươi đã của y đã dâng lên đến cổ họng, ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ nát. Nhưng từ đầu chí cuối y không hề buông Tử Đồng Nguyên Quân xuống. Buông Tử Đồng xuống, Tử Đồng chết, y cũng sẽ theo đó mà rơi vào luân hồi, nhưng cõng Tử Đồng, liều mạng bảo vệ cho an toàn của cô, y cũng không kiên trì được bao lâu. Huống hồ gì, trong cơ thể của y còn có một Hứa Ứng khác, một Hứa Ứng từ đầu chí cuối vẫn đang ngủ say, giờ phút này dù đã tỉnh lại nhưng vẫn đang giả vờ ngủ. Còn mình, chỉ là một giấc mộng kéo dài suốt 21 năm trong lúc Hứa Ứng kia đang ngủ say mà thôi. Nếu mình không thể bảo vệ Tử Đồng, Hứa Ứng kia sẽ tỉnh lại, lúc y tỉnh mộng, có lẽ mình sẽ biến mất, như hàng vạn giấc mộng khác, sẽ theo đó mà tan biến, hóa thành một đoạn ký ức của Hứa Ứng đời thứ nhất. Ta không muốn chết. Hứa Ứng nắm chặt Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trong tay, da thịt trên cánh tay của y đã nổ tung, máu me đầm đìa, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ Tử Đồng Nguyên Quân ở phía sau, từng bước đi về phía tiên đế chí tôn. Trong dấu chân của y tràn vết máu tươi. Xung quanh, cành lá của nhân sâm quả thụ gần như cuồng bạo đâm về Tử Đồng Nguyên Quân, kéo chậm bước chân của y, ta không muốn lặng lẽ chết đi giống như Nguyên Vị Ương. Y hét lớn. Thả ta xuống đi Ứng ca ca. Ngươi sẽ không chết đâu. Phía sau y truyền đến tiếng thứ gì đó sắc bén đâm vào trong thân thể. Sau đó là từng tiếng xì xì xì vọng tới, trong đầu Hứa Ứng bất chợt trở nên trống rỗng. Ứng ca ca, ta đã gặp được một người tốt nhất ở quãng thời gian đẹp đã nhất. Ta đã hứa với ngươi, sẽ để lại phiên bản tốt nhất của mình cho ngươi, cho nên ta đã chém chính mình ra, chỉ để lại cô ấy. Cô gái kia nằm trên lưng của y, dịu dàng nói với y, sau khi ta chết, tiền đế cũng không thể khiến ngươi rơi vào luân hồi được. Bởi vì cô ấy vẫn còn sống. Thả ta xuống đi, Ứng ca ca. Ta trả nguyên vị ương của ngươi lại cho ngươi. Từng cành cây nhân sâm quả thụ đâm vào sau lưng Hứa Ứng, cành lá bay lên, mang theo từng đóa huyết hoa vẫy xuống. Thanh âm của cô gái nằm sau lưng y dần dần trở nên trầm thấp, ngày càng yếu ớt, không có luân hồi, ca ca. Chấp niệm, ở kiếp này của ta đã kết thúc rồi, các ngươi sẽ sống rất tốt. Hứa Ứng ngơ ngác đứng ở nơi đó, trừng to hai mắt, trong đầu giống như có gì đó nổ tung, đủ loại ký ức đủ loại hình ảnh của đời thứ nhất ập tới như thủy triều, nhấn chìm lấy y nhớ lại lần gặp gỡ dưới cầu Ô Thước trên ngân hà năm đó. Nhớ tới lần gặp lại sau đó, đôi nam nữ tài hoa xuất chúng đọ sức với nhau, nhớ tới mình từng trêu chọc cô, nhớ tới lúc đôi bên nảy sinh tình cảm. Y nhớ những đêm mình thao thức, nhớ nhung giọng nói và dáng điệu của cô. Y còn nhớ những lần thăm dò, lo lắng bất an, nhưng lại tràn ngập vui sướng và chờ mong của cả hai. Bọn họ từ mến nhau đến yêu nhau, trở thành tri kỷ, trở thành tri âm. Tử Đồng, ở quãng thời gian tươi đẹp nhất, ta đã gặp được người tốt đẹp nhất là cô. Ta cũng vậy. Cút đi, Hứa Ứng. Một tay khác của Hứa Ứng gắt gao ôm lấy đầu của mình, trong hốc mắt có mắt nước mắt không kìm được mà chảy ra, y thống khổ rống to, cút đi. Ta sắp thành công rồi. Ta không muốn chết. Không được chiếm cứ ta, không được xóa bỏ ta. Trong đầu của y ngày càng có nhiều tưởng niệm ập tới, càng lúc càng có nhiều hình ảnh chiếm cứ tầm mắt của y. Y nhìn thấy mình nắm tay của Tử Đồng tiên tử đứng trên vách núi, nhìn ngắm cảnh núi non sông hồ xuyên qua mây mù trắng ngần. Y nói với Tử Đồng, mình sắp mưu phản tiên đình, tự chém cảnh giới khiến hạ giới. Ta chuyến đi này, có thể sẽ chết. Y nói với cô gái kia. Thiếu nữ nắm lấy tay y, bàn tay ấm áp mà nhỏ bé, trong ánh mắt giống như có một loại sức mạnh có thể khiến y an tâm. Ngươi cứ yên tâm đi. Dù ngươi làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi chết, dù ngàn kiếp, vạn kiếp, ta đều sẽ tìm được ngươi, sẽ không bao giờ chia xa. Lại một hình ảnh nhập tới, Hứa Ứng bị xóa sạch hết thảy ký ức, huyết nhục tái sinh, hồn phách khôi phục, y lần thứ nhất bị an bài vận mệnh, trở thành một thiếu niên nô lệ đại ngu triều ở Tam Hoàng thời đại. Ta tên Hứa Ứng. Y mỉm cười thật thà nói với một thiếu nữ nô lệ khác, người tên là gì? Ta tên Ánh Tú. Thiếu nữ nô lệ nở một nụ cười tươi rực rỡ, trên dưới dò xét y một hồi, đôi mày cong như lá liễu, ánh mắt lại tựa hồ thu, vị ca ca này hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi thì phải. Lại có thêm càng nhiều ký ức vọt tới như thủy triều, lần lượt bao phủ lấy y. Ta tên Tiêu Thúy. Ta tên Yến Bảo Nhi. Ta tên Thu Vân. Ta tên Phùng Tuyết Nhi. Vô số ký ức ập tới người bắt rắn của 48.000 năm sau, thiếu niên thấp thỏm lo âu, cuối cùng hóa thành một vài hình ảnh. Tại hạ Nguyên Vị Ương. Thiếu niên công tử mỉm cười nói với y. Nhà ta ít người, chỉ có một muội muội sinh đôi, dáng dấp có 7-8 phần tương tự ta. Ta bình thường không phải như vậy, vả lại chúng ta mới quen biết có một ngày. Chỉ là nhìn thấy ngươi, không biết sao ta lại cảm thấy giống như mình đã quen biết ngươi từ rất lâu rồi, tự như đã quen biết nhau qua ngàn vạn kiếp vậy. Hứa Ứng cõng thi thể trên lưng đi thẳng về phía trước, tiếng cười của tiền đế biến thành hoảng sợ, tại sao ngươi lại không rơi vào luân hồi? Cô ta chết rồi, ngươi là cũng sẽ bị chấp niệm lôi cuốn, rơi vào luân hồi mới đúng. Hắn điên cuồng lay động cánh tay kia, đi suy tính nhân quả trong này, sau đó tức giận kêu to, khốn kiếp. Đúng là khốn kiếp. Nữ nhân điên đã chém bản thân ra, chỉ để lại một đoạn ký ức luân hồi cuối cùng. Cô luyện chính mình thành hóa thân. Đúng là đồ điên mà. Hắn điên cuồng phát động nhân sâm quả thụ, vô số cành lá đánh về phía Hứa Ứng, nhưng mà những cành lá kia lại chỉ có thể sượt qua bên cạnh Hứa Ứng, không thể làm bị thương Hứa Ứng mảy may. Tiên đế liên tục gầm thét, giãy dụa muốn tách ra khỏi nhân sâm quả thụ. Lúc này Hứa Ứng bị trọng thương, trạng thái không được bình thường lắm, chỉ cần có thể tách ra khỏi nhân sâm quả thụ, hắn vẫn sẽ nắm chắc thắng lợi. Trong lúc hắn cố gắng tách ra, Hứa Ứng đã đi tới bên cạnh hắn. Hứa Ứng, trẫm thừa nhận đạo thống tân đạo này của ngươi. Tiên đế đột nhiên nghiêm mặt nói, trẫm muốn hòa giải với ngươi, giúp ngươi mở rộng tân đạo. Bột. Nắm đấm của Hứa Ứng nện méo nửa gương mặt của hắn, khiến nó dính sát vào nhân sâm quả thụ, khóe mắt của tiên đế bị đánh nứt, răng cũng văng ra, hoảng sợ kêu lên, Hứa Ứng, đừng như vậy. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Bột. Hứa Ứng lại nện một quyền xuống, còn hung ác hơn cả quyền thứ nhất, nửa cái đầu của tiên đế suýt chút nữa đã bị lún vào trong cây. Giữa người trưởng thành không có thù hận nào là mãi mãi, Hứa Ứng. Ta là tiên đế, có ta giúp ngươi mở rộng tân đạo, ngươi sẽ là đạo tổ. Đạo tổ đấy. Bột. Hứa Ứng thần thái đờ đẫn, nện hết quyền này tới quyền khác, đầu và thân thể của tiên đế chí tôn từng chút lún vào bên trong nhân sâm quả thụ, nền đến mức huyết nhục bay tán loạn, nền đến mức xương cốt đều đứt gãy. Ban đầu tiên đế còn có thể nói chuyện, nhưng về sau, dần dần đã nói không nổi nữa. Hứa Ứng kéo tóc của tiên đế chí tôn, lại kéo người này từ trong cây ra, chộp lấy đầu của hắn xé ra ngoài. Thân thể của tiên đế và nhân sâm quả thụ vốn đã kết là một thể, xé rách thân thể của tiên đế cũng sẽ không kéo một nửa thân thể khác ra được, chỉ có thể xé thành hai nửa mà thôi. Nhưng thân thể của tiên đế chí tôn thực sự quá cứng rắn, dù lực lượng của Hứa Ứng lớn như vậy cũng không thể một hơi xé rách được, chỉ có thể từ từ xé ra. Tiên đế bị xé toạc nửa cái đầu, đầu đến mức há miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hứa Ứng dùng sức kéo mạnh, kéo nửa người của hắn trên từ trên cây xuống, tiếng kêu thảm thiết của tiên đế đã đến mức khiến người ta không đành lòng nghe. Hứa Ứng kéo nửa người của tiên đế xuống, tiên đế đã không thể phát ra được bất kỳ thanh âm nào nữa, vẫn bị Hứa Ứng ấn trên mặt đất nện liên tục. Máu chảy đầy đất. Lúc này, quang mang của quy đạo ngọc bàn từ trên không trung chiếu xuống, chiếu lên người Hứa Ứng, ầm một tiếng, khiến y bị nổ bay. Được rồi. Bờ bên kia của thiên nguyên, từng tôn tồn tại cường đại đến cực điểm nhau nhau đứng dậy, mang theo uy nghi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cũng có từng tôn cường giả diệu cảnh nhau nhau ra tay, đối kháng với đám người hư hoàng, yêu tổ, tử vi hậu chủ. Bọn ta cần một vị chí tôn cường đại, một vị chí tôn mà bọn ta có thể khống chế, có chung lý niệm với bọn ta, một tồn tại cường đại có thể cùng bọn ta chống lại thánh tôn. Từng thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, thần quang bao phủ sau đầu của bọn họ, quang mang chói mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt của họ. Chứ không phải một đạo tổ tân đạo không thể làm được gì. Một vị tồn tại cường đại mỉm cười, chậm rãi vươn bàn tay hữu nghị ra với tiên đế chí tôn đang nằm sóng xoài dưới đất. Một vị tồn tại cường đại khác giang rộng năm ngón tay ra, một chưởng đánh ra, khiến cho Hứa Ứng đang chạy tới phải bay ngược ra sau, dính trên vách đá. Còn có một người nâng tiên đế lên, hắn ở bên cạnh nhân sâm quả thụ, khiến huyết nhục của hắn và nhân sâm quả thụ tương liên với nhau. Thứ mà lục tôn thập nhị diệu bọn ta cần chính là đồng minh giống như Minh Tôn. Hôm nay chính thức đón nhận Minh Tôn đạo hữu, trở thành kẻ thống trị tam giới. Từng món pháp bảo chí tôn và chí bảo diệu cảnh bay ra, trấn áp Hứa Ứng còn đang giãy dụa lại. Minh Tôn đạo hữu, xin mời thu hoạch. Hứa Ứng tỉnh lại trong bóng tối, mơ màng nhìn ra xung quanh, y nhìn thấy từng Hứa Ứng cô đơn đứng trong bóng tối. Thế giới này không có ánh sáng, chỉ có những Hứa Ứng này mà thôi. Mỗi một Hứa Ứng đều là một cá thể đơn độc, xuất hiện rõ mồn một trước mắt y, ở trong bóng tối, những Hứa Ứng này lại có vẻ vô cùng cô độc. Y đi tới trước mặt một Hứa Ứng trong số đó, mới phát hiện đây là một Hứa Ứng đã chết. Hứa Ứng kia mở to hai mắt, đứng ở trong bóng tối, cho dù y tới gần thì người kia cũng không nhúc nhích. Đây là Hứa Ứng ở kiếp trước, con trai của một nông phu. Y có thể nhìn thấy ký ức của Hứa Ứng đã chết này, đầu tiên là một đoạn ký ức giả về trận hỏa hoạn ở Hứa gia, sau đó là những ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tuổi thọ của Hứa Ứng này rất ngắn, chỉ có 10 tuổi. Y tiếp tục đi đến phía trước, đi tới trước mặt một Hứa Ứng khác, Hứa Ứng này cũng đã chết rồi, hai mắt mở to, đứng im như tượng ở chỗ đó. Hứa Ứng này là kiếp trước của y, là con trai của một thợ mộc, có ký ức giả về trận hỏa hoạn ở Hứa gia, sau đó theo thợ mộc học làm nghề mộc. Tuổi thọ của y cũng chỉ có 10 tuổi. Hứa Ứng tiếp tục đi tới phía trước, tìm được kiếp trước, cũng là một thiếu niên tuổi thọ chỉ chừng 10 tuổi. Y không ngừng tiến lên, nhìn thấy nhiều Hứa Ứng đã chết hơn, những Hứa Ứng này cũng không phải tất cả đều sống tròn 10 năm. Những Hứa Ứng sinh ra trước khi Na Pháp ở Nguyên Thú phát triển, có người chỉ sống được vài tháng đã bị người ta phát hiện, bắt lấy bất lão thần tiên này, xem như thuốc dẫn, làm thành nhục linh đan. Y bị hấp chín lên ăn, ném vào vạc nấu lên ăn, bị cắt miếng xào lăn, còn bị làm thành đủ loại món ngon. Bất lão thần tiên đối với luyện khí sĩ khi đó mà nói, chính là một vị thuốc có thể trường sinh. Hứa Ứng không ngừng đi về phía trước, y gặp được Hứa Ứng may mắn có thể cưới Phùng Tuyết Nhi làm vợ, Hứa Ứng chịu nỗi đau mất đi người yêu đương nhiên rất bi thảm, nhưng so với những Hứa Ứng khác thì có thể nói là rất may mắn, dù sao bọn họ còn có một đoạn thời gian hạnh phúc với nhau. Y còn gặp Hứa Ứng phụng lệnh Tổ Long ra biển tìm kiếm tiên sơn, nhìn thấy cảnh mình và Từ Phúc cùng nhau vượt biển trong trí nhớ của Hứa Ứng nọ. Y lại tìm được Hứa Ứng thuộc về Yến Bảo Nhi kia, đây là Hứa Ứng may mắn nhất trong số tất cả Hứa Ứng. Hứa Ứng này sống hơn 5.000 tuổi, cùng Yến Bảo Nhi trải qua cả một đời, xem như được viên mãn đến nơi đến chốn. Y còn bồi dưỡng Kim Bất Di, mang theo một nhóm người cùng đi tìm chân tướng đã phủ bụi của thượng cổ viễn cổ. Tu vi của Hứa Ứng kia dừng bước ở Phi Thăng Kỳ, cũng là người có tu vi cao nhất trong tất cả các Hứa Ứng. Hứa Ứng đứng ở trước mặt Hứa Ứng này thật lâu, chậm chạp không muốn rời đi. Hứa Ứng này cũng là một Hứa Ứng đã chết, nhưng y hạnh phúc nhất, có một đoạn thời gian, y giống như đã thoát khỏi gông xiềng luân hồi trong một thời gian ngắn ngủi, có được một kiếp hạnh phúc cùng Tử Đồng. Hứa Ứng cuối cùng vẫn rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Những hứa ứng này là những kiếp trước của y, suốt 48.000 năm, hơn vạn kiếp, bởi vì có quá nhiều hứa ứng không thể sống tròn 10 năm, hoặc là bị người làm thành các loại linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là chết vì đủ loại chiến đấu và chiến tranh. Hứa ứng tìm đến cuối cùng, tìm được ý thức đầu tiên đản sinh ra từ chân linh. Lúc này ký ức của hứa ứng đời thứ nhất đã bị đế quân phong ấn, diễn sinh thân thể từ bên trong chân linh, đản sinh ý thức của hứa ứng thứ nhất. Hứa ứng này đã chết từ lâu, y chỉ sống được 10 năm. Hứa ứng xem xét trí nhớ của y, kiếp này y cũng đã gặp được Tử Đồng trong lúc luân hồi. Tử Đồng kiếp này tên là Ánh Tú, luân hồi cũng bắt đầu từ đó. Hứa ứng tiếp tục đi đến phía trước, thấy được bóng lưng của mình ở phía trước. Y quay đầu nhìn lại, mình ở phía trước cũng quay đầu theo, thấy được phía sau có một mình khác đang quay đầu. Hứa ứng quay về, cô đơn đứng ở trong ký ức của hứa ứng đời thứ nhất, xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có hơn một vạn hứa ứng cô độc khác, những người kia chính là y đã chết đi. Y đổi sang hướng khác, lại gặp kiếp trước của mình, thiếu niên đã chết kia thả ký ức của mình ra với y, hứa ứng im lặng tiếp tục đi tới, lại gặp kiếp trước của kiếp trước. Y cứ tiếp tục đi như thế, đi qua hơn vạn hứa ứng đã chết khác, lại thấy được bóng lưng của mình ở trước mặt. Y lại lặp lại quá trình đó, muốn thoát ra khỏi ký ức của hứa ứng đời thứ nhất, nhưng dù y đi theo hướng nào đi nữa, cuối cùng đều sẽ trở lại điểm bắt đầu. Vì sao ta còn chưa chết? Y sợ hãi nhìn quanh, lẩm bẩm nói, ta chỉ là một đoạn ký ức của hắn, vì sao ta còn chưa chết? Hứa ứng. Y ngửa mặt lên trời la lớn, hứa ứng, đừng chỉ lo nhớ về Tử Đồng Nguyên Quân nữa, qua đây đi. Ngươi hãy lấy trí nhớ của ta. Nhắm thẳng vào điểm yếu của Mạnh Sơn Minh đi. Trong trí nhớ của ta có tử huyệt của hắn. Ngươi qua đây đi. Vẻ mặt của hứa ứng vô cùng hung ác, giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng, bất an đi tới đi lui, tự lẩm bẩm, chúng ta chỉ cách thắng lợi có một bước nữa thôi. Chỉ thiếu một bước này mà thôi. Ta đã tìm được tử huyệt của hắn, chỉ cần xông tới, đâm một đao ở sau lưng của hắn, dùng sức xé thật mạnh, kéo ra một vết nứt có hình dạng của Động Uyên Thái Thương. Y dừng bước lại, ánh mắt hệt như rắn độc, tỉnh táo, đáng sợ. Chỉ cần giết chết Mạnh Sơn Minh, giết chết kẻ chủ mưu này, chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta phải tỉnh táo giống như người bắt rắn, phải tỉnh táo hơn cả rắn độc, ra tay nhất định phải dùng một kích tất sát. Một chiêu đánh chết Mạnh Sơn Minh, ai cũng không kịp cứu hắn. Ha ha, Lục Tôn thập nhị diệu ai cũng không kịp ra tay. Y đắc ý cười thành tiếng, sắc mặt trở nên âm hiểm, thấp giọng nói một mình, tiền đế đã chết thì không bằng con chó. Đối bọn họ mà nói, tiền đế đã chết thì một chút giá trị cũng không có, chỉ là một bộ thi thể. Chỉ cần giết chết tiền đế Minh Tôn, Lục Tôn thập nhị diệu ở bờ bên kia không những sẽ không báo thù cho tiên đế, bọn họ còn phải lôi kéo chúng ta. Hứa ứng. Y lớn tiếng kêu lên, người đã nghe chưa? Đừng nghĩ đến Tử Đồng nữa, người phải giết chết tiên đế. Giết chết hắn xong thì hãy tính tiếp. Ta đau quá. Y hoảng sợ ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, hứa ứng, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại thấy đau thế này? Y cảm nhận được cơn đau đớn khi thân thể và nguyên thần bị cắt đứt. Loại đau đớn kia ăn sâu vào tận xương tủy, còn đau gấp trăm lần so với róc xương xẻ thịt. Hứa ứng đau đớn gục xuống, cuộn người lại hệt như con tôm. Y đau đến mức lăn qua lăn lại. Ta không thua. Ta có thể thắng. Y cắn chặt răng, giống như một con rắn độc bị bắt được bẫy tất, vặn vẹo thân mình lăn lộn trên mặt đất. Ta đau quá. Y đau đớn lẩm bẩm. Tiên đế chí tôn cố định hứa ứng ở giữa không trung, lột từng cảnh giới của y ra, chém những này cảnh giới xuống. Xem xét thật kỹ một lát mới đưa vào trong khu vực hy di của mình. Trước tiên hắn cần giữ tươi những cảnh giới này, không thể khiến cho bất kỳ đạo lý trong cảnh giới nào mất đi được. Đó là thành quả do hắn gieo trồng được. Hắn phải chậm rãi thưởng thức hương vị của những trái cây này. Nhưng quan trọng nhất chính là 13 tòa đạo cảnh kia. Bàn tay của tiên đế chí tôn run rẩy, kích động đến mức thanh âm cũng đang run rẩy, khàn khàn nói, ta trồng trọt suốt 60 vạn năm, cuối cùng cũng thành công. Sư phụ, rốt cuộc ta có thể đuổi kịp cảnh giới của ngươi năm đó. Không, ta thậm chí còn vượt qua ngươi. Hắn cười lớn, trong mắt có nước mắt vui sướng chảy xuống, có được 13 tòa đạo cảnh này, ta rốt cuộc cũng có thể tự vệ rồi. Phía sau hắn, từng thân ảnh to lớn đứng sừng sững, yên lặng nhìn hắn tách rời hứa ứng. Mà trên không trung thiên nguyên, các loại chí bảo diệu cảnh, pháp bảo chí tôn đang va chạm với nhau, đạo lực cuồng bạo ầm ầm bộc phát, khiến nước thiên hải bị chôn vùi từng mảng lớn. Tử Vi hậu chủ tế đèn lưu ly lên, bổ ra thời không, cố gắng xông tới, ý đồ cứu hứa ứng ra trước khi y mất mạng. Yêu tổ cũng liều mạng tế chân thân của mình lên, chống lại một vị chí tôn. Chư vị đạo tổ đều tế pháp bảo lên, chống lại hai tồn tại cấp diệu cảnh, lại bị đối phương áp chế. Phế vật Thanh Huyền từ xa nhìn thấy một màn này, nhưng không hề tham dự vào. Phía sau hắn, vi tự cao lớn cuồng giả xuất hiện, trầm giọng nói, sư phụ, vì sao người không nhúng tay vào? Hắn đã thả người ra, không phải có ân với người sao? Ta đã cố gắng cứu hắn, nhưng không thể cứu được. Phế vật Thanh Huyền chán nản nói. Vi Tự nghi ngờ nói, người nói ai? Sư huynh Sơn Minh của ngươi. Phế vật Thanh Huyền quay người rời đi, phất phất tay, nói, ta là phế vật, tại sao chuyện gì cũng muốn dựa vào ta chứ? Làm phế vật không tốt sao? Thân hình hắn lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, thanh âm từ xa truyền đến, Vi Tự, đừng giống sư huynh của ngươi, khiến bản thân bị lạc lối. Đợi đến sau này có hối hận thì đã muộn rồi. Vi Tự nhìn về phía hiện trường Hứa Ứng bị thu hoạch, đột nhiên rùng mình một cái, thấp giọng nói, sư phụ, người muốn làm phế vật, nhưng con lại không thể. Con từng thấy ánh mắt của sư huynh, đó là ánh mắt đang nhìn con mồi. Nếu như hắn không thu hoạch Hứa Ứng, vậy thì kẻ bị thu hoạch chính là con. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng cũng quay người rời đi. Hứa Ứng là vết xe đổ của ta, ta muốn trở thành chí tôn, nhất định phải trở thành chí tôn. Con đường tân đạo này là đường tắt nhanh nhất. Ta không có tài nguyên, không có động uyên, muốn trở thành chí tôn, nhất định phải đi đường này, không còn lựa chọn nào khác nữa. Trận chiến trên không trung thiên nguyên vẫn còn đang tiếp tục, bất kỳ đòn công kích nào cũng không thể đánh bại nhất tôn tứ diệu. Tổ thần đâu? Yêu tổ vết thương chằng chịt, giận dữ kêu to, tổ thần ở đâu rồi? Lão hỗn đảng. Mỗi lần cần ngươi, ngươi đều vắng mặt cả. Quả chung đại long ken ken rung động, đánh sâu vào tầng phòng ngự của nhất tôn tứ diệu, đấu pháp mạnh mẽ bá đạo, so với pháp bảo chí tôn kia cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí còn khiến cho vị chí tôn kia tự mình đối phó với hắn. Còn ai giúp đỡ được nữa không? Ngoan thất tế kim cương trát lên đánh tới, lại không thể rung chuyển được nhất tôn tứ diệu mảy may, không khỏi vội vàng hét lớn, còn ai có thể giúp đỡ được nữa không? Bên trong hư không chi cảnh, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất cúi đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói, đánh không lại. Huống hồ gì cũng không có giao tình sinh tử. Ta còn muốn giữ lại tấm thân này để báo thù cho Thanh Huyền. Bến thuyền Thiên Hải, Ngư Cơ đạo nhân đứng ở phía xa nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng chỉ có thế mà thôi. Có lẽ yêu phụ Quỳnh Đài kia rất thích thiếu niên như thế này. Đạo tâm của hắn trở nên lạnh lùng, quanh thân bị bao phủ trong bóng đêm, từng trận đạo khóc phát ra, thấp giọng nói, đáng tiếc, lại là vong hồn bị quyền lực thu hoạch. Dưới thiên nguyên, Tiên Đế Chí Tôn cắt lấy từng tòa đạo cảnh, hắn khó mà nén được tâm trạng kích động, nhất là Thúy Nham, đại đạo như thế là thành tựu mà hắn suốt đời cũng khó mà làm được. Cho dù hắn dùng trí tuệ cả đời đi nữa thì cũng chỉ có thể tìm hiểu được một chút mà thôi. Mà bây giờ, hắn lại có thể nắm giữ đại đạo này. Còn có những thiên đạo đạo cảnh kia, tự nhiên chính là hình thái tam giới, cao thấp luân phiên hỗ trợ, có dòng sông linh quan tương thông. Thiên đạo đạo cảnh như thế, còn quý hơn cả thiên đạo thế giới, thiên đạo ẩn chứa trong đó, cần có một cao thủ có tội ác tày trời, trải qua tử tiêu kiếp lôi rèn luyện, hơn nữa còn phải nhiều lần độ kiếp phi thăng mới có thể tu thành. Bây giờ tất cả những thứ này đều thuộc về hắn, thuộc về Minh Tôn Mạnh Sơn Minh hắn. Ta vất vả bồi dưỡng suốt 60 vạn năm, mới có được ngày hôm nay. Tiên Đế thu hoạch Thúy Nham và Thiên Đạo đạo cảnh, kích động đến mức rơi lệ, lẩm bẩm nói. Hắn đã nói câu này mấy lần rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào đạo cảnh cuối cùng, Hồng Mông đạo cảnh. Minh Tôn, đủ rồi. Tòa đạo cảnh đó ngươi không cách nào thu hoạch được đâu. Tạo Hóa Chí Tôn ngăn cản hắn lại, nói, Hồng Mông đạo cảnh là công đức của đạo tổ Tân Đạo, nếu như ngươi có thể thu hoạch, ngươi chính là đạo tổ Tân Đạo. Nhưng ngươi không thu hoạch được đâu. Thiên địa đại, Tiên Đế tiếp tục đưa tay chém xuống, liên tục hai lần, rốt cục cũng chém được hai tòa động uyên này xuống. Động uyên của ta, rốt cục cũng tới tay. Tiên Đế khó nén nỗi kích động, nguyên thần lập tức bay ra, dò xét động uyên thái nhất. Hắn như một lão tài chủ tham lam, dò xét tài phú của mình, không chịu buông tha bất kỳ một đồng xu nào. Đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Chỉ thấy, trong hư không của động uyên thái nhất có một vết rách cực kỳ bắt mắt ánh vào tầm mắt của hắn. Động uyên thái nhất đã nứt ra rồi. Hắn biến sắc, nguyên thần lập tức lao ra, tiến vào một tòa động uyên thái nhất khác. Trong này cũng có một vết rách. Đám người Tạo Hóa Chí Tôn nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, tự mình đi vào bên trong động uyên. Đợi tới khi nhìn thấy vết rách này, mọi người đều tự hiểu ý mỉm cười. Bọn họ vốn vẫn còn kiên kỵ Tiên Đế, hiện tại đã có thể yên tâm rồi. Đúng là tinh ranh. Tạo Hóa Chí Tôn cười nói. Sâu bên trong ký ức của Hứa Ứng đời thứ nhất, Hứa Ứng cuộn mình lại, bị đau đớn bao phủ, không ngừng run rẩy. Cho dù ta có chết đi nữa, cũng đừng ai mong sẽ có kết quả tốt. Ta lạnh quá. Xung quanh một mảnh hắc ám, có hơn một vạn Hứa Ứng khác đứng trong bóng đêm, nhưng chỉ còn lại một mình y lẻ loi cô độc. Đã chết rồi sao? Tạo Hóa Chí Tôn nhíu mày. chắc là chết rồi. La Phù đạo chủ không chắc lắm. Tiên đế chí tôn đắm chìm trong vui sướng vô bờ, không thèm nhìn thi thể của Hứa Ứng. La Phù đạo chủ liếc nhìn tiên đế đang đắc ý một cái, dò hỏi, bây giờ nhét hắn vào hải nhãn hay là chôn đây? Nhét vào hải nhãn đi, khoảng cách cũng gần, đỡ phải đào hầm. Một vị tồn tại diệu cảnh đưa tay ra, nâng thi thể Hứa Ứng lên, nhẹ nhàng vung tay áo, thi thể bay về phía hải nhãn. Lúc trước người bị nhét vào hải nhãn đều là bị người ta trói lại ném vào trong đó, sau đó bị tra tấn tới chết, mà bây giờ Hứa Ứng đã không còn khí tức, thân thể cũng bị thu hoạch sạch sẽ, không cần trói y nữa, cứ đưa thẳng vào trong hải nhãn là được. Thi thể của Hứa Ứng bay lên ngay trên vị trí hải nhãn, vị diệu cảnh kia thu hồi pháp lực, chỉ thấy thi thể rơi vào trong hải nhãn. Lúc này lại có một luồng hắc quang chạy tới, là một con chó mực, nó lướt nhanh như bay, tung người nhảy lên phóng qua hải nhãn, đón lấy thi thể của Hứa Ứng, chạy ra bên ngoài thiên nguyên. Nhị đệ, ta tới cứu ngươi đây. Chó mực kêu lên. Vị diệu cảnh kia nhíu mày, tiện tay vỗ một cái, con chó mực kia như bị đánh trúng, đập lên vách ra, phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó tiếp tục cõng Hứa Ứng hốt hoảng bỏ chạy. Ồ, một con chó có thể luyện thân thể đến mức mạnh như vậy ư, tồn tại diệu cảnh kia kinh ngạc không thôi, thân hình lóe lên, lập tức có một đạo thân ngoại hóa thân bay ra, đuổi giết con chó mực nọ. Hao Thiên Khuyển cõng lấy thi thể của Hứa Ứng một đường chạy trốn, lên trời xuống đất, hốt hoảng chạy thục mạng. Sau lưng, thân ngoại hóa thân của vị diệu cảnh kia luôn có thể đuổi kịp hắn. Hao Thiên Khuyển chạy trốn tới địa tiên giới, song phương ngươi truy ta trốn, chạy hơn 10 ngày, thương thế của Hao Thiên Khuyển tái phát, khó có thể kiên trì được nữa, đặt thi thể Hứa Ứng ở trên mặt đất, ghé vào lòng ngực của y lắng nghe, nhưng lại không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Hắn liếm liếm trán của Hứa Ứng, chỉ thấy lạnh buốt mà thôi. Nhị đệ, ngươi cứ nhập thổ vi an đi. Chó mực rơi lệ, dùng sức moi ra một cái hố đất, mai táng Hứa Ứng. Hao Thiên Khuyển đứng lên, cúi đầu bái lạy Hứa Ứng một cái, cũng chẳng lập bia mà xoay người rời đi. Một phần của Hứa Ứng lẻ loi ở đó, trên ngôi mộ mới không có bất kỳ ngọn cây cọng cỏ nào, hệt như một phần của những cô hồn giả quỷ kia. Qua mấy tháng, trên mộ dần dần có cỏ mọc lên. Lại qua hai năm, bên cạnh mộ mọc ra vài gốc cây, vô cùng khỏe mạnh. Trong bóng tối, Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình càng ngày càng lạnh, hệt như bị đóng băng vĩnh viễn vậy. Xung quanh y, nguyên một đám Hứa Ứng cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ, như thể những ký ức kia sắp sửa tan biến. Người bắt rắn Hứa Ứng. Một thanh âm truyền đến đánh thức y, Hứa Ứng mở to hai mắt, nhìn thấy một Hứa Ứng khác từ trong bóng tối đi tới, Hứa Ứng kia trông có vẻ trưởng thành hơn y, là một thanh niên, anh tuấn bất phàm. Thực xin lỗi, ta thua rồi. Thanh niên Hứa Ứng kia quỳ lạy y, vẻ mặt chán nản nói, thế giới này không cho phép anh hùng Thanh Huyền tồn tại, cũng không cho phép Hứa Ứng quang minh lỗi lạc tồn tại. Hứa Ứng và Thanh Huyền đều sống không nổi. Người có thể sống được, chỉ có người bắt rắn Hứa Ứng mà thôi. Cho nên, ta tới để chào từ giả ngươi. Hứa Ứng gian nan đứng lên, đánh giá thanh niên Hứa Ứng kia. Ngươi đi đâu? Ta đi tìm tử đồng của ta, cũng có thể là đi tìm một thế giới cần có anh hùng trong giấc mộng của ta. Thanh niên Hứa Ứng đi vào trong bóng tối, quay đầu phất phất tay với y, xin lỗi, không thể để lại được gì cho ngươi, lại còn phá hủy cục diện mà ngươi vất vả tạo ra. Thân ảnh của y dần dần lẫn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mộ phần, dòng tố nổi lên, tia chớp liên tục đánh xuống mấy gốc cây bên mộ hoang. Cây cối phát ra tiếng vang răng rắc, bùng cháy trong dòng tố, ầm ầm ngã đổ ra hai bên. Đột nhiên, một bàn tay xuyên qua lớp bùn đất, năm ngón tay dang rộng ra, giống như muốn bắt lấy bầu trời. Mộ phần vỡ ra. Sau một lúc lâu, một thiếu niên dính đầy bùn đất lão đảo leo ra từ trong mộ phần. Ta còn sống. Ta còn sống. Trên người y khắp nơi đều là vết thương, hai tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời kêu to giữa cơn giông tố, sau lưng có 13 cảnh giới nhảy ra. Nhưng mà những cảnh giới này lại không có hình dáng cảnh giới, hết thảy đều bị cắt đi, một mảnh trống rỗng. Nhưng ta đã không có thứ gì, đã không còn gì. Ta thua rồi, ha ha ha ha, ta thua rồi. Y thất tha thất thểu đi xuống núi, bộ dạng điên điên khùng khùng. Ngày hôm đó, y đi vào một nơi tên là Thần Đô, đi qua một gốc liễu lớn. Lúc này y mới nhớ ra, nơi này đã từng được gọi là thế giới nguyên thú. Y đần độn ngồi dưới cây liễu, miệng lẩm bẩm, ta thua, thua sạch rồi, hai bàn tay trắng. Có quan sai đuổi y đi, bởi vì nơi này là chỗ chém đầu. Y lẳng lặng đi thẳng về phía trước, trì bất giác đi vào nguyên phủ, đứng ở dưới mái hiên bên ngoài nguyên phủ. Y tòa đình viện kia, nhớ tới rất nhiều chuyện. Ha, ta thua, thua hết mọi thứ rồi. Y cúi đầu, hối hận nói. Kẻo kẹt. Cửa mở ra. Thanh âm của Kiêu Bá truyền đến, tiểu thư, cẩn thận. Thiếu niên Lôi Thôi kia nghe thấy thanh âm này thì ngước mắt nhìn lại, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi ra từ trong nguyên phủ. Tầm mắt của thiếu niên và thiếu nữ giao nhau, thời gian như ngừng trôi. Tiên đế Chí Tôn lại tính toán lần nữa, quẻ tượng vẫn giống hệt quẻ tượng lúc trước hắn đã tính, Hứa Ứng đã chết. Chết hay lắm, chết hay lắm. Có điều hóa thân đang huyền sư thúc phái theo dấu con hao thiên khuyển kia sao vẫn không tìm được hắn. Không nhìn thấy thi thể của hắn thì trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Tiên đế Chí Tôn hơi do dự, hắn lại tính toán một lần nữa, quẻ tượng vẫn cho thấy Hứa Ứng đã chết, không có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ Hứa Ứng đã chết thật rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ như thế. Năm đó sau khi hắn thu hoạch Hứa Ứng thì lập tức đắm chìm trong việc luyện hóa cảnh giới và đạo cảnh của đối phương, thế nên không để ý tới chuyện thi thể của Hứa Ứng thế nào. Đợi tới khi hắn biết thi thể của Hứa Ứng đã bị Hao Thiên Khuyển cướp đi thì mới cảm thấy bất an, hơn nữa hắn vẫn luôn cho là Hứa Ứng sẽ sống lại. Thế nhưng từ khi Hứa Ứng bị thu hoạch tới giờ đã 2 năm rưỡi, mỗi ngày hắn đều sẽ tính quẻ mấy lần, mỗi lần tính thì quẻ tượng đều cho thấy đúng là Hứa Ứng đã chết thật. Với khả năng thần toán của hắn, hẳn là sẽ không có sai lầm gì. Trong 2 năm qua, mỗi khi hắn nhớ lại lần thu hoạch kia, trong lòng vẫn thấy không rét mà run như cũ. Hắn chuẩn bị thỏa đáng như vậy rồi mà suýt nữa còn thất bại. May mà trước đó hắn đã tìm kiếm các đạo hữu từ khắp nơi, cũng cứu ra một số cường giả trong Lục Tôn Thập Nhị Diệu làm chỗ dựa cho mình. Nếu không chuẩn bị đầy đủ e rằng kẻ phải chết chính là hắn. Mưu tính trong màn trướng mà có thể quyết định chiến thắng ngoài ngàn dặm. Tiếc là vẫn thiếu một đối thủ xuất sắc. Tiên đế thử nghiệm phát động cảnh giới của Hứa Ứng. Trong khoảng thời gian hơn 2 năm qua, hắn đã cấy ghép cảnh giới của Hứa Ứng vào cơ thể mình. Những cảnh giới này lúc trước còn hơi bài xích hắn, nhưng hắn đã bỏ rất nhiều công sức ôn dưỡng. Thời gian trôi qua chúng cũng gần như biến thành cảnh giới của hắn. Hắn còn có ý đồ luyện hóa 13 đạo cảnh của Hứa Ứng, trong đó 6 loại đạo cảnh đầu tiên chẳng mấy chốc đã có thể dung hòa với lục đại đạo cảnh ban đầu của hắn. Nhưng việc luyện hóa 7 đại đạo cảnh còn lại thì vô cùng khó khăn. Hắn có thể dựa vào pháp lực, thoải mái tế ra 4 đại đạo cảnh là Thần Kiều, Vô Định Trường Hà, Hư Không Chi Diễm, Hỗn Nguyên Thái Nhất, nhưng với 3 đại đạo cảnh Thúy Nham, Tam Giới và Hồng Mông thì lại rất khó khiến phát huy ra uy lực. Mục đích hắn khi thu hoạch Hứa Ứng không phải vì phát động 7 đại đạo cảnh này, mà là vì sau khi đạt được 7 đại đạo cảnh hắn có thể nắm giữ đại đạo của chúng. Việc hắn muốn làm chính là khiến 7 đại đạo cảnh phía sau không ngừng lớn mạnh dưới sự ôn dưỡng của mình, rồi tăng lên tới cấp độ Chí Tôn. Nhưng đã hơn 2 năm qua, hắn vẫn chẳng thu hoạch được mấy. Ở gần được lợi, hắn đã có được 7 đại đạo cảnh này nhưng vẫn rất khó để ngộ ra đạo lý ẩn chứa bên trong chúng. Nhất là Hồng Mông đạo cảnh lại càng không có chút thay đổi nào. Hơn 2 năm qua ta đã cho người gieo rắc tin đồn rằng ta mới là người sáng lập tân đạo, toàn bộ địa tiên giới không ai không biết chuyện này. Ta sẽ trở thành sư tổ của vô vàn luyện khí sĩ, công đức của ta chắc chắn càng lúc càng lớn mạnh, nhất định có thể khống chế Hồng Mông đạo cảnh. Tiên đế thở dài một hơi, nhìn về phía bến cảng Kim Thuyền Tam Giới, nhóm Kim Thuyền Tam Giới đầu tiên đã được luyện chế ra dưới sự chỉ huy của Ngư Cơ đạo nhân, loại Kim Thuyền Tam Giới này vẫn có điểm khác biệt với Kim Thuyền Tam Giới của Long tộc, đạo văn trên kim thuyền của Long tộc là Long văn, mà Long văn trời sinh đã cường đại. Thế nhưng Long văn quả thực rất khó hiểu, cũng rất khó để phát động. Bởi vậy, hoa văn trên những chiếc kim thuyền tam giới mới luyện chế đều là phù văn. Trên bến thuyền đang có một số tiên thần chỉnh lý trang phục, chuẩn bị các loại pháp bảo, sau đó lần lượt leo lên một chiếc kim thuyền tam giới. Đây là thời khắc rung động lòng người, bọn họ muốn thử ngồi lên chiếc kim thuyền mới này, sau đó tiến về thiên tiên giới. Sau một lúc lâu, kim thuyền to lớn được một đám tiên thần dùng pháp lực tế lên, dần dần bẻ lái ra khỏi bến thuyền, bay lên bầu trời. Mà ở bên ngoài địa tiên giới đã xuất hiện bóng ma khổng lồ có thể thấy bằng mắt thường, đó là một bộ thi hài cự long không rõ từ đâu ra đang treo giữa hư không, nó ngưng kết ở nơi đó, mang đến cho người khác cảm giác áp bách vô hình. Thi hài của cự long thực sự quá lớn, cảm giác như chỉ cần một cái móng vuốt là có thể chạm tới ranh giới của địa tiên giới, nhưng thật ra nó còn cách địa tiên giới rất xa, ở giữa hai bên cách cả thời không vô tận. 2 năm trước, thi hài của cự long vẫn còn di động, nhưng gần đây không biết vì sao, nó giống như đã bị ngăn cản, cố định trong thời không ngưng kết. Không cách nào động đậy được. Chiếc kim thuyền kia lên đường trong ánh mắt mong chờ của tiên đế, đồng thời, một chiếc kim thuyền khác cũng lái vào dòng sông Linh Quang, đi về phía nhân gian giới. Lần này cũng là một lần thử thuyền, mục đích là kiểm chứng xem liệu kim thuyền mới có thể bình an đến nhân gian giới hay không. 2 chiếc kim thuyền, một chiếc biến mất sâu trong thiên hải sóng gần lăng tăng, một chiếc thì càng bay càng cao, xông ra khỏi địa tiên giới với tốc độ cực nhanh, khoảng cách với thi hài cự long kia càng ngày càng gần. Sau mấy chục ngày, đột nhiên chiếc kim thuyền bay lên không kia ầm một tiếng rồi nổ tung, hóa thành một ngọn lửa ngay phía trước đầu rồng. Về phần đám tiên thần trên thuyền, nhìn tình hình là biết không một ai còn sống sót rồi. Tiếp tục chế tạo kim thuyền tam giới mạnh hơn nữa. Trong bến cảng, Ngư Cơ đạo nhân hạ lệnh. Lại qua mấy chục ngày nữa, chiếc kim thuyền tiến về nhân gian giới cũng đã trở lại, lúc trước trên thuyền có vô số tướng sĩ, giờ đây đã tử thương quá nữa, số người trở về chưa tới 1/10. Bọn họ mang về một loại sinh vật đặc biệt từ nhân gian giới, là những bộ xương trắng. Chính vì bắt mấy bộ xương trắng này nên mới khiến bọn họ tử thương quá nữa như thế. Rốt cục cũng có thể lên đường rồi. Tạo hóa chí tôn và các tồn tại khác bước tới sau lưng tiên đế, tính cả tiên đế thì có tổng cộng 9 người, trong đó có 3 vị chí tôn và 6 vị đại la diệu cảnh. Sau khi thánh tôn đánh với tổ thần một trận kinh thiên động địa, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Rõ ràng hai tồn tại tuyệt thế này đã lưỡng bại câu thương. Chúng ta phải chinh phạt nhân gian giới, dẹp yên thánh tôn, diệt trừ tổ thần. Nhân gian giới còn có 3 vị đạo hữu là Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân. Nếu bọn họ vẫn cứ cố chấp làm việc cho thánh tôn như vậy thì chúng ta đành phải tiễn bọn họ một đoạn đường cuối. Một chiếc kim thuyền tam giới chở tiên đế chí tôn và 9 đại cao thủ vượt không mà đi. Trên thuyền, tiên đế chí tôn bấm ngón tay tính toán, sau đó hắn lập tức cười nói với đám người tạo hóa chí tôn và La Phù đạo chủ, quẻ tượng nói, chuyến này đại cát, chúng ta có thể bình an đặt chân vào nhân gian giới. Hắn lại theo thói quen bói một quẻ, tính toán xem Hứa Ứng chết sống thế nào, rồi mừng rỡ nói tiếp, Hứa Ứng thật sự đã chết, ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Trên bến thuyền, Ngư Cơ đạo nhân lặn xuống biển vớt thuyền đắm, lúc quay lại bờ, trông thấy bến thuyền thiếu một chiếc kim thuyền thì vội vàng kéo một người lại hỏi thăm, chiếc kim thuyền kia đâu rồi? Thưa tổng công, bệ hạ và mấy vị tồn tại Đại La Thiên đã lên thuyền lái vào trong biển, đi về phía nhân gian giới. Ngư Cơ đạo nhân nghe vậy thì không khỏi dậm chân hô lên, đó là thuyền do đồ đệ tốt Thiền Thiền của ta luyện. Sao họ lại to gan như vậy, ngay cả thuyền của Thiền Thiền mà cũng dám ngồi? Ta đây còn không dám nữa là. Ngày thứ 30. Khi đã trông thấy nhân gian giới thì thuyền bị rò nước. Trước khi chiếc kim thuyền này hoàn toàn chìm xuống đáy nước thì nó đã kịp trôi tới gần bờ nhân gian giới. Sắc mặt đám người tiên đế chí tôn tái nhợt, đặt chân lên mặt đất nhân gian giới. Phía sau bọn họ, kim thuyền tam giới chậm rãi chìm xuống đáy nước, dần bị bọt nước nuốt chửng. Thuyền do Trúc Thiền Thiền tạo ra thần kỳ như vậy đấy. Không sao. Chúng ta đi chuyến này đại cát. Tiên đế chí tôn nói. Tạo hóa chí tôn lại không khỏi sầu lo, quay sang nói với những người khác, có phải do Minh Tôn thu hoạch Hứa Ứng nên bị Hồng Mông phản phệ, tính không chuẩn nữa rồi không? Đan Huyền đạo nhân cười nói, hắn có được đại cơ duyên, thực lực và tu vi đều tăng mạnh, tính toán càng lúc phải càng chuẩn chứ, sao lại có chuyện tính sai được? Mà trong các ngươi ai là người lấy được Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đấy? Tạo hóa chí tôn đột nhiên hỏi một câu. Đám người nhao nhao lắc đầu. Tạo hóa chí tôn cười ha ha nói, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích chính là pháp bảo chí tôn của Quỳnh Đài Tiên Tử, vị huynh đài nào có được nó thì cứ nhận đi, chẳng lẽ mọi người còn dành của ngươi sao? La Phù đạo chủ nói, không sai. Bây giờ chúng ta đều ngồi trên cùng một con thuyền, có gì không thể cho người khác biết nữa đâu. Ai có bảo vật đó thì mau lấy ra đi. Tạo hóa chí tôn nhìn xung quanh một vòng rồi đột nhiên cười nói, xem ra đúng là Sơn Thủy Trượng Thiên Xích không có ở chỗ chúng ta. Chính người nhao nhao mỉm cười, nói, lúc đó tình hình loạn như vậy, quá nữa là Trượng Thiên Xích thất lạc hoặc bay đi mất rồi. Đúng rồi Đan Huyền, người có đuổi kịp con chó kia không? Tạo hóa chí tôn lại hỏi. Đan Huyền lắc đầu, tốc độ của con chó kia quá nhanh, vô cùng quỷ dị, mỗi lần hóa thân của ta tìm được nó đều sẽ bị nó dùng đủ mọi thủ đoạn chạy thoát mất. Người không phát hiện Hứa Ứng à? Đan Huyền lắc đầu. Đám người thấy thế thì nhao nhao cười nói, có lẽ Hứa đạo tổ đã chết thật rồi. Có một vị khách tìm tới Nguyên Phủ, vốn là một tên ăn mày lôi thôi lết thết, sau khi vào phủ tắm rửa sạch sẽ lại trở thành một thiếu niên anh tuấn bất phàm, tuổi án chừng 16-17. Lúc Quách Tiểu Điệp trông thấy thiếu niên ấy thì cứ cảm thấy rất quen mắt. Về sau khi cô tới Nguyên Phủ tìm người này lần nữa thì thiếu niên kia đã rời đi cùng Nguyên Vị Ương. Quách Tiểu Điệp vì thế buồn phiền muộn rất lâu, thiếu nữ năm đó giờ tuy đã làm vợ người ta, thế nhưng cô cũng từng vô cùng yêu mến hai người thiếu niên. Đáng tiếc, hai tên thiếu niên đó một là nữ, một lại là bất lão thần tiên. Chẳng phải cái tên Hứa Ứng kia luôn có dáng vẻ như 13-14 tuổi thôi, trong lòng cô hơi buồn bực, sao lại lớn hơn một chút rồi? Bất lão thần tiên lớn lên vẫn còn là thần tiên sao? Hứa Ứng ngồi ở đầu thuyền, cùng cưỡi sóng vượt sông Lạc Thủy với Nguyên Vị Ương, người kia ngồi cách y chưa tới hai thước. Hứa Ứng đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, y ngã người nằm xuống bông thuyền, ngước nhìn áng mây trắng trên bầu trời. Nguyên Vị Ương cúi đầu vuốt tóc, nhẩm đọc một bản cổ tịch, giọng nói thanh thúy vang vọng khắp mặt sông, âm dương giả, thiên địa chi đạo giả, vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ giả. Thiện thông âm dương, tắc khả minh thiên địa tiểu đạo đích biến hóa chi lý, chưởng ác sinh tử, thông hiểu thần minh. A Ứng, có lẽ chàng cần phải điều dưỡng từ âm dương nhị khí. Hứa Ứng ngồi dậy, phát động thái nhất bất diệt chân kinh, thế nhưng 13 cảnh giới đều trống rỗng, đừng nói tới âm dương nhị khí, ngay cả ngũ tạng chi khí y cũng không cảm ứng được. Nguyên Vị Ương đặt bản cổ tịch xuống, lên tiếng khuyên nhủ y, không sao. chúng ta suy nghĩ cách khác thử xem. Hay để ta chém những cảnh giới kia của ngươi, nếu thấy những cảnh giới đó còn có thể xuất hiện nữa không? Hứa Ứng cười nói, lúc trước thì có thể. Bởi bất diệt chân linh của ta đủ cường đại, nhưng sau lần bị thu hoạch này, ta chỉ còn lại một chút bất diệt chân linh thôi. Nguyên Vị Ương cẩn thận xem xét hồn phách của y, hồn phách y cực kỳ yếu ớt, bất diệt linh quan càng giống như phàm nhân. Rõ ràng bất diệt chân linh như vậy không đủ để giúp thân thể bị tổn thương khôi phục lại như cũ. Cô cố nén bao sầu lo trong lòng, nói, để ta xem thêm quyển cổ thư khác, hẳn là sẽ tìm được cách để chữa trị cho chàng thôi. Cô nghĩ qua một lượt, cổ tịch mà Nguyên gia cất giữ có lẽ không có loại chữa vết thương nghiêm trọng như vậy, bởi vì thương thế nặng đến mức này lẽ ra đã chết từ lâu rồi mới phải. Có lẽ, chúng ta nên đi tìm một ít tiên thảo tiên dược, nói không chừng thứ đó có thể chữa trị thương thế của chàng đấy. Mắt Nguyên Vị Ương sáng lên, cô cười nói, chúng ta nên tới Côn Luân một chuyến, nơi đó có rất nhiều tiên thảo. Ta nhớ lần trước chúng ta cũng đi Côn Luân hành hương mà. Nói tới đây, cô đột nhiên khựng lại rồi khẽ cau mày. Hứa Ứng nhìn nữ hài bên cạnh, ký ức của nữ hài này chỉ tới đoạn đến Côn Luân hành hương, gặp được Tây Vương Mẫu, rồi dừng lại ở đó. Những chuyện sau đó cô đều không nhớ rõ nữa. Cô không biết rằng Tây Vương Mẫu đánh thức Tử Đồng, biến cô thành một đoạn ký ức. Kể từ lúc đó, Hứa Ứng cũng sinh lòng sợ hãi đối với đời thứ nhất của mình. Cũng kể từ lúc đó, Hứa Ứng mới biết được nếu đời thứ nhất của mình tỉnh lại, y sẽ chết đi giống như Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương rất may mắn, cô không biết chính mình từng có kiếp trước, từng có nhiều đời vướng mắc tình ái với Hứa Ứng, cũng không biết từng có người gọi là Tử Đồng Nguyên Quân. Hiện giờ cô chỉ vui vẻ vì được gặp lại người trong lòng, cũng yêu phiền vì người trong lòng bị thương. Cô hạnh phúc khi không biết tới quá khứ ấy. Hứa Ứng đã hiểu rõ một việc, Tử Đồng Nguyên Quân vì để cho người mình yêu thoát ra khỏi luân hồi nguyền rủa nên mới tự chém bản thân đi, để lại thân thể của mình cho Nguyên Vị Ương. Đây chính là nguyên nhân Tiên Đế Chí Tôn không tính tới Nguyên Vị Ương, bởi tính toán của hắn từ đầu đến cuối đều nhắm vào Tử Đồng Nguyên Quân. Hắn chưa từng nghĩ tới việc tính toán Nguyên Vị Ương. Tử Đồng trả Nguyên Vị Ương lại cho hắn, bản thân thì chấp nhận cái chết. Hứa Ứng không có cách nào tự chém Hứa Ứng đời thứ nhất như Tử Đồng tự chém chính mình, bởi vì Hứa Ứng đời thứ nhất chưa hề chết đi, y chỉ đang ngủ say trong phong ấn của đế quân. Tất cả Hứa Ứng của hơn vạn kiếp trước cũng đều ngủ say trong từng mộng cảnh như y, Hứa Ứng không cách nào chém được chủ nhân của giấc mộng. Chỉ có chủ nhân mới có thể tự chém chính mình. Hứa Ứng đời thứ nhất cũng lựa chọn gần giống Tử Đồng, y giữ lại Hứa Ứng còn bản thân thì chịu chết, dùng chuyện này để đánh gãy tính toán của Tiên Đế. Tử Đồng Nguyên Quân và Hứa Ứng đời thứ nhất hẳn là đã rời đi, tiêu tán ở trong nhân thế. Cũng có thể đã luân hồi chuyển thế, tiếp tục luân hồi nguyền rủa thêm không biết bao nhiêu kiếp nữa. Bây giờ còn dư lại chỉ là hai con người không trọn vẹn, một tên là Nguyên Vị Ương, một tên là Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, nàng không cần lo lắng cho ta. Lúc trước không phải ta cũng không có gì đấy sao? Mặc dù bây giờ ta cũng không có gì, nhưng lại thật sự được làm chính mình. Hơn nữa, Minh Tôn có thể cướp đi tất cả tu vi, tất cả cảnh giới, tất cả đạo cảnh của ta, nhưng hắn không cướp được những thứ có trong đầu ta. Y đứng dậy, vung quyền cước diễn luyện võ nghệ trên mũi thuyền, hết lòng rèn luyện võ đạo của mình. Mặt sông phẳng lặng gợi lên từng vòng sóng gợn lăng tăng. Võ đạo có thể thông thần, nó là khởi nguồn của tất cả đạo pháp thần thông. Y đã không có gì cả, nhưng võ đạo thì vẫn còn, chưa từng bị cướp đi. Nguyên Vị Ương thấy y trở nên vui vẻ hơn thì cũng mỉm cười, đợi tới khi thấy y rảnh tay mới lại gần thỉnh giáo y về mỗi cảnh giới trong tân đạo. Cô cười nói, sau khi ta trở lại Nguyên Thú đã nghe chuyện chàng truyền đạo tại Nguyên Thú, lúc đó ta vội vàng chạy tới nhưng chàng đã đi rồi. Ta giúp chàng đi tìm các loại tiên thảo tiên dược, còn chàng thì chỉ dạy ta tu luyện tân đạo nhé. Hứa Ứng vui vẻ đáp ứng. Sau đó một người luyện võ trên khoang thuyền, một người tu hành tân đạo, chỉ có Kiều Bá Mặc Thanh Y cứ yên lặng phát động pháp lực ở đuôi thuyền, thúc đẩy thuyền hoa tiến về phía trước. Lão già yên lặng không nói một lời, chỉ mãi nhìn hai người trẻ tuổi kia, thỉnh thoảng lại khẽ cười. Hắn thôi thúc pháp lực khiến thuyền hoa hướng trên không, bay về phía bầu trời mênh mông vô ngần, tìm kiếm tiên sơn phúc địa, tìm kiếm tiên chi linh căn. Ta tu thành ẩn cảnh rồi. Giọng nói đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Nguyên Vị Ương vang lên. Ta tu thành động uyên rồi. Ta tu thành cửu cảnh rồi. Ta tu thành lục đạo rồi. Tốc độ tu hành của Nguyên Vị Ương thực sự quá nhanh, Hứa Ứng không thể không kiểm tra tu vi cảnh giới của cô liên tục, đề phòng nàng để lại khuyết điểm nào đó. Nhưng ngoài dự đoán của Hứa Ứng là con đường tu hành của Nguyên Vị Ương còn vững chắc hơn cả y, vả lại cô là người hiếm hoi có tố chất và ngộ tính không thua gì y, những cảnh giới này đều được cô luyện đến mức cực kỳ hoàn mỹ. Không chỉ có thế, Hứa Ứng chỉ là người khai sáng mỗi cảnh giới, có rất nhiều thứ y không ngờ tới đều được Nguyên Vị Ương nghĩ ra, lại còn hoàn thiện nó. Tới khi thuyền hoa đến đường ranh giới với tiên giới thì Nguyên Vị Ương đã chuẩn bị độ thiên kiếp rồi. Vị Ương, cảnh giới thứ nhất của ta dường như mọc ra mấy cái mầm núi nhỏ. Hứa Ứng đột nhiên vừa mừng vừa sợ thốt lên. Nguyên Vị Ương vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong thải khí cảnh vốn trống rỗng của Hứa Ứng quả nhiên có mấy mầm núi nhỏ đang đâm chồi, phần đầu mầm núi to cỡ đầu ngón tay. Là mầm núi nhỏ kìa. Nàng hưng phấn hô lên. Mấy mầm núi nhỏ này vốn là dãy núi ứng với ngũ tạng lục phủ của Hứa Ứng, là thứ mà luyện khí sĩ mở ra khu vực Hy Di sẽ trông thấy, luyện khí sĩ đều gọi nó là ngũ nhạc tiên sơn. Tất cả tu luyện đều bắt đầu từ ngũ nhạc. Thải khí cảnh của Hứa Ứng tái hiện mỏm núi của ngũ nhạc tiên sơn, điều này cho y biết tình trạng hiện giờ của mình đang dần cải thiện. Nguyên Vị Ương thấy thế thì vô cùng hưng phấn, cô tìm tới các loại tiên thảo tiên dược, luyện chúng thành đan cho y sử dụng, mong là năm ngọn núi nhỏ này có thể lớn lên thật nhanh. Nơi này là vùng giáp ranh với tiên giới, sau khi tiên giới sáp nhập với chư thiên vạn giới, tiểu tam giới triều tịch đã đến cực hạn, vùng biên giới của tiên giới vốn cằn cỗi không gì sánh được cũng trở lên vô cùng màu mỡ. Muốn tìm kiếm tiên thảo tiên dược vô chủ không gì hay hơn là tới đây thử vận may. Nơi này có rất nhiều động thiên phúc địa không ai biết tên, sau khi tam giới triều tịch xuất hiện, phần lớn là động phủ do tiên nhân từ thời đại Yêu Đình và thời đại Long Đình lưu lại. Chỉ có điều tiên sơn rộng lớn lại có nhiều phong cấm, tiến vào rất gian nan. Nhưng cũng may Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, loại bỏ phong cấm với họ không phải việc gì khó. Nhất là Hứa Ứng, y rất giỏi trong việc gỡ bỏ phong cấm. Thế nên họ cũng thu hoạch được kha khá. Dù đã ăn rất nhiều linh đan diệu dược nhưng ngũ nhạc tiên sơn của Hứa Ứng vẫn phát triển rất chậm. Ngược lại là Kiêu Bá đi theo hai người họ sử dụng cạn thuốc nhưng tu vi đã tăng lên rất nhiều, còn trở thành địa tiên, ấy thế mà Hứa Ứng vẫn không thể hoàn toàn tiến vào thải khí kỳ. Dùng biết bao linh đan diệu dược như vậy, dù có là heo thì cũng có thể tu luyện tới tiên vương tiên quân rồi ấy chứ. Kiêu Bá thầm nghĩ. Hứa Ứng không có tiến bộ về mặt cảnh giới, nhưng Nguyên Vị Ương vẫn tiếp tục đột phá nhanh như gió. Thiên phú của cô cực cao, ngộ tính cực mạnh, Hứa Ứng không có cách nào tu luyện nên đã chỉ cho cô tất cả những tâm đắc trong tu luyện của mình, để cô lĩnh ngộ tinh hoa. Tu vi của cô càng ngày càng hùng hậu, đã tới cảnh giới thứ 8 là lục đạo cảnh trong luyện khí sĩ, chỉ cần tu thành 6 loại đại đạo là được, nhưng cô lại tìm hiểu ra 10 loại hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, vô vực, thái cực, hư không, sinh tử. Cô luyện thành 10 loại động uyên có quy mô nhỏ, hiện đang nỗ lực hợp đạo, tranh thủ luyện động uyên là một thể. Cô vốn muốn độ kiếp, nhưng Hứa Ứng đã ngăn cản cô, y truyền cho cô cách mình lĩnh ngộ Thúy Nham và đạt được Thúy Nham đại đạo, sau đó để cô lĩnh ngộ tam giới thiên đạo, tranh thủ tích lũy nội tình hùng hậu hơn nữa. Hai người ở lại vùng biên giới, vừa tìm kiếm tiên thảo tiên dược khắp nơi, vừa không ngừng tu luyện. Ngày hôm đó, họ phá vỡ động thiên phúc địa của một vị yêu tiên rồi tiến vào trong. Tới đêm, Nguyên Vị Ương để Hứa Ứng ngâm mình trong thùng gỗ, dùng tiên dược hái trong động thiên phúc địa rèn luyện thân thể cho y, mỗi lần nữ hài đều không ngại phiền toái, tự tay xoa bóp thân thể cho y, cẩn thận từng ly từng tí vuốt qua từng vết thương trông rất kinh khủng trên người Hứa Ứng, giúp khí huyết trong vết thương có thể lưu thông, không làm cơ bắp hoại tử. Đằng sau lưng cô, tiên linh chi khí trong 10 động uyên chảy ra, rót vào rồi chảy khắp cơ thể Hứa Ứng, ý đồ kích phát hoạt tính trên thân thể của y. Toàn bộ cảnh giới, động uyên lẫn đạo cảnh của Hứa Ứng đều đã bị cắt rời, trên người để lại vô số vết thương cả lớn lẫn bé, trong những vết thương này còn sót lại rất nhiều thần thông khủng khiếp. Tự bản thân Hứa Ứng đã không cách nào loại trừ những vết thương này, mà tu vi của Nguyên Vị Ương hãy còn thấp nên cũng không thể loại trừ chúng. Cô chỉ có thể cố hết sức giúp Hứa Ứng giảm bớt đau đớn. Mấy ngày qua, Nguyên Vị Ương chiếu cố y giống thê tử, cô chăm sóc y rất tốt. Vị Ương, tạm thời nàng không cần độ kiếp vội, nếu như muốn độ kiếp thì tốt nhất là độ tứ giới thiên kiếp. Mà nơi tốt nhất để độ tứ giới thiên kiếp chính là nhân gian giới. Hứa Ứng nghĩ một lát rồi lại nói, chỉ là tiến vào nhân gian giới hơi khó khăn, hoặc là phải mời được tổ thần ra tay, hoặc là tạo ra một chiếc thuyền có thể vượt qua dòng sông Linh Quang, tới nhân gian giới. Nguyên Vị Ương vừa xoa bóp lưng cho y, giúp dược lực thấm sâu vào thân thể y, vừa lắc đầu nói, chúng ta không có thuyền, làm sao tới nhân gian giới đây? Hứa Ứng chớp mắt, cười đáp lời cô, ta biết một nơi có thuyền. Chỉ là chiếc thuyền này cực kỳ hung hiểm, muốn bước lên cũng không dễ dàng. Thực lực của ta hiện giờ tuy không bằng lúc trước, nhưng trình độ vô lậu kim thân vẫn còn. Chỉ cần ta ra tay thì hẳn là có thể thu lấy chiếc thuyền này thôi. Tốt quá, nhưng chúng ta chờ thân thể chàng khôi phục lại rồi hãy đi. Nguyên Vị Ương ấn mạnh một chút, vết thương của Hứa Ứng hơi rung lên, cô lập tức nhẹ tay hơn, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào mép vết thương của y, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Những vết thương này vẫn không hề khép lại, máu thịt cũng lật cả ra ngoài. Còn đau không? Cô hỏi. Đã hết đau rồi. Hứa Ứng cười nói, có vẻ rất thoải mái. Tối nay ta sẽ dạy nàng tu hành Thái Nhất Khai Ngộ. Nàng vẫn còn chút khiếm khuyết ở Thái Nhất Khai Ngộ, nếu không học được pháp môn này thì việc lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Hứa Ứng thuật lại từ đầu tới cuối về Thái Nhất Khai Ngộ, xong lại nói thêm lần nữa, giảng giải kỹ càng tất cả những điều chính mình lĩnh ngộ được. Nguyên vị ương im lặng lắng nghe, chỉ khi nào thấy không hiểu hoặc là những chỗ Hứa Ứng còn thiếu sót thì mới mở miệng hỏi lại, Hứa Ứng dạy cô mấy lần, chính mình cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều điều lúc trước chưa từng ngộ ra. Về sau hai người trở thành trao đổi với nhau, cả hai đều có lĩnh ngộ riêng. Đột nhiên, Hứa Ứng như nghĩ tới điều gì đó, y suy nghĩ tới xuất thần rồi đột nhiên hét to một tiếng, vui vẻ nói, vị ương, vị ương. Lấy giấy bút ra đây. Nguyên vị ương đứng dậy, xoa xoa tay, mang giấy bút tới. Hứa Ứng dựa vào thùng thuốc, từng bút một vẽ ra thúy nham thạch khắc. Yêu tổ đã từng cho hắn một phần thúy nham thạch khắc, thế nhưng tảng đá khắc đó đã bị đám người tiên đế lấy mất, nhưng cũng may Hứa Ứng đã thuộc nằm lòng nội dung khắc trên đá. Y nhìn chằm chằm thúy nham thạch khắc thật lâu, lẩm bẩm nói, thì ra các loại đạo pháp thái cực, vô cực, ngọc hư, thái thanh, thái nhất, thái thượng đều bao quát ở trong thúy nham thạch khắc. Nguyên vị ương nghe thế không khỏi giật mình, cô bước lên trước, nhìn hoa văn rậm rạp trên đó, đột nhiên như bừng tỉnh, vui vẻ hô lên, A Ứng, ý của chàng là công pháp của các đạo tổ đại đạo đều bắt nguồn từ thạch khắc này mà ra ư? Những hình khắc trên đá này có ghi lại thái cực đại đạo, vô cực đại đạo, ngọc hư đại đạo sao? Hứa Ứng hưng phấn gật đầu, y cười nói, có thạch khắc này ta có thể tìm hiểu ra pháp môn triệu hoán động uyên, lĩnh ngộ ra đạo pháp cao thâm hơn nữa. Dẫu không có cách nào triệu hoán động uyên chí tôn, thì cũng có thể tìm hiểu ra các loại đại đạo và đạo cảnh. Nếu như ta dựa theo loại phương pháp này tu luyện. Y càng nói càng hưng phấn, nhưng nói đến đây, sắc mặt y lại dần trở lên ảm đạm. Giờ y đã là phế nhân, ngay cả một tia nguyên khí đều không có, phải tu hành thế nào đây? Nhưng chẳng bao lâu sau Hứa Ứng lại phấn chấn trở lại, y cười nói, vị ương, nếu nàng có thể tìm hiểu nội dung của những hình khắc trên đá này, nói không chừng có thể triệu hoán đến vài tòa động uyên chí tôn, luyện thành càng nhiều đạo cảnh hơn. Nguyên vị ương cười đáp, tiền nhân có thể triệu hoán được, vì sao ta lại không thể chứ? Có điều hôm nay muộn rồi, chàng đi ngủ sớm đi. Hứa Ứng đồng tình, y bảo cô quay lưng đi để mình mặc quần áo vào. Nguyên vị ương nghe lời quay lưng đi, Hứa Ứng đứng lên khỏi thùng thuốc, lau khô nước đọng trên người rồi mặc quần áo vào. Quần áo của y không phải đống quần áo lúc trước đều đã bị đánh nát, quần áo bây giờ là do Nguyên vị ương tìm thợ may tới làm mới cho y. Nguyên vị ương vụng trộm liếc một cái, trái tim đập thình thịch, cô thầm nghĩ, trước kia rõ ràng người này chỉ có một mẫu. Hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, đến nửa đêm, Nguyên vị ương nghe thấy trong sân có tiếng động, cô đứng dậy rồi đi tới cạnh cửa sổ, chỉ thấy Hứa Ứng đứng dưới ánh trăng, không ngừng diễn luyện chiêu pháp võ đạo, dáng vẻ hết sức chăm chú. Ánh mắt Nguyên vị ương dịu dàng như thể ánh trăng soi chiếu. Hứa Ứng luyện rất lâu, tới khi toàn thân đẫm mồ hôi mới chậm rãi đi lại quanh sân để tán đi khí huyết vẫn còn nhộn nhạo. Quá chậm, thực sự quá chậm. Trước mặt Nguyên vị ương, y luôn tỏ vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng thì luôn khát vọng quay lại như trước, khát vọng trở lại thời kỳ đỉnh phong hơn bất cứ lúc nào. Chỉ dựa vào võ đạo còn không đủ, những loại tiên dược này cũng đều vô dụng. Y siết chặt nắm đấm, rất muốn mặc sức hét lớn một tiếng nhưng lại không dám kinh động tới giai nhân. Cuối cùng, Hứa Ứng nhịn xuống lệ khí cuồn cuộn trong lòng ngực. Nhân gian giới, Thúy Nham đại đạo phá hủy thời đại Long Đình, hủy diệt thiên địa đại đạo, để nơi đó biến thành hắc ám nhân gian. Nhưng dù nhân gian thiên đạo đã bị phá hủy hoàn toàn thì vẫn sống lại lần nữa vì con người, lại trưởng thành và lớn mạnh một lần nữa. Trong lòng y thầm nhủ, đây là sức mạnh của phàm nhân, là tinh thần không chịu thua, kiên cường, bất khuất mới là đạo lực vĩ đại nhất. Chuyện do người làm mà thành, nhân định thắng thiên. Ta nhất định có thể vùng dậy một lần nữa. Y lại tiếp tục tu hành võ đạo, hết lần này tới lần khác, dù nhàm chán tới đâu cũng vẫn kiên trì như cũ. Nguyên vị ương ghé người tựa trên song cửa nhìn y, mãi đến tận hừng đông mới thôi. Ngày hôm sau, hai người cướp đoạt hết sạch mọi thứ trong Ưu Tiên Động Thiên Phúc Địa rồi mới rời đi tìm động thiên phúc địa khác. Thời gian lại bất giác trôi qua 2-3 năm, tiên sơn nho nhỏ trong thải khí cảnh của Hứa Ứng cũng từ từ lớn lên, giờ đã thấp thoáng chút bóng dáng của Ngũ Nhạc Tiên Sơn rồi. Tu vi của Nguyên vị ương càng ngày càng hùng hậu, không thua gì tiên vương hay tiên quân. Cô vừa tinh luyện đạo pháp vừa cùng Hứa Ứng tìm hiểu thái nhất khai ngộ và thúy nham thạch khắc, đồng thời tu luyện 8 loại hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, hư không, sinh tử trở thành thái nhất đại đạo, rồi lại tu thành 5 loại đại đạo là thái cực, vô cực, thái thương, thái anh, thái thượng, tổng cộng có 6 đạo. Đương nhiên, với 6 loại đại đạo này, đạo hạnh của cô hãy còn rất nông cạn. Sở dĩ cô đạt được thành tựu hiện nay, ngoài trừ nhờ thiên phú và ngộ tính của bản thân ra thì còn một nửa là dựa vào Hứa Ứng. Hai người cùng nhau tìm hiểu nghiên cứu, tuy Hứa Ứng không thể tu luyện nhưng tầm nhìn lẫn kiến thức vẫn còn đó, hai người cùng nhau tìm hiểu, từng tia linh cảm không ngừng bùng lên, bởi thế tu vi của Nguyên vị ương mới có thể tăng nhanh như gió. Kiều bá, chúng ta khởi hành đi thái hư chi cảnh thôi. Nguyên vị ương quyết định xong thì dặn dò Kiều bá lên đường. Kiều bá thưa vâng, sau đó lập tức đi chuẩn bị thuyền hoa. Ngay khi thuyền hoa chuẩn bị chở họ bay lên không thì đột nhiên bầu trời truyền tới đủ loại sát ý, các loại tiên khí ngang dọc đan xen, phá không mà đi, còn có đủ loại thần thông từ hai bên bay tới, chúng va chạm với nhau, uy năng bạo phát đến mức đinh tai nhức óc. Nguyên Vị Ương vội và phát động sáu đại động nguyên khiến tăng cao tu vi, bảo vệ Hứa Ứng và Kiêu Bá. Hai bên vang rền tiếng chém giết, chỉ thấy hai nhóm nhân mã từ hai bên trái phải hơn ngàn dặm chớp mắt lao tới, các loại pháp bảo thần thông vừa đánh về bay về phía này. Nguyên Vị Ương thở phào một hơi, may là những loại pháp bảo thần thông kia không phải nhằm vào bọn họ, mà là hai nhóm nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Nhìn qua trang phục thì thấy một nhóm trong đó là người của Tiên Đình, ước chừng có từ 3 tới 5 ngàn tiên nhân, tu vi đều khá cao, mà một bên khác chỉ có chưa được 1 ngàn, tu vi cũng thấp hơn. Thế nhưng khi đôi bên bắt đầu chém giết thì những thần tiên tu vi thấp hơn kia lại càng dũng mãnh hơn, thực lực cũng càng mạnh hơn, đánh đến mức phe đối diện người ngã ngựa đổ, đánh cho đối phương tan tác. Những thần tiên này đều tu luyện theo hệ thống Tân Đạo, tuy cảnh giới thấp nhưng thực lực mạnh, đủ khiến quét ngang một vùng. Bên phía đối diện, một vị tiên quân thấy phe mình không thể thắng được thì hét lớn một tiếng, pháp thiên tượng địa, thân thể biến hóa thành cực kỳ to lớn, cường chống rất nhiều pháp bảo cùng thần thông công kích khiến nhảy vào chiến trường, ý đồ muốn đại khai sát giới. Nhưng đúng lúc này, một nam tử cao lớn đầu đội tử kim quang xông ra, trong mắt hắn có hai đồng tử, thiên địa vặn vẹo, xoáy nát thân thể lẫn nguyên thần của gã tiên quân kia, mưa máu lập tức ào ạt từ trời đổ xuống. Tướng sĩ Tiên Đình thấy thế cũng mất hết chiến ý, bỏ lại mấy trăm thi thể, kinh hoảng rời đi. Các thần tiên bên này đuổi sát theo sau, gào thét mà đi. Không lâu sau lại thấy những vị thần tiên này thắng lợi trở về, thu thập các loại tiên khí và áo giáp trên thi thể, còn hàng phục tiên thú, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Trong đám thần tiên thắng lợi đột nhiên có người chú ý tới Hứa Ứng, cả đám không khỏi choáng váng lẫn kích động vạn phần, có người vội vàng đi bẩm báo với nam tử Song Đồng. Nam tử Song Đồng hơi ngẩn ra, lập tức dặn dò binh sĩ vài câu. Binh sĩ kia lập tức bay tới, không người thưa, N công, Trọng Hoa Đại Đế xin mời ân công dời bước. Hứa Ứng cười đáp, các ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải ân công của các ngươi. Lúc này, Trọng Đồng Đại Đế Diêu Trọng Hoa đã bước tới gần, hắn đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt rồi khoát tay áo một cái ra hiệu cho các tướng sĩ vây quanh Hứa Ứng tản ra, sau lại trầm giọng nói, y không phải ân công Hứa Ứng của các ngươi, tất cả giải tán đi, đừng vây quanh ở đây nữa. Đám tướng sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ đành tản đi. Lúc này Hứa Ứng không còn là thiếu niên 13-14 tuổi, cũng không phải thanh niên đương độ 20, bộ dáng y đang dần nảy nở, khác với bản thân thời niên thiếu và cả lúc là thanh niên. Trọng Đồng Đại Đế hành lễ với Hứa Ứng rồi nói, vị huynh đài này rất giống ân công của họ. Năm đó lúc họ đi theo ta khởi binh phản lại Tiên Đình ở vùng giáp tranh tiên giới, vị ân công kia của ta khi đó là Đẩu Bộ Thiên Tôn, hắn lĩnh binh vây quét phản quân, muốn bắt giữ trấn áp ta, các tướng sĩ đi theo ta cũng sẽ bị chém giết. Thế nhưng hắn không thật sự xuống tay mà lại đưa bọn họ đến hạ giới, để bọn họ mai danh ẩn tích chờ đợi ngày ta Đông Sơn tái khởi. Ta vượt qua bao gian nan vất vả mới tìm được bọn họ, lúc này mới biết Hứa Ứng dụng tâm lương khổ ra sao. Hứa Ứng biết hắn đang nói tới chuyện Hứa Ứng đời thứ nhất đã làm, y đáp, người cứu bọn họ vốn không để những chuyện này trong lòng. Trọng Đồng Đại Đế nghiêm túc nói, nhưng với bọn ta mà nói đó lại là ân cứu mạng. Huống chi vị Hứa Ứng này còn là đạo tổ Tân Đạo, khai sáng ra Tân Đạo, truyền pháp ở Tổ Đình, phúc trạch vạn thế. Hứa Ứng nói, Hứa Ứng cũng không để chuyện này trong lòng. Trọng Đồng Đại Đế vẫn nói tiếp, dù Minh Tôn Mạnh Sơn Minh mưu toan đánh cắp đạo thống, nhưng công đạo tự nằm ở lòng người. Từ khi Hứa đạo tổ cứu bọn ta tới nay, những tướng sĩ này đã đắp nặng kim thân cho Hứa đạo tổ, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Sau khi y qua đời, bọn ta còn tôn y là đạo tổ, là vạn đạo sư tổ, cũng luôn trông mong ngày y có thể sống lại. Mời các vị huynh đài đi theo ta, để ta dẫn các ngươi đi thăm vị đạo tổ này. Nguyên Vị Ương nhìn sang Hứa Ứng, Hứa Ứng hơi do dự rồi cũng khẽ gật đầu. Bọn họ đi theo Trọng Đồng Đại Đế tới Trọng Hoa Tiên Thành, nghĩa quân không có chỗ ở cố định nên chế tạo ra một tòa tiên thành, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi để tránh bị vây công. Trong tòa Trọng Hoa Tiên Thành này quả nhiên có một ngôi miếu thờ, trong miếu cung phụng tượng của Hứa Ứng. Một bức tượng thiếu niên, một bức tượng thanh niên. Kiều Bá thấy thế thì nói, ở trong mắt người khác, thanh niên Hứa Ứng và thiếu niên Hứa Ứng đều là cùng một người, không có gì khác biệt. Hứa Ứng nghe thế, trong lòng không khỏi chấn động. Đột nhiên, thần lực chậm rãi bay ra từ trong hai bức tượng thần, vọt về phía Hứa Ứng, cuốn quanh người y lúc này, từ khắp gầm trời, hương hỏa khí đến từ mỗi vị luyện khí sĩ đều hóa thành một luồng sức mạnh thần linh, lặng yên bay tới, khiến hương hỏa khí sau lưng Hứa Ứng càng thêm nồng đậm, thần tính cũng dần hiện ra. Trọng Đồng Đại Đế nhìn kỹ tượng thần, nói, năm đó, khi ta từ Côn Luân Độ kiếp phi thăng, tộc trưởng Hứa Thị là Hứa Tĩnh mới có thêm một người con trai, lúc ấy hắn mời ta tới đặt tên cho đứa trẻ. Ta hái xuống thiên lôi độ kiếp của mình, vẽ một hoa văn ti chớp trên mi tâm của đứa nhỏ, lấy một chữ ứng cho hắn. Hứa Ứng, có hứa tất có ứng. thần lực cuồn cuộn này có khiến Hứa Đạo Tổ cảm ứng được hàng ngàn hàng vạn tâm nguyện của luyện khí sĩ hay không? Hắn nhìn về phía tượng thần hỏi một câu, tâm nguyện của họ đã hứa, khi nào đạo tổ mới ứng đây? Hứa Ứng yên lặng đứng sau lưng hắn, qua một lúc lâu y nói, các ngươi đã hứa, ta tất nhiên sẽ ứng. Thuyền hoa từ trọng hoa tiên thành bay lên cao, bay về phía Thái Hư chi cảnh. Trên thuyền hoa, Hứa Ứng nhìn thẳng về phía trước, trong lòng như có vô vàn cảm xúc xao động. Y cảm nhận được lễ kính và cúng bái từ vô số luyện khí sĩ cũng như tiên thần, hương hỏa khí của y cũng ngày càng hưng thịnh, thần lực càng ngày càng mạnh. Đột nhiên y nhảy phát ra khỏi thuyền hoa, từ trên không trung lao xuống dưới. Kiêu Bá giật mình, đang định cứu y thì Nguyên Vị Ương lại giơ tay ra ngăn cản, cô khẽ lắc đầu. Hứa Ứng từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, hương hỏa khí sau lưng bỗng nhiên hóa thành thần lực, chảy khắp toàn thân. Y dậm mạnh chân xuống, bầu trời ầm ầm rung động, không ngờ y lại có thể chạy ầm ầm trên không rồi bay ngược lên trời lần nữa. Phù. Hứa Ứng vừa chạy như bay vừa tung quyền cước, thi triển đủ các loại pháp môn võ đạo, như thể đang đánh một trận long trời lở đất với một gã thần ma ngàn tay hoặc một kẻ địch vô hình nào đó. Mấy năm qua y không hề có bất cứ pháp lực gì, thậm chí trong cơ thể cũng không có bất cứ loại nguyên khí nào nảy sinh, nên chỉ có thể tu luyện võ đạo, muốn mượn cách nguyên thủy nhất là võ đạo để tìm ra một con đường sống. Mấy năm qua y đã luyện võ đạo đến mức lô hỏa thuần thanh, giờ phút này thi triển thành quyền cước quả nhiên là rực rỡ muôn màu, quyền cước cương mãnh bá đạo, đánh xuyên hư không, chỉ thấy bầu trời tại vùng giáp tranh tiên giới đã bị quyền cước của y làm cho chấn động dữ dội, thấp thoáng hiện ra dấu vết của một thế giới khác. Võ đạo bỉ ngạn. Nguyên Vị Ương kinh hô, tòa bỉ ngạn kia như ẩn như hiện trong hư không, dường như cũng cách Hứa Ứng càng lúc càng gần. Hứa Ứng tiếp tục tung ra vô số quyền phong, đánh xuyên hư không, thân thể phóng lên cao, không ngừng rút ngắn khoảng cách với võ đạo bỉ ngạn. Mau đi theo. Nguyên Vị Ương lập tức ra lệnh. Kiêu Bá vội vàng phát động thuyền hoa đuổi theo Hứa Ứng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đi Thái Hư chi cảnh là dễ như vậy sao? Dù hắn là địa tiên, nhưng nếu muốn đi Thái Hư chi cảnh cũng cực kỳ phiền phức, đầu tiên cần Nguyên Vị Ương dùng thần thức cường đại của mình định vị Thái Hư chi cảnh, sau đó mới kéo thuyền hoa vào trong được. Không có thần thức cường đại tới mức đó thì chỉ có thể thông qua động Thiên Na Tổ để xác định phương vị của bỉ ngạn, rồi lại xuyên qua động Thiên Na Tổ để tiến vào Thái Hư chi cảnh. Chỉ là hiện giờ đừng nói tới tìm người tu luyện động Thiên Na Tổ, ngay cả những người tu luyện công pháp động thiên đơn giản cũng đều bị tiên đế thu hoạch sạch sẽ rồi. Bây giờ, ngoại trừ pháp môn luyện khí chính thống ra thì chỉ có tân đạo là lưu truyền trên thế gian. Cách thứ ba để tiến vào Thái Hư chi cảnh là bắt đầu đi từ Quy Khư, thế nhưng Kiêu Bá cũng không biết cách tiến vào Quy Khư. Mà Hứa Ứng lại có thể dựa vào trình độ võ đạo, đánh xuyên qua hư không, tiến thẳng tới Thái Hư chi cảnh. Thiên phú võ đạo và vô lậu kim thân cỡ này quả thực khủng khiếp. Đột nhiên, bầu trời chấn động kịch liệt, khoảng cách giữa tiên giới và Thái Hư chi cảnh rốt cục bị Hứa Ứng một quyền đánh xuyên, trước mặt họ xuất hiện một cửa hang ước chừng trên dưới 100 trượng. Hứa Ứng vươn người đi vào bên trong cửa hang kia, đặt chân lên võ đạo bỉ ngạn. Thấy cửa hang sắp khép lại, Kiêu Bá vội vàng phát động thuyền hoa, lái thuyền vào trong ngay trước khi cửa hang khép kín. Đây là lần đầu tiên họ đi vào võ đạo bỉ ngạn, vừa mới đặt chân lên đó, lập tức có dương cương chi khí mãnh liệt đến cực điểm ập vào mặt, trùng kích tinh thần, rung động tâm linh, phản phất như vẫn có một vị cường giả cực mạnh đang nghiền ngẫm tầm cao mới của võ đạo tại đây, khiến tinh thần võ đạo ghi dấu trong hư không. Nguyên Vị Ương tò mò xem xét bốn phía, võ đạo bỉ ngạn là mảnh đất kỳ diệu bên ngoài lục đại bỉ ngạn, cũng có thể coi là một tòa bỉ ngạn không có gì nổi bật trong Thái Hư chi cảnh. Nói đúng ra, vốn dĩ trong Thái Hư chi cảnh cũng không tồn tại tòa võ đạo bỉ ngạn này, mà do có một vị cường giả võ đạo có đại ngộ tính đại nghị lực, dùng võ nhập đạo, chỉ dựa vào tu vi võ đạo ngăn cản thiên kiếp của các tu sĩ suốt 48.000 năm. Vị võ đạo đại đế này lịch kiếp mà không chết, trong lúc thiên kiếp diễn ra còn đánh xuyên hư không, chẳng ngờ lại đi vào Thái Hư chi cảnh, rồi từ trong hư không mở ra nửa tòa bỉ ngạn, mệnh danh là võ đạo bỉ ngạn. Nhưng cũng bởi hắn chỉ luyện võ đạo, dẫn đến về việc tu hành có chỗ khiếm khuyết, không thể lĩnh ngộ âm dương chi đạo, cũng không thể luyện ra âm dương nhị khí, dẫn tới việc không có cách nào vượt qua thiên kiếp. Người này tên là Thẩm Lạc, được tôn là võ đế áo vải. Hứa Ứng bước trong võ đạo bỉ ngạn, thần lực sao động quanh thân dần dần lắng xuống. Trong cơ thể y không có nguyên khí, vừa rồi y lấy thần lực phát động võ đạo, đánh xuyên qua hư không. Khách quan mà nói thì nguyên khí và thần lực vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Thần lực là hương hỏa khí ngưng tụ thành sức mạnh, chỉ có thần linh hoặc tiên nhân tu luyện thần linh đạo mới có thể ngưng tụ ra thần lực. Nhưng nhờ hương hỏa thành thần lại có khiếm khuyết trời sinh, đó chính là việc chúng sinh cầu nguyện bình thường vừa nhiều vừa lộn xộn, loại tâm nguyện nào cũng có, ví dụ như cầu vợ, cầu con, cầu tài, cầu quan, còn có đám người tâm thuật bất chính sẽ cầu xin một ít tâm nguyện tà ác. Thế nhưng đạo tổ thì khác. Luyện khí sĩ và tiên thần đối với đạo tổ đều là lễ kính, là tân hỏa truyền thừa, ân đức truyền y bác. Luyện khí sĩ dân hương là bởi cảm kích đạo tổ, bình thường không mong cầu gì. Loại thần lực này cực kỳ thuần túy. nhưng so với việc vượt qua muôn ngàn thử thách khiến có được pháp lực thì thần lực này lại có nhiều khiếm khuyết, ấy là một khi tín ngưỡng mất đi thì thần lực cũng sẽ mất nơi khởi nguồn. Khi cúng bái biến thành thoá mạ, thần lực cũng sẽ suy bại, thần linh tiêu tán. Nhưng thần lực cũng có ưu điểm mà nguyên khí không có, thời xưa khi đạo khốc bộc phát, rất nhiều tu sĩ đều vì vậy mà chết, ngược lại tiên thần tu luyện thần đạo lại có rất nhiều người sống sót, đó đều là nhờ tác dụng của thần lực cả. Hứa Ứng bước vào mảnh đất nơi đám người võ đế Thẩm Lạc từng luyện võ, nơi này tràn ngập tiên thiên chân khí cường đại, thịnh vượng đến cực điểm, là sức mạnh khổng lồ sinh ra từ hư không, gọi nó là tiên dược cũng không đủ. Nó khác với những thái hư thập cảnh khác, thái hư thập cảnh là đạo cảnh của Thanh Huyền, Na Sư mở ra động thiên, kết nối với thái hư, luyện hóa đạo lực trong đạo cảnh thành tiên dược. Tiên dược đều tới từ đạo cảnh của Thanh Huyền. Mà tiên thiên chân khí trong võ đạo Bỉ Ngạn lại đến từ hư không. Khi cường giả võ đạo mở ra Bỉ Ngạn, tiên thiên chân khí của họ sẽ trở nên vô cùng nồng đậm, nhờ đó mà có được thực lực siêu quần. Chỉ là thứ này cũng giống như động uyên. Hứa Ứng đột nhiên hiểu ra, bởi vì võ đế Thẩm Lạc từng tới lục đại Bỉ Ngạn, thế nên hắn nghĩ là lục đại Bỉ Ngạn đều do con người mở ra, sau đó hắn mới quyết định chính mình cũng muốn mở ra một con đường mới, mở ra một tòa Bỉ Ngạn khiến tạo phúc cho những người tập võ khác. Hắn bước vào hư không, cứng rắn đánh ra một tòa võ đạo Bỉ Ngạn. Nhưng nếu năm đó thứ hắn nhìn thấy không phải Bỉ Ngạn mà là động uyên tân đạo của Hứa Ứng thì hắn cũng có thể khai sáng ra một tòa động uyên võ đạo rồi. Bởi vì tiên linh chi khí trên tiên sơn của động uyên tân đạo đều là từ hư không mà ra. Tiên thiên chân khí trong võ đạo Bỉ Ngạn của Thẩm Lạc cũng tới từ hư không, mặc dù không có tiên sơn, nhưng đại địa dưới chân họ cũng đã tương đương với tiên sơn. Võ đế Thẩm Lạc thiên tư trác tuyệt, chỉ là khí vận không tốt lắm, khoảng cách đạo tổ còn kém nửa bước. Có thể coi như đạo tổ võ đạo. Hứa Ứng thầm nghĩ. Sở dĩ nói nửa bước là bởi vì võ đế Thẩm Lạc chưa hoàn toàn mở ra võ đạo Bỉ Ngạn, hắn tập hợp sức mạnh của đám người võ thiên tôn và địch võ tiên nhưng cũng không thể hoàn thành công cuộc sáng lập này. Về sau tiểu thiên tôn được Hứa Ứng giúp tu bổ cửu chuyển huyền công, sau đó mới đánh vào võ đạo Bỉ Ngạn, thành công mở ra tòa võ đạo Bỉ Ngạn này. Nếu luyện thành động uyên võ đạo thì Thẩm Lạc sẽ không chỉ võ đế mà chính là võ tổ. Nhưng nhị cẩu hẳn là cũng có thể coi là nửa vị võ tổ khác. Hứa Ứng thầm nghĩ. Thẩm Lạc và Tiểu Thiên Tôn chắc chắn có thể đi được rất xa trên con đường này. Đặc biệt là Thẩm Lạc, hắn đi từ không tới có, dựa vào sức mình mở ra Bỉ Ngạn, còn sớm hơn Hứa Ứng mở ra Tân Tiên Đạo rất nhiều. Chỉ là hắn vẫn thiếu một bước cuối cùng, ấy là không thể sáng lập ra trọng tâm của Tân Đạo trước Hứa Ứng, thế nên Hứa Ứng mới nhận được công đức của Đạo Tổ sáng lập Tân Đạo. Đương nhiên, nếu Thẩm Lạc bớt thời gian khiến nghiên cứu con đường tu hành khác ngoài võ đạo thì hắn cũng sẽ không có thành tựu kinh người như vậy. Hứa Ứng trở lại thuyền hoa, y cười nói, chúng ta đi thôi. Đi tìm chiếc thuyền của Long tộc kia. Rốt cục y cũng nhìn thấy một chút hy vọng, võ đạo tiên thiên tự thân mở ra Bỉ Ngạn, hình thành động uyên võ đạo, nhờ đó chữa trị đạo thương của bản thân, khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Thuyền hoa lướt đi trong hư không, mảnh hư không này thực sự quá lớn, bao la vô bờ, mặc dù quy mô lớn tới vậy nhưng dường như từng thế giới thái hư thập cảnh ở đây đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé tới mức không đáng kể gì. Tốc độ của thuyền hoa cũng không chậm, thế nhưng trong mảnh hư không rộng lớn tới mức này thì tốc độ của nó lại có vẻ rất chậm rãi. Cũng may bên trong thái hư chi cảnh không chỉ có mình họ mà còn có rất nhiều tiên nhân từ quy khư tới nơi này rèn luyện và tầm bảo. Những tiên nhân này đi tới thập đại đạo cảnh, hái xuống huyền hoàng nhị kiều hỗn độn chi khí từ nơi đó khiến luyện chế pháp bảo, cũng có người chọn ở lại những đạo cảnh này tu luyện. Đối với phần lớn tán nhân mà nói, nơi này chính là thánh địa tu luyện tối cao. Đương nhiên, nhóm người Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng trông thấy rất nhiều tiên nhân điều động các loại pháp bảo, nỗ lực truy kích chiếc thuyền khổng lồ tung hoành bá đạo trong thái hư chi cảnh kia. Người biết hàng rất nhiều, không phải là chỉ có mình họ. Rất nhiều người đều nhận ra thuyền trong thái hư chi cảnh là bảo vật khó lường, hơn nữa cũng muốn có được nó. Chiếc thuyền kia ở ngay phía trước chúng ta. Kiêu Bá chỉ về phía trước, hưng phấn hô to. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn theo, chỉ thấy từng chiếc tọa giá của các tiên nhân khác đang điên cuồng truy kích chiếc thuyền nọ, số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, tốc độ nhanh hơn thuyền hoa của họ rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy người Hứa Ứng ở tiết đằng sau, cứ thế nghênh ngang đi trước. Thuyền hoa là pháp bảo do Kiêu Bá luyện chế, hắn là địa tiên, trong ba người thì cảnh giới của hắn là cao nhất, thế nhưng tốc độ của pháp bảo hắn luyện chế còn kém rất xa những người khác, vậy nên chỉ có thể chậm rì rì đuổi theo đằng sau. Đuổi theo rất xa, chiếc thuyền kia đã dẫn rất nhiều tiên nhân biến mất trong tầm mắt họ. Kiêu Bá vẫn kiên nhẫn phát động thuyền hoa đuổi theo như trước, cứ thế qua hơn 20 ngày, đột nhiên Nguyên Vị Ương nói, Kiêu Bá, không cần đuổi theo nữa. Kiêu Bá hỏi lại, cô nương muốn từ bỏ sao? Nguyên Vị Ương vòng ra đuôi tàu rồi đáp, chiếc thuyền kia đã đi vòng quanh thái hư chi cảnh đúng một vòng, giờ nó ở ngay phía sau chúng ta rồi. Kiêu Bá ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc thuyền to lớn kia đang vọt về phía họ từ đằng sau thật, mà ở phía sau thuyền lại có rất nhiều tiên nhân sử dụng thần thông, ném ra xiềng xích, dốc sức ngăn cản chiếc thuyền này. thế nhưng không có cách nào ép nó dừng lại được. Có thể thấy phía sau chiếc thuyền khổng lồ này lôi kéo trên dưới trăm chiếc thuyền hoặc là bảo liễn, lắc lư trồng trành chạy tới. Những chiếc thuyền và bảo liễn kia dù không tan vỡ thì cũng va chạm với nhau tới mức rách nát cả ra. Không ít tiên nhân đã bám lên được vách ngoài của thuyền, giờ họ đang chật vật leo lên trên, nỗ lực hết sức để lên được chiếc thuyền này. Cũng có rất nhiều tiên nhân phi thân ra khỏi từng chiếc tọa giá đang ngồi, sau đó nhảy vào bên trong thuyền. Đột nhiên, từ trong chiếc thuyền kia có ánh kiếm lưu chuyển, khoảng không bên trên thuyền lập tức tản ra huyết quang, đám tiên nhân còn chưa kịp tiến vào bên trong thuyền thì đã chết oan chết uổng. Đó là những thanh kim kiếm vô cùng sắc bén, chúng lưu động tại khoảng không bên trên thuyền, trông hệt như một đám mây vàng. Lần trước khi Hứa Ứng tới đây cũng từng định thu lấy chiếc thuyền này, nhưng y đã bị những thanh kim kiếm kia bức lui, cuối cùng chỉ đành từ bỏ kế hoạch. Nhưng nếu thuyền tiếp tục vọt về phía thuyền hoa với tốc độ như hiện nay thì chắc chắn họ sẽ bị đâm cho nát bét. Vị Ương, tế ta lên. Hứa Ứng đột nhiên nói. Nguyên Vị Ương nghe vậy, không cần suy nghĩ nhiều đã tế Hứa Ứng lên, thân hình Hứa Ứng tung lên, lao về phía chiếc thuyền kia, kiến trúc cổ xưa to lớn nhanh chóng xẹt qua dưới thân y. Hết chương 1711. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.